Đại quản gia Không Linh hồi đáp, khởi bẩm lão sư, tại ngài bế quan không lâu, Hồng Quân tiền bối tới qua, ta đem lão sư ngài cùng Hồng Quân tiền bối nói một lần, sau đó Hồng Quân tiền bối liền đi. Nha. Thái Sơ nhẹ gật đầu, Hồng Quân đạo hữu là người thông minh, hắn có thể minh bạch bản tôn ý tứ. Hồng Quân tiền bối nghe xong suy tư một phen, sau đó chúc nhờ ta hướng lão sư nói tạ, sau đó hắn liền rời đi. Không Linh nói xong lại nói. Sau đó, La Hầu tiền bối, Điên Đảo tiền bối, Âm Dương tiền bối, Thương Khung tiền bối chờ đều tới qua, bọn hắn biết được lão sư bế quan về sau, cũng rời đi. Bọn hắn đến vì sao? Hồi bẩm lão sư. Chỉ nghe Không Linh nói. Lão sư bế quan không xuất thế trong lúc đó, lúc này Hồng Hoang thần hồn nát thần tính thảo mục giai binh, trước đó một mực bị lão sư uy áp đại năng, cả đám đều sinh động hẳn lên, chắc hẳn, là tranh đoạt lão sư ngài nói khí vận A. Không Linh lại nói, ngoài ra, gần đây hung thú cùng Hồng Hoang sinh linh chinh chiến càng ngày càng thường xuyên, ta Nam Hải sinh linh cũng càng tụ càng nhiều. Thái Sơ nghe xong nhẹ gật đầu, đám gia hỏa này cũng ló đầu, về phần Hồng Hoang chiến loạn tấp nập rất bình thường, tính toán thời gian không sai biệt lắm. Thái Sơ nói xong lại hỏi, hung thú tứ ngược, bọn hắn không có dám công kích bản tôn che chở thế lực à? Cái này ngược lại là không có, chỉ là... Nói một chút, người ta sư đồ không cần câu thúc. Vâng, lão sư. Chỉ nghe Không Linh nói. Lão sư che chở sinh linh, hung thú không dám từng có phân hành vi. Bất quá, một chút đại năng tiền bối quá phận, bọn hắn bốn phía tuyên truyền, sở dĩ một chút chủng tộc cùng thế lực hung thú không dám dương oai, chính là bọn hắn cùng hung thú tranh thủ. Là bọn hắn che chở mới khiến cho hung thú không dám dương oai. Thái Sơ cười, hắn đối Hồng Hoang đại năng vô lợi không dậy sớm, sớm đã nhìn quen không quen, hỏi, có biết ai nói? Vẫn là tự nhiên mà vậy lưu truyền. Lão sư, không ai nói, là tự nhiên mà vậy lưu truyền, chúng ta hoài nghi nhất định là Hồng Hoang đại năng âm thầm phân phó thủ hạ lưu truyền tới. Nói xong, mấy vị đồ đệ rất tức giận, vì lão sư cảm thấy không phẫn. Ha ha, không cần thiết để ý, bản tôn không quan tâm những này. Nói đến là trước kia bản tôn quá bá đạo, chỉnh hợp quá nhiều Hồng Hoang khí vận, bây giờ bị bọn hắn phân đi một chút cũng tốt. Thế nhưng là, đây là lão sư ngài nên được. Vân Thường thầm nói, không có nên được không nên được, chung quy là trước kia bản tôn thực lực cường đại mà thôi, hiện tại bản tôn đã không cần nhiều như vậy khí vận, bị bọn hắn chiếm đi một chút cũng tốt, dạng này có thể để cho Hồng Hoang thực lực tăng lên. Thái Sơ nói xong, chúng đồ đệ thật sâu cảm nhận được bội phục, nghĩ thầm lão sư thái vĩ đại. Quả nhiên là lão sư. Lão sư chi phẩm cách nhất định có thể để Hồng Hoang khuất phục. Ha ha, Thái Sơ cười, cũng liền các ngươi nói bản tôn phẩm cách tốt, các ngươi chẳng lẽ không biết, có vô số đại năng hận bản tôn tận xương a, bản tôn kết quả là vậy mà cảm động các ngươi, ha ha. Nói đến buồn cười, mình có thù tất báo, còn yêu thích kéo cừu hận, hận mình bất tử có nhiều lắm. Thái Sơ đều biết mình tính cách cùng hành vi có đôi khi có chút quá mức, nhưng tùy tâm vô lượng đạo, chính là như thế, tùy tâm liền tốt. Làm gì để ý người khác cái nhìn? Người khác nói mình ngốc, người khác nói mình si, người khác nói mình không hiểu thấu. Vậy liền để bọn hắn đi nói đi. Mình có chính mình đạo, mình rõ ràng chính mình đường. Trọng yếu nhất chính là, mình không sẽ bởi vì bọn họ thuyết pháp mà thay đổi cách làm của mình. Nhưng là, giờ phút này, 6 cái tiểu đồ nhi một mặt bội phục nói mình phẩm cách cao thượng, Thái Sơ cảm thấy đáng giá, tối thiểu mình là một số người trong suy nghĩ anh hùng. Lão sư là nhất lão sư tốt. Bọn hắn kia là ghen ghét lão sư mới nói lão sư, tối thiểu tại chúng ta Nam Hải, lão sư chính là tất cả Nam Hải sinh linh trong lòng trí cao vô thượng Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Vân Thường rất vì lão sư cảm thấy bất công, hận thấu những cái kia nói lão sư người không tốt. Ha ha, đi. Đúng rồi. Thái Sơ chợt nhớ tới trước đó vạn tộc đưa tới 50 tộc nhân, Thái Sơ hỏi, trước đó kia tiếp nhận vấn tâm trận pháp khảo nghiệm vạn tộc người, bọn hắn thế nào? Khởi bẩm lão sư, việc này là Tử Ngọc phụ trách. Chỉ nghe Tử Ngọc đạo người nói, đám kia sinh linh đang xông trận một cái nguyên hội về sau, có 8 thành người xông qua trận pháp, lần này vạn tộc đưa tới sinh linh, tu vi không nói trước, tâm tính cũng không tệ. Chúng ta khuyên lui không có xông qua được sinh linh, đến Vu lão sư cố ý phân phó chủng tộc, chúng ta có để bọn hắn thử một lần. Sau đó lão sư cố ý phân phó chủng tộc, đã tại lần thứ 2 toàn bộ xông trận thành công, mà lại 2 lần vấn tâm trận khảo nghiệm, đạo tâm của bọn họ có rõ rệt tăng lên, về sau bọn hắn đồng dạng đi đạo bia trước càng nộ. Gần nhất nửa cái lượng kiếp đến, biến hóa của bọn hắn quả thực để người sợ hãi thán phục. Theo Tử Ngọc kể rõ, Thái Sơ hài lòng nhẹ gật đầu. Về phần gần đây nửa cái lượng kiếp bọn hắn tiến bộ rất lớn, Thái Sơ cảm thấy rất bình thường, trước đó không có tài nguyên không có tốt công pháp, còn cả ngày ở vào áp bách bên trong. Giờ phút này có bực này cơ hội tốt, bọn hắn có thể không bộc phát. Không tiến bộ trước không nói xin lỗi Thái Sơ ban cho, chỉ sợ đều có lỗi với đưa bọn hắn mà đến tộc đàn, cốt bởi, đã có rất nhiều tộc đàn đem cái này 50 người, trở thành bọn hắn toàn bộ chủng tộc hy vọng. Không ai gây chuyện đi. Không có, đều rất an phận. Nghe nói rồng, phượng, kỳ lân chờ đại tộc rất phách lối, nhưng là tại Thái Sơ giới đều rất an thuận. Có Hòa Minh, Tất Mãng, Tượng Sơn, Thanh Y bọn hắn nhìn xem, đám này vạn tộc sinh linh đều rất điệu thấp. Từ Ngọc nói. Phốc phốc. Một tiếng, Vân Thường đống nhiên cười. Lao sư. Bọn hắn không dám chọc sự tình, Thái Sơ giới sinh linh tu vi đều cao bọn hắn rất nhiều, mặc dù bọn hắn tiến bộ nhanh, nhưng chênh lệch không phải thời gian có thể bù đắp, để bọn hắn gây chuyện cũng không dám. Cũng là. Thái Sơ mơ hồ, suýt nữa quên còn có việc này. Thái Sơ giới không chỉ có mình vô địch, dưới tay mình môn nhân đồng dạng tại cùng một đời bên trong khinh thường quần hùng. Dạng này liền tốt, bản tôn đã đáp ứng, liền nói lời giữ lời. Thái Sơ lại nói, ngoài ra, không cần lại đối lại trước, bản tôn bị phục kích lúc không có chạy đến chi viện tộc đàn có ghen ghét, bọn hắn đều là tiểu bối, không quản được tộc quần đại sự, về sau không nên quá khác nhau đối đãi, đối xử như nhau liền tốt. Vâng, lão sư. Chương 189, sư đồ, hạ. Các ngươi gần nhất tu vi tựa hồ đã kéo xuống. Hỏi xong một chút việc vặt, Thái Sơ nhìn một chút mấy vị đồ đệ tu vi, trừ cảnh giới có chút tăng lên, tựa hồ tu vi cái này nửa cái lượng kiếp biến hóa không lớn. Lão sư, là ta không có mang mấy vị sư đệ sư muội. Bàn thạch liền một chỗ tốt, cũng là các vị sư đệ sư muội tôn kính địa phương. Cho tới bây giờ sai lầm hướng trên người mình ôm, đối mấy vị sư đệ sư muội yêu mến vô cùng. Bàn thạch a. Thái Sơ thở dài nói, không muốn sự tình gì đều hướng trên người mình ôm, ngươi đối sư đệ của ngươi sư muội rất tốt. Nhưng không thể dạng này đảm nhiệm nhiều việc, dạng này sẽ hại bọn hắn. Lão sư, mặc kệ đại sư huynh sự tình, là chúng ta Vân Nghê Tư Tư ô ô, nàng không có muội muội như thế cái gì cũng dám nói. Lão sư, ngài bế quan về sau, tình thế hồ các loại huyền diệu liên tiếp không ngừng, chúng ta rất lo lắng lão sư. Cho nên, nửa cái lượng kiếp đến, một mực không có tu luyện qua, trừ không linh sư tỷ cần muốn quản lý Thái Sơ giới cùng Tiêu Giao đảo công việc, chúng ta một mực đang chờ lão sư xuất quan. Không có Vân Thường đều nói ra. Nói xong Thái Sơ có chút ngượng ngùng, nguyên lai hiểu lầm. Mình bế quan lúc, thu hồi tất cả cảm giác, ngoài ra tiến giai đạo quả không có khả năng còn thời khắc quan sát bên ngoài, cho nên cũng không biết. Dạng này a? Thái Sơ lung túng nói, nguyên lai là bản tôn hiểu lầm, các ngươi không tệ. Vậy lão sư muốn cho ta nhóm khen thưởng sao? Vân Thường hỏi. Muội muội. Vân Nghe đỏ mặt nói. Cái này, có thể có. Thái Sơ cười nói. Bị tướng quân Thái Sơ. Tự nhiên sẽ không cùng mình sáu cái đồ đệ đưa khí, chỉ có thể đáp ứng. Tỷ tỷ, ngươi nhìn lão sư đáp ứng. Vân Thường sợ tỷ tỷ có nói đạo oán trách mình, vội vàng đối Vân Nghê biểu thị nói, ta biết, ta sẽ không quá phận, lão sư là rất dễ nói chuyện người. Ha ha, các ngươi muốn cái gì? Thái Sơ cười hỏi. Cái này. Hỏi xong. Vân Thường trầm mặc, đúng vậy a, mình muốn cái gì? Lão sư cái gì đều cho mình, còn muốn cái gì? Đương nhiên, nàng nói đền bù. Nhưng thật ra là mang theo lão sư mau khích lệ ta ý tứ, không phải cùng Thái Sơ thật muốn cái gì. Ha ha, Thái Sơ cười, như vậy đi, bản tôn chỉ điểm các ngươi một chút được chứ. Nghe được Thái Sơ, sáu vị đồ đệ cao hứng. Mặc dù là lão sư của mình, nhưng là rất nhiều năm không bị đến Thái Sơ tự mình chỉ điểm rồi. Trước đó cũng liền không linh tiên tử từng có cơ hội như vậy. Lần kia cơ hội, để không linh hiểu rõ con đường của mình, những năm gần đây cứ việc không linh tiến bộ không coi là quá lớn. Nhưng bọn hắn có thể phát hiện, sư tỷ, sư muội, không đồng dạng, đây là minh ngộ đường của mình, cũng biết như thế nào cầu đạo. Các ngươi tâm tính cùng tu vi cũng không tệ, duy chỉ có một phương diện bản tôn không hài lòng. Thái Sơ nói, đương nhiên, cũng có bản tôn sai, bản tôn trước đó cũng không để ý đến, hiện tại bản tôn liền chỉ điểm các ngươi một phen. Bản tôn cũng là đoạn thời gian trước mới biết được, luyện thể cùng nguyên thần trọng yếu giống vậy, may mắn bản tôn may mắn, từng có mấy lần cơ duyên. Đền bù luyện thể phương diện không đủ. Thái Sơ lại nói, nhưng là, các ngươi lại kém xa. Cho nên bản tôn quyết định, qua một thời gian ngắn, bản tôn sẽ chỉnh lý ra, từ phía trên tiên đến nguyên thần đạo quả cảnh giới công pháp, cùng luyện thể đạo quả cảnh công pháp. Trước đó bản tôn một mực không có chỉnh lý, một là, không đến lúc đó ở giữa, hai là, sửa sang lại sau này cũng phải sửa đổi. Hiện tại bản tôn đã siêu việt tiên tầng thứ, sau này đường, là pháp chi tầng thứ tu luyện. Vì vậy, bản tôn dự định chỉnh lý mấy bộ từ phía trên tiên đến đại la kim tiên viên mãn kinh thư, đến lúc đó các ngươi có thể đi theo tu luyện. Nói xong, thấy mấy vị đồ nhi bị chính mình nói vui mừng nhướng mày, Thái Sơ lại nói. Không chỉ có tu luyện nguyên thần kinh thư, cũng có tu luyện nhục thể kinh thư, ngoài ra còn có bản tôn các loại thần thông, cùng bản tôn đan, khí, trận tam đạo. Thái Sơ nói xong, mấy vị đồ nhi đều rất cao hứng, duy chỉ có Không Linh có chút nghi hoặc. Lão sư, ngài trước đó nói, mọi người có mọi người đạo. Trước đó lão sư cũng là chỉ điểm con đường của chúng ta, nhưng chưa từng yêu cầu chúng ta dựa theo lão sư ngài con đường, chúng ta nếu là học tập lão sư đạo. Hỏi lời này rất lớn mật, cũng liền minh tâm kiến tính sau Không Linh xin hỏi, Vân Thường cũng không dám nói. Thái Sơ nghe xong chỉ là cười một tiếng, không trách tội Không Linh, ngược lại cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy, dám can đảm suy nghĩ, dám can đảm hoài nghi, đây chính là hảo tâm tính. Ha ha! Thái Sơ một cười, chúng đồ đệ nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đều đang vì đó trước Không Linh lời nói cảm thấy lo lắng, thấy Thái Sơ cười bọn hắn yên tâm. Không sao, bản tôn chính là vô lượng đạo, trước đó không có nói cho các ngươi biết, chính là các ngươi vô luận như thế nào đều học tập không được, nói cũng vô ích. Thái Sơ nói xong, mang có một chút tự đắc nói. Vô lượng chính là trí cao đạo, có thể nói là ngàn vạn pháp tắc gánh chịu, bởi vậy bản tôn đạo gánh chịu hết thảy, bao hàm hết thảy, cái kia sợ các ngươi học không được, nhưng chỉ cần trong khi học tập một điểm, đều sẽ để các ngươi được lợi cả đời. T. Một tiếng. Mấy vị đồ đệ nghe xong, hô hấp có chút dồn dập, hít một hơi linh khí. Bọn hắn chỉ nghe qua lão sư nói, mỗi người có mỗi người đạo khác biệt, cho nên đường cũng khác biệt. Nhưng là bọn hắn lần thứ nhất biết, nguyên lai lão sư đạo lợi hại như vậy, vậy mà là hết thể đạo gánh chịu, hết thể pháp tắc chi cao, cái này quá không hợp thói thường. Chắc không được trước đó lão sư chỉ nói, mỗi người có mỗi người đạo, minh ngộ bản tâm liền tốt. Mà lão sư cũng một mực không dạy qua bọn hắn chính lão sư đạo. Bọn hắn trước đó coi là lão sư sợ chính mình đạo không phù hợp con đường của mình, cho nên không có truyền cho bọn hắn. Hiện tại bọn hắn minh bạch, nguyên lai lão sư đạo bao hàm hết thảy, ai cũng có thể tu luyện, sở dĩ trước đó không có truyền thụ cho bọn hắn, là lão sư cảm thấy không có viên mãn, mà lại bọn hắn cũng học không được. Rốt cuộc hiểu rõ, mấy vị đồ đệ một trận thổn thức, trong lòng tự nhủ, lão sư ngươi đẩy chúng ta thật đáng a. Vậy lão sư đạo của ngài, ngay cả bàn thạch cũng nhịn không được hỏi. Vô lượng đạo. Lão sư cái gì là vô lượng đạo? Vô cực, vô hạn, quá khứ, hiện tại, tương lai, hết thảy. A. Bị đả kích sáu vị đệ tử rốt cuộc hiểu rõ. Tốt. Thái Sơ một A tỉnh sáu vị đạo tâm bắt đầu bất ổn sáu vị đệ tử. Bản tôn là độc nhất vô nhị, các ngươi chớ có trầm mê, đừng đi nghĩ, cũng không nên tùy tiện nghiên cứu, các ngươi thời khắc này tu vi là tiếp xúc không đến, tiếp xúc nhiều hơn sẽ chỉ hại các ngươi. Vâng, lão sư. Mấy vị đệ tử xuất mồ hôi lạnh cả người, vừa rồi lão sư một câu, vậy mà để bọn hắn từ chấn kinh đến hoài nghi, đến đạo tâm bất ổn, cái này vô lượng làm sao đáng sợ như vậy. Quả nhiên không phải ta chờ hiện tại có thể minh bạch. Mấy vị đệ tử liếc nhau về sau, cộng đồng nghĩ đến. Thấy mấy vị đệ tử khôi phục lại, Thái Sơ nói, nửa cái lượng kiếp, các ngươi trông coi bản tôn một mực không có du lịch, bây giờ bản tôn bế quan kết thúc, các ngươi đều ra ngoài đi một chút đi. Vừa vặn nhờ vào đó thời gian. Bản tôn tại Thái Sơ giới chỉnh lý sở học, chờ các ngươi du lịch trở về, bản tôn sửa sang lại cũng liền không sai biệt lắm. Lão sư, ta Không Linh vừa muốn nói chuyện, bị Thái Sơ đánh gãy. Thái Sơ nói, nhiều năm như vậy, Thái Sơ giới một mực là ngươi tại vất vả, ngươi cũng ra ngoài du lịch một phen đi, có bản tôn tại không sao. Thế nhưng là, lão sư chúng ta đều đi, người nào phục hầu ngài. Không cần, bản tôn cũng sẽ không dễ dàng lộ diện. Người sau khi đi đưa tới Hoàng Điểu cùng Thiên Hỏa hai người chủ trì Thái Sơ giới liền có thể, hai người bọn họ tán tu xuất thân, đối xử lý sự vật rất quen thuộc, cũng đúng lúc bồi dưỡng một chút, không thể toàn bộ có ngươi vất vả. Thấy Thái Sơ nói mà kiên quyết, Không Linh cũng không muốn nói nhiều. Nàng con một mực không có ra ngoài du lịch qua đâu, cũng rất tâm động, trước đó không được, hiện tại lão sư đã nói như vậy, vừa vặn ra ngoài du lịch một phen. Ngoài ra, Thái Sơ nói, đây là bản tôn tạo hóa ngọc giản. Chính là hỗn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp tàn thiến, có thu lấy bất diệt linh quang tác dụng, các ngươi lần này ra ngoài du lịch, tất nhiên sẽ kiến thức vô số chinh chiến, các ngươi có thể nhiếp lấy bất diệt linh quang, sau đó, tế luyện bản tôn cho các ngươi luyện chế linh bảo bên trong. Bản tôn cho các ngươi luyện chế linh bảo, các ngươi tế luyện nhiều năm như vậy, cũng tế luyện viên mãn, có thể tiến lên giai, tận quản các ngươi cũng có thể chậm rãi tế luyện tiến lên giai, nhưng chung quy không có nhanh như vậy, cầm đi đi, lần này ra ngoài nhưng thu thập một chút bất diệt linh quang. Thái Sơ đem tạo hóa ngọc giản giao cho bàn thạch, mấy người đối Thái Sơ quỳ sát cảm tạ một phen, nhưng đều không nói gì. Chỉ thấy Thái Sơ lại lấy ra côn lô kiếm, đối Không Linh đạo, Không Linh, ngươi đem kim trúc cầm cùng bản tôn cho ngươi luyện chế trúc cầm lưu lại, bản tôn đem bọn hắn hợp hai là một, ngươi lần này ra ngoài, sử dụng trước cái này côn lô kiếm đi. Nói xong Thái Sơ đem côn lô kiếm cho Không Linh, thu lấy Không Linh kim trúc cầm cùng trước đó Thái Sơ cho Không Linh luyện chế tạo hóa trúc cầm. Giao phó xong hết thể về sau, mấy vị đồ đệ rời đi. Trăm năm về sau, bọn hắn chuẩn bị một phen, sẽ đạp lên lịch luyện hành trình. Chương 190, Đại La Thủ Hạ. Hoàng Điểu, Thiên Hỏa tham kiến Đạo Tôn. Đứng lên đi, Không Linh cùng các ngươi nói, các ngươi nhưng minh bạch rồi. Đạo Tôn, chúng ta minh bạch. Thái Sơ gật đầu nói, rất tốt, các ngươi chỉ cần quản lý Thái Sơ giới liền có thể, vô lượng lơ lửng đạo, trừ đạo bia trước, địa phương còn lại không có thể tùy ý tiến vào. Ngoài ra bản tôn muốn bế quan một đoạn thời gian, không có bản tôn triệu kiến, các ngươi không thể quấy rầy bản tôn. Về phần Thái Sơ giới sự vật, các ngươi tự hành thương nghị giải quyết liền có thể, hiểu chưa? Vâng, Đạo Tôn. Lại đi thôi. Thái Sơ một phiên bàn giao về sau, Hoàng Điểu cùng Thiên Hỏa rời đi. Hai người mang theo hưng phấn rời đi, nghe tới Thái Sơ điểm danh để bọn hắn quản lý Thái Sơ giới thời điểm, hai người kích động. Điều này đại biểu hai người tiến một bước bị Thái Sơ tiếp nạp, tự nhiên trong lòng vô hạn mừng rỡ. Từ khi trước đó, Thái Sơ không còn hạn chế Thái Sơ giới sinh linh ra ngoài về sau, Thái Sơ giới sinh linh mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ có qua có lại. Tự nhiên, ngoại giới tin tức cũng sẽ từ từ tại Thái Sơ giới truyền ra. Giống trước đó, Thái Sơ uy áp hồng hoang thời điểm, chính là Thái Sơ giới sinh linh kiêu ngạo nhất thời điểm. Mà Thái Sơ giới sinh linh tại hồng hoang, chỉ cần chủ động bại lộ thân phận, vậy sẽ là không thể trêu chọc tồn tại, có núi rửa cường đại chính là như thế tùy hứng. Nhưng bọn hắn rất tự giác, không đến không đường có thể đi bình thường sẽ không bại lộ. Ra ngoài du lịch vì cái gì? Tự nhiên là tôi luyện mình, nếu là ra ngoài du lịch còn làm đại gia, kia du lịch để làm gì? Từ khi tiến vào Thái Sơ giới, Thiên Hỏa cùng Hoàng Điểu hai người liền không có từng đi ra ngoài, nhưng hai người là từ gian nan bên trong đi tới, kinh nghiệm cùng xử lý sự vụ năng lực, hoàn toàn không phải Thái Sơ giới sinh linh có thể so sánh được. Chỉ sợ ngay cả Không Linh cũng không sánh nổi, Không Linh sở dĩ có thể nhẹ nhõm quản lý Thái Sơ giới, một là Thái Sơ nguyên nhân, hai là Thái Sơ giới sinh linh tốt quản lý, tâm tính đơn thuần. Nếu là phía ngoài thế lực, Không Linh chỉ định quản lý không được. Gần nhất vạn tộc tiểu bối tiến vào Thái Sơ giới, nhìn như rất nhiều, nhưng đối rộng lớn vô biên Thái Sơ giới đến nói, điểm ấy sinh linh có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá, ở bên ngoài đợi qua, bao nhiêu có cùng Thái Sơ giới không dung hợp địa phương, không phải thói hư tật xấu, mà là bọn hắn tại ngoại giới thói quen. Kiến thức âm mưu quỷ kế, kiến thức tàn khốc lãnh huyết, muốn nháy mắt cải biến, nghĩ phải nhanh dung nhập ôn hòa Thái Sơ giới là không thể nào. Vừa vặn để Thiên Hỏa cùng Hoàng Điểu bực này kinh nghiệm phong phú quản lý một chút. Hiện tại Thiên Hỏa cùng Hoàng Điểu là Thái Sơ thủ hạ duy hai cái đại La Kim Tiên cao thủ. Trước đó bọn hắn cũng quá ớt trung kỳ đỉnh phong, khi Hoàng Điểu tìm được đến Thái Sơ ban cho thích hợp cho hắn nhất trận pháp chi đạo về sau, tăng thêm đạo bia cảm ngộ, hơn nửa lượng kiếp thời gian, liền đi vào đại La Kim Tiên tình trạng. Thiên Hỏa cũng là như thế, có Thái Sơ ban cho hỏa chi đạo, tăng thêm Thái Dương chân hỏa, bát bảo thần hỏa về sau, cũng đi vào đại La sơ kỳ tầng thứ. Để hai cái đại La Kim Tiên quản lý một đám tiểu bối, thực sự là rất dễ dàng. Đám này vạn tộc sinh linh, có cả một đời đều chưa thấy qua đại La Kim Tiên. Cùng ngay lửa cùng Hoàng Điểu đạt được chỉ thị về sau, nhanh chóng triệu tập Thái Sơ giới sinh linh. Thái Sơ giới sinh linh, tính toán đâu ra đấy còn không có 60 vạn sinh linh, tự nhiên nhanh chóng tụ tập. Căn cứ Đạo Tôn phân phó, sau này một đoạn thời gian, Không Linh tiên tử muốn ra ngoài du lịch, chúng ta hai người nhận được Đạo Tôn ban ân, sẽ trong khoảng thời gian này, tiếp nhận Không Linh tiên tử vị trí, sau đó một đoạn thời gian, chư vị như có chuyện, có thể tìm chúng ta hai người. Khi Hoàng Điểu tuyên đọc Thái Sơ mệnh lệnh về sau, đám người ngây ra một lúc. Quen thuộc ôn hòa Không Linh quản lý, đồng nhiên thay người, vẫn là Thái Sơ giới duy hai cái đại La Kim Tiên, bọn hắn ít nhiều có chút khẩn trương. Nhất là một chút chủng tộc sinh linh, bọn hắn tộc đàn, tu vi cao nhất tộc trưởng mới Thái Ất Kim Tiên. Hiện tại, vậy mà quản để ý đến bọn họ đều là Đại La Kim Tiên. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta cần tuân Đạo Tôn phân phó. Đám người đồng nói. Ngoài ra Thiên Hỏa lại nói, Đạo Tôn có phân phó, trừ lơ lửng vô lượng đạo trường trước đạo địa, không có thể tùy tiện tiến vào lơ lửng vô lượng đạo bất kỳ địa phương nào, người vi phạm ổn thỏa trừng phạt chi. Nói xong, Hoàng Điểu nói, chư vị, đây là Đạo Tôn phân phó, không thể không nghe, cũng không cần để chúng ta hai người khó xử, Đạo Tôn ban ân. Để chúng ta hai người quản lý Thái Sơ giới, chúng ta hai người cũng mười phần thấp vọng, vạn vạn không dám cô phụ Đạo Tôn ban ân. Thiên Hỏa cùng Hoàng Điểu, một cái mặt trắng một cái mặt đen, một sướng một họa đem đám người hù dọa. Thiên Hỏa như hắn đạo, tính cách như lửa có chút hòa bạo, Hoàng Điểu cũng là như hắn đạo, trận pháp giảng cứu chính là kiên nhẫn. Thấy mọi người minh bạch, hai người tản ra đám người về sau, bắt đầu từng bước cẩn thận quản lý Thái Sơ giới con đường. Trái lại Thái Sơ, tại Hoàng Điểu cùng Thiên Hỏa sau khi rời đi, đưa tới Hôn Côn hai cái đồng tử. Đây là Hỗn Côn trước khi chết đối Thái Sơ nhắc nhở, Thái Sơ một thẳng bề bộn nhiều việc, cũng không có thời gian triệu kiến hai người. Thừa dịp có thời gian, đem hai người chiêu đi qua. Đạo Tôn, đồng nữ cùng đồng nam, Thái Sơ cũng không biết tên của bọn hắn, một mực xưng hô như vậy, trước đó Hỗn Côn cũng là xưng hô như vậy. Bản Tôn trước đó thôi diễn một phen, lão gia các ngươi bản nguyên phản bản hoàn nguyên về sau, hắn bản nguyên đã sinh ra mới sinh linh. Đây là Hỗn Côn lão hữu một loại khác tồn tại phương thức, giống các ngươi lão gia như thế tồn tại, phản bản hoàn nguyên cũng không phải là hủy diệt, mà là một loại tân sinh, mặc dù là khác biệt tân sinh, nhưng thiên địa cân bằng, cũng coi là kết cục tốt nhất. Thái Sơ nói nói, hai đạo đồng bắt đầu khóc lên, cứ việc rất không lễ phép, nhất là trông coi Thái Sơ, nhưng Thái Sơ biết đây là nhân chi thường tình, cũng không có trách cứ. Bản Tôn thụ Hỗn Côn đạo hữu nhắc nhở, sẽ chiếu cố các ngươi. Hai ngươi người nhưng có sở cầu. Thái Sơ hỏi. Hỏi xong, đồng nam không biết làm sao, đồng nữ thông minh nhiều hơn, nói, đạo Tôn, hai ta người có thể tại Thái Sơ giới tu luyện, chính là may mắn lớn nhất, chúng ta không có bất kỳ cái gì thỉnh cầu. Thái Sơ nghe xong, cảm giác cái này đồng nữ rất không tệ, thật thông minh. Cũng tốt, hai người các ngươi nền móng không sai, hảo hảo tu luyện, chung quy có thành tựu mới một ngày, không chỉ có là vì chính các ngươi, cũng là ký thác Hỗn Côn lão hữu nguyện vọng, lui ra sau đi. Thái Sơ phất tay để hai người rời đi. Chuyên môn triệu gặp bọn họ đã khai ân, để Thái Sơ ra ngoài an ủi hoặc là đáp ứng bọn hắn yêu cầu gì, kia là nói đùa. Bọn hắn không có tư cách này, cũng không dám. Kỳ thật hảo hảo sống ở Thái Sơ giới, an tâm tu luyện, Thái Sơ liền xứng đáng Hỗn Côn nhắc nhở, dù là Hỗn Côn phục sinh cũng sẽ rất hài lòng. Tại giải quyết một chút việc vặt, Thái Sơ cũng không có lập tức bế quan chỉnh lý công pháp kinh thư. Vừa kết thúc bế quan nửa cái lượng kiếp, muốn khổ nhàn kết hợp, Thái Sơ chậm rãi đi tới Tịnh Thế bên hồ, hắn một mực rất yêu thích nơi này. Đột nhiên, Thái Sơ phát hiện một đạo rất nhỏ linh trí đang rình coi mình, cứ việc rất bí ẩn, nhưng Thái Sơ đạo quả cảnh giới Hỗn Nguyên như một, há có thể không phát hiện được. Khi Thái Sơ nghi ngờ dò xét một phen về sau, đông nhiên cười. Chương 191, ấm áp cùng thiết huyết. Hồng Hoang quả nhiên sinh linh đông đảo. Rốt cục đạp lên Hồng Hoang đại địa không linh tiên tử, kiến thức vô số sinh linh, các loại kỳ kỳ quái quái đều có, nhìn không linh tiên tử không kịp nhìn. Đúng rồi, không đợi Vân Thường bản thạch bọn người đáp lời, không linh hỏi, sư huynh, sư đệ, sư muội, các ngươi làm sao đều cải biến bộ dáng? Tốt sư tỷ, ngươi đừng nhìn Hồng Hoang sinh linh nhiều, nhưng là tâm tư không bằng chúng ta Thái Sơ giới tốt, nơi này âm mưu quỷ kế liên tục xuất hiện, xa không có chúng ta Thái Sơ giới tốt. Vân Thường nói, nói xong, lại cười nói. Về phần tại sao thay đổi bộ dáng, khi đó che giấu thai mắt người, chúng ta cũng coi là nhân vật nổi danh, trước đó đại náo Hồng Hoang phương Tây, thế nhưng là có rất nhiều người nhận biết chúng ta. Thì ra là thế. Không linh tiên tử gật đầu nói. Thái Sơ mấy vị đồ đệ đều không giống. Bàn thạch kiên nghị, nhìn qua thậm chí lạnh lùng. Ất mục chất phác, có chút đại trí nhược ngu cảm giác. Từ Ngọc Trường Sam tay hào múa, văn nhã quân tử đối xử mọi người hiền hòa. Mà ba vị nữ đệ tử cũng không giống. Không linh tiên tử thuộc về loại kia đoan trang khí quyển, mang theo cao lãnh phạm. Mà Vân Thường thuộc về chim sơn ca, hoạt bát đáng yêu. Tỷ tỷ Vân Nghe tiểu gia Bích Ngọc, nói chuyện đều nhỏ giọng thì thầm. Sáu người đệ tử tính cách lại ngày đêm khác biệt, có thể tương hô hưu ái, Thái Sơ đều cảm giác rất thần kỳ. Mà có rảnh linh tại thời điểm, nhân vật đầu não chỉ định là không linh tiên tử, bàn thạch tuy là đại sư huynh, nhưng trừ thời khắc mấu chốt có nổi, thời gian còn lại tương đương trầm mặc, cũng vui vẻ nghe không linh sư muội. Không linh tiên tử nàng uy danh so bàn thạch còn lớn hơn, sư huynh các sư đệ sư muội cũng đã quen nghe nàng. Có thể là cùng cái này Thái Sơ thời gian dài, không linh cũng có Thái Sơ loại kia cao lãnh, kiêu ngạo phong phạm. Vì vậy trên đường đi, lúc dài giao lưu nói chuyện chỉ có ba người, không linh tiên tử, Vân Thường tiên tử cùng Tử Ngọc đạo nhân. Ba người bọn họ phụ trách nói chuyện trò chuyện, Vân Nghe phụ trách một bên ôn nhu cười, bàn thạch phụ trách lạnh lùng, Ất Mục phụ trách chất phác. Sáu người này là một tổ tương đương kỳ quái tổ hợp. Không linh nghe nói tiểu sư muội nói Hồng Hoang sinh linh không đơn thuần, tâm tính giảo hoạt về sau, nàng nói. Dù sao không giống chúng ta Thái Sơ giới, có lão sư tồn tại, có cho chúng ta che gió che mưa, cho nên dưỡng thành Thái Sơ giới sinh linh trời sinh tính đơn thuần, mà Hồng Hoang sinh linh khắp nơi rẽ rủa tại đường danh sinh tử, không cẩn thận giảo hoạt, là không tiếp tục sinh tồn được, sư muội không cần tùy ý phán đoán người khác, như thế dù sao không tốt, không thể cho lão sư mất mặt. Nói xong, quen thuộc như thế chẳng cảnh Vân Nghê, cười nhẹ một tiếng, Vân Thường thẻ lưỡi, Ất Mục thật thà nết nết miệng, bàn thạch thờ ơ, Tử Ngọc một mực mang theo tiếu dung. Sư tỷ chúng ta đi đâu? Vân Thường vội vàng giật ra chủ đề. Trước đó đi ra ngoài là hỏi thăm bàn thạch, hiện tại hỏi không linh. Chỉ nghe không linh nói, lão sư nói qua, để chúng ta như gặp phải chiến tranh, thu lấy một chút bất diệt linh quang, cái này chiến tranh phát thêm địa, hẳn là tới gần phương Bắc địa phương, chúng ta đi phương Bắc được chứ? Sư muội nói đúng. Bàn Thạch. Nghe sư tỷ. Ất Mộc cùng Tử Ngọc cùng Vân Nghê. Tốt a. Vân Thường. Bất quá Không Linh lại nói, chúng ta lần này ra, không thể chỉ là đơn giản du lịch, cũng phải bái phỏng một chút lao sư hảo hữu, trước đó ta cùng hồ tộc hồ mị tộc trưởng trò chuyện với nhau hòa hợp, mà lại nhìn thư tiền bối cũng tại hồ tộc, chúng ta muốn đi phương Nam tiếp một chút, sau đó chạy tới phương Bắc. Sư muội nói đúng. Bàn Thạch. Nghe sư tỷ. Từ Ngọc, Vân Nghê, Ất Mộc ba người. Tốt. Vân Thường. Nói xong, Không Linh hô đi thôi. Chật, một đoàn người dựa theo Không Linh chỉ thị bắt đầu du lịch. Không phải Không Linh quá kiêu ngạo, quá bá đạo, mà là nàng một mực cứ như vậy, sư đệ sư muội các sư huynh cũng đã quen, cảm thấy quá bình thường, không nghe Không Linh sư tỷ, sư muội, nghe ai. Nhưng mà, ngay tại Không Linh mang theo sư huynh các sư đệ sư muội chạy tới phương Nam hồ tộc thời điểm. Tại Hồng Hoang phương Bắc, rốt cục bị Hồng Quân thuyết phục chúng đại năng, dẫn đầu trùng trùng điệp điệp thế lực, triển khai cùng hung thú một lần đại đối quyết. Hồng Quân, La Hầu, người ta bốn người sát kiếp, cớ gì mang lên nhiều như vậy vô tội sinh linh, cái này cùng các ngươi thụ tôn kính hình tượng không phù hợp a. Chỉ nghe thần lịch nói. Hắn nói xong, một đám Hồng Hoang đại năng cùng sinh linh hết sức kinh ngạc. Ha ha, chỉ thấy lúc này, Luân Hồi cười nói, các vị đạo hữu không biết đi, cái này Hồng Quân sát kiếp chính là bản hoàng, mà La Hầu sát kiếp chính là thần lịch đạo hữu. Bọn hắn sở dĩ lôi kéo các ngươi đến đây, cũng không phải là vì Hồng Hoang sinh linh, mà là còn có tư tâm. Quả nhiên, câu nói này nói xong, chúng đại năng, bao quát Hồng Hoang sinh linh, không dám tin nhìn xem Hồng Quân cùng La Hầu, phát hiện mình bị lừa. Về phần Hồng Hoang phổ thông sinh linh, bọn hắn không biết cái gì là sát kiếp. Nhưng nhìn các vị đại năng lão tổ phản ứng liền hiểu, hẳn là sự tình thật không đơn giản. La Hầu một trận kinh hoàng, mà Hồng Quân phẫn nộ đồng thời, lại nói, các vị đạo hữu, nhìn không ra đây là nhiễu loạn chúng ta quân tâm châm ngòi không phải là sao. Dù là ta cùng La Hầu đạo hữu sát kiếp chính là thần nghịch cùng luân hồi. Nhưng là, Hồng Quân thâm trầm nói, nhưng là chư vị không nên quên, chúng ta cùng hung thú không đội trời chung, là cục diện ngươi chết ta sống, lão đạo không dám nói không có tư tâm, nhưng lão đạo quyết tâm có thể chứng minh cho chư vị nhìn, đã luân hồi thú hoàng nói như vậy, lão đạo kia liền cùng thú hoàng lĩnh giáo một phen. Nói xong, Hồng Quân nên ngừng liền đoạn, không nói hai lời liền tế ra bản cổ phiên, hướng về luân hồi thú hoàng mà đi. Kịp phản ứng La Hầu, vội vàng nói, chư vị, đừng nghe bọn hắn châm ngòi ly gián. Nếu là ta cùng Hồng Quân đạo hữu thật sự có tư tâm, các ngươi cảm thấy trước đó Thái Sơ đạo hữu là dễ lừa như vậy sao? Nói ra câu nói này, rất nhiều đại năng bừng tỉnh. Nếu là Thái Sơ ở đây, đều sẽ bội phục Hồng Quân cùng La Hầu lâm chàng năng lực phản ứng. Chư vị, Thái Sơ đạo hữu một mực không có rời núi, nếu là chúng ta không hung hăng chèn ép hung thú, ta cùng Hồng Quân đạo hữu dù là không muốn thể diện, cũng phải mời Thái Sơ đạo hữu ra. La Hầu câu nói này tuyệt đối giải quyết dứt khoát. Bị hù dọa không chỉ có là Hồng Hoang đại năng, còn có nghe La Hầu lời nói này về sau, một trận tâm lệnh thần nghịch cùng luân hồi. Không, không được, quyết không thể để Thái Sơ tìm tới tùy tiện rời núi cơ hội, nếu không hết thể uổng phí. Đây là thần nghịch luân hồi, cùng Hồng Hoang đại năng cùng chung ý tưởng. Không thể không nói, Thái Sơ danh tự thật rất dễ sử dụng. Dù là đối Thái Sơ ghen ghét đến nổi điên La Hầu, cũng buông xuống một điểm kiêu ngạo, lấy ra tế cờ. Nương theo lấy câu nói này nói xong. Giống. Chiến. Chỗ nếu như mà có, đều thành hai chữ, một cái là Hồng Hoang sinh linh chiến ý, một cái là hung thú chiến ý. Hai phe chiến ý xông thẳng tới chân trời, ầm ầm tiếng vang, toàn bộ Hồng Hoang giống như là run rẩy đồng dạng. Đối thủ cũ tìm đối thủ cũ, thần nghịch cùng La Hầu, luân hồi cùng Hồng Quân. Chúng đại năng liên hợp ngạnh hám hung thú đại trận, tiểu binh đối không có linh trí hung thú. Toàn bộ tràng diện núi thây khắp nơi, máu chảy thành sông, chiến ý trùng thiên, đinh tai nhức óc. Chương 192 Hồng Quân chống không thán. Hồng Quân cùng Luân Hồi xem như đối thủ cũ, qua nhiều năm như vậy hai người giao thủ rất nhiều lần, một cái có công phạt thứ một trí bảo bản cổ phiên, một cái có Luân Hồi phòng ngự phong ấn trí bảo lục đạo Luân Hồi bản. Hai người giao chiến tránh đi phía dưới sinh linh vật lộn, hai người giao thủ dư ba, cũng có thể làm cho Đại La trở xuống tu vi người hồn tiêu phách tán. Nương theo lấy những năm gần đây Hồng Quân khí vận gia tăng, cùng thiên đạo xuất thế càng ngày càng gần, nửa khối tạo hóa ngọc điệp uy lực cũng càng lúc càng lớn. Trang diện bên trên Hồng Quân đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu là Hồng Quân có thể tế ra nửa khối tạo hóa ngọc điệp đến phòng ngự, dùng bản cổ phiên công kích. Một đối một cục diện, Hồng Quân có nắm chắc đánh giết luân hồi. Mà lúc này, rốt cục binh đối binh tướng đối với tướng, Hồng Quân có đánh giết cơ hội luân hồi. Nửa khối tạo hóa ngọc điệp, Hồng Quân chưa bao giờ chủ động biểu hiện qua, trừ Thái Sơ, không có người biết hắn còn có bực này trí bảo. Tạo hóa Ngọc Điệp là vận mệnh trí cao tiền thân, mà vận mệnh trí cao chi nhánh liền có luân hồi chi đạo. Bởi vậy, tạo hóa Ngọc Điệp là có thể khắc chế lục đạo luân hồi bản, dù là luân hồi vô cùng cường đại, nhưng từ đầu đến cuối chạy không thoát vận mệnh trường khống. Lần này cổ động hồng hoang thế lực công phạt hung thú, Hồng Quân nỗ lực rất nhiều, không chối từ vất vả bốn phía cho chuyện, vì chính là hôm nay cơ hội. Thần nghịch bị La Hầu Quân lấy, hung thú đại trận có Âm Dương lão tổ Thái Cực Đồ phòng ngự, còn lại đại năng bật hết hỏa lực công kích trận pháp, tăng thêm tốc độ dẫn trước, khiến cho hung thú đại trận không dư hận. Thấy này cục diện, thần nghịch cùng luân hồi là lo lắng. Trước đó châm ngòi ly gián, bị Hồng Quân cùng La Hầu hóa giải, bọn hắn 10 phần không cam tâm, mà một loạt thủ đoạn còn chưa chuẩn bị xong, đã bị Hồng Hoang thế lực đánh tới cửa. Như để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, cục diện sẽ không là như vậy. Trước đó, kia Tử Sa đạo nhân từ tiểu thế giới mang ra Hỗn Độn Thương Long, tin tức này bị hung thú biết được về sau, cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Nếu là Hỗn Độn Thương Long không là xuất hiện ở Minh Ước lệnh bên trong, kết cục sẽ hoàn toàn không giống. Biết được tin tức này hung thú gần nhất một mực tại bí mật tìm kiếm tiểu thế giới, hy vọng còn có Hỗn Độn Thương Long loại kia tồn tại. Xem như bọn hắn vận khí tốt, tiểu thế giới không tìm được, lại tại một bí cảnh bên trong tìm được bị trấn áp một Hỗn Độn sinh linh. Cái này Hỗn Độn sinh linh rất may mắn, bị trước đó Hỗn Độn đại chiến dư ba cuốn vào một Hỗn Độn 3000 ma thần mở đạo trường. Nhưng là, cho dù là dư ba cũng làm cho hắn nhận hết tra tấn, sinh ra linh trí về sau, trải qua nhiều năm tu dưỡng đã khôi phục đại la viên mãn thực lực. Làm sao khai thiên về sau, ban cổ đại thần từng một tiếng tra chữ. Không chỉ có hủy diệt Hỗn Độn 3000 ma thần tàn hồn, còn hóa làm phong ấn rất nhiều, đối Hồng Hoang sinh linh đến nói làm khảo nghiệm Hỗn Độn sinh linh. Hung thú tại phương Bắc bên cạnh duyên phát hiện nó về sau, bắt đầu toàn lực nghị cách cứu viện, kia Hỗn Độn dư nghiệt trải qua hung thú trợ giúp, trốn ra phong ấn. Nhưng trốn tới đại giới, là bản thân bị trọng thương. Giờ phút này ngay tại hung thú trong hang ổ khôi phục thương thế. Hồng Hoang sinh linh tới đột nhiên, kia dư nghiệt còn đang bế quan. Bởi vậy chưa từng xuất hiện, mà lại thương thế nguyên nhân, dù là xuất hiện tác dụng cũng không lớn. Luân hồi cùng thần nghịch ý nghĩ là, để hắn mau chóng khôi phục đại la viên mãn thực lực, tăng thêm trước đó hôn nguyên kim tiên cảnh giới, chỉ sợ có thể ngạnh hám Thái Sơ. Đương nhiên, là chưa đi đến giai đạo quả trước đó Thái Sơ, thần nghịch cùng luân hồi không biết Thái Sơ bế quan có tiến bộ, nếu là biết, nói không chừng sẽ tuyệt vọng. Trừ phi, may mắn lại tìm đến một cái hôn nguyên kim tiên tầng thứ dư nghiệt, bất quá. Nào có dễ dàng như vậy. Nửa cái lượng kiếp đã tìm được một cái, cứu ra còn nửa chết nửa sống. Mà lúc này, không có chuẩn bị xong hung thú, bị Hồng Hoang sinh linh bày một đạo. Cứ việc còn có một số ẩn tàng thủ đoạn. Nhưng ẩn tàng mới gọi thủ đoạn, thi triển đi ra sau liền không gọi thủ đoạn. Không thể không nói, bởi vì Thái Sơ loạn nhập, hung thú không có kiếp trước như thế tùy tiện cùng bá đạo. Như Thái Sơ không tồn tại, hung thú tối thiểu sẽ chiếm theo nửa cái Hồng Hoang. Hồng Hoang sinh linh tại mãnh liệt áp bách dưới không dám bảo lưu. Tăng thêm thiên đạo công đức dụ hoặc, mới khiến cho Hồng Hoang sinh linh khởi sướng hung ác. Nhưng thắng về sau, Hồng Hoang sinh linh vạn bên trong tồn một, có thể nghĩ. Trên chiến trường, đây là cùng luân hồi giao thủ rất nhiều lần đến nay, Hồng Quân phát hiện cơ hội tốt nhất. Bởi vậy hắn không có ý định tiếp tục bảo lưu lại, chỉ thấy Hồng Quân nhanh chóng bung ra phòng ngự, nhìn luân hồi sức sở. Đột nhiên, chỉ thấy Hồng Quân trên đầu lơ lửng một khối không trọn vẹn ngọc điệp. Mà kia ngọc điệp xuất hiện một lát, luân hồi bỗng nhiên cảm giác mình chí bảo lục đạo luân hồi bàn có chút cảm giác sợ hãi. Cái này khiến luân hồi rung động, khi nhìn kỹ rõ ràng kia nửa khối ngọc điệp là vật gì thời điểm, luân hồi lập tức bừng tỉnh. May mắn còn sót lại ký ức, nhớ ký tạo hóa ngọc điệp. Không tốt, thần nghịch đạo hữu giúp ta. Chỉ nghe luân hồi hét lớn một tiếng, để chiến càng hàm thần nghịch một cái giật mình, hắn lập tức buộc phát toàn lực chấn khai La Hầu. Chạy đi đâu? La Hầu sững sờ, nháy mắt phản ứng đi qua. Chín đại thú vương tạo thành hỗn độn hung thú đại trận, bọn hắn nghe đạo luân hồi la lên, đồng dạng không muốn mạng tránh thoát chư vị đại năng, hướng luân hồi mà tới. Vâng! Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, thần nghịch diệt thế bịa, cùng hung thú công kích ngăn cản, trung quy chặn một đạo bạch ngọc sắc, bắn về phía lục đạo luân hồi bản công kích. Đáng chết! Người hiền lành Hồng Quân đều phẫn nộ, chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút. Chỉ thiếu một chút mình liền để luân hồi trọng thương. Một thân mồ hôi lạnh nhẹ nhàng thở ra luân hồi, đống nhiên quát, Hồng Quân, tốt một cái Hồng Quân, lại có hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Xem ra ngươi không chỉ là lừa bản hoàng, còn lừa gạt lấy hết Hồng Hoang tất cả sinh linh. Chư vị có biết kia tạo hóa ngọc điệp? Kia tạo hóa ngọc điệp chính là hỗn độn chí bảo, uy lực mạnh mẽ, thần bí khó lường, đạt được tạo hóa ngọc điệp chứng đạo hỗn nguyên không phải việc khó. Luân hồi cũng không biết tạo hóa ngọc điệp có tác dụng gì, chỉ biết là không đơn giản, rất cường đại, nhưng cụ thể năng lực gì không biết. nhưng không trở ngại hắn lo lắng hai hùng sau bốn phía khuyết đại. Khuyết đại đến, hồng hoang sinh linh đều đối hồng quân ghen ghét, đều coi hồng quân là thành uy hiếp lớn nhất, như thế mình liền dễ chịu nhiều hơn. Quả nhiên, chúng sinh linh nghe xong, chứng đạo hôn nguyên, kia là trí cao truy cầu A. Hồng quân lại có trí bảo như thế, vậy mình ngốc sao? Còn muốn thay hồng quân đánh giết luân hồi? Cái này không phải mình tìm không thoải mái sao? Mà lại vừa rồi hồng quân liều mạng, cùng tế ra bực này tạo hóa ngọc điệp thủ đoạn, đã rõ ràng cho thấy, hồng quân sát kiếp chính là luân hồi. Nếu không dạng này bán mạng vì cái kia, lập tức, quân tâm tản, rút lui. Lúc này, thần nghịch cùng luân hồi liếc nhau, cẩn thận bắt đầu chậm rãi rút lui. Bọn hắn đoán chừng hồng hoang đại năng sẽ không lại công kích bọn hắn, hồng hoang đại năng giờ phút này càng để ý hẳn là hồng quân tạo hóa ngọc điệp. Quả nhiên, các vị nghĩ rõ ràng đại năng, cũng không tiếp tục xuất thủ. Một màn này nhìn hồng quân tỉ vết muốn nước, hắn hiểu được, kế hoạch thất bại, sau này muốn cùng hung thú dạng này đại quy mô quyết đấu, trừ phi như Thái Sơ đạo hữu nói như vậy, thiên đạo chỉ dẫn. Nếu không, ai cũng bỏ đi không được hồng hoang đại năng lo lắng cùng tư dục. Ai? Hồng quân thở dài một tiếng. Chương 193, Lửa Hải Nhi. Đi vào tịnh thế bên hồ Thái Sơ, đồng nhiên cảm giác một đạo nhỏ yếu nguyên thần đang dòm ngó hắn, chợt minh bạch chuyện gì xảy ra. Còn không hiện thân, muốn bản tôn đánh ngươi ra sao? Chỉ nghe Thái Sơ một âm thanh quát lớn, thanh âm kia không phải khuyết tán bốn phía, mà là thuận một cái phương hướng mà đi. Mà phương hướng kia chính là Kim Hỏa Ngô Đồng. Kim Hỏa Ngô Đồng, chính là Thái Sơ từ Thái Dương Tinh bên trên làm tìm thấy, trước đó liền thôi toán ra, này Kim Hỏa Ngô Đồng có thể đản sinh ra linh trí, càng có thể sau đó hóa hình mà ra. Quả nhiên, tại thứ 8 lượng kiếp trung kỳ, các lộ đại thần sinh ra linh trí sau đó không lâu, này Kim Hỏa Ngô Đồng cũng ra đời linh trí. Ngươi là ai? Ngươi làm sao tại nhà ta? Chỉ nghe một non nớt giọng trẻ con truyền đến, Thái Sơ bỗng nhiên phủ, vậy mà là cái tiểu hài, xem ra tâm trí còn không kiện toàn, vừa sinh ra sáng suốt không bao lâu. Thái Sơ tịnh thế bên hồ, là toàn bộ Thái Sơ giới cấm địa, dù là 6 cái đồ đệ đều sẽ không dễ dàng đặt chân. Bởi vậy, Kim Hỏa Ngô Đồng ra đời linh trí, cũng không ai phát hiện. Nếu không phải Thái Sơ ngẫu nhiên cảm ứng được, thật đúng là không để ý đến cái này có cũng được mà không có cũng không sao nhỏ yếu linh trí. Lửa, Dương Cương, đản sinh linh trí quả nhiên là nam tính sinh linh, tại Thái Sơ dự tính bên trong, chỉ là không nghĩ tới là đứa bé. Ha ha, nhà của ngươi. Thái Sơ cười. Kìa Kim Hỏa Ngô Đồng hóa làm một mặc kiếm quần 4-5 tuổi hài đồng đi ra, một thân lửa y phục màu đỏ, Thái Sơ có chút mắt trợn tròn, đây không phải Hồng Hải Nhi phiên bản sao. Toàn bộ Thái Sơ giới đều là bản tôn đạo trường. Khi nào là nhà của ngươi? Thái Sơ hỏi. Kia tiểu đồng nhìn như không đáng chú ý, nhưng quanh thân còn quấn từng đoàn kim hoàng sắc xích diễm, đây là Thái Dương chân hỏa. Cũng chính là Thái Sơ, bình thường sinh linh còn thật không dám tới gần nơi này lửa hài tử. Lửa hài thấy Thái Sơ không có động thủ, tăng thêm một loại không hiểu thân cận cảm giác, hắn cũng lớn mật rất nhiều, nói, ta sinh ra ở nơi này tự nhiên là nhà của ta. Thái Sơ cười cười, không có cùng lửa hài phân cao thấp, mà là hỏi, ngươi tên là gì? Ta lửa hài liên tiếp mấy cái ta, cuối cùng nổi giận nói, ta không có danh tự. Người tên gì? Ha ha, ngươi cũng đã biết lai lịch của ngươi. Thái Sơ lại hỏi. Kết quả lửa hài không hiểu, tính tình trẻ con, rất không cao hứng nói, ngươi người này thật là kỳ quái. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói là đạo trưởng của ngươi, không có giải thích lại hỏi ta kêu cái gì, ngươi cũng không có nói cho ta ngươi tên gì, kết quả lại hỏi ta, lai lịch của ta, hứ. Kia lửa hài bị Thái Sơ mấy vấn đề hỏi phủ, dứt khoát bắt đầu chơi xấu, vểnh lên miệng nhỏ tức giận bất bình nhìn xem Thái Sơ. Bản tôn xưng hô như thế nào? Người hãy nhìn kỹ. Thái Sơ đạo quả cảnh về sau, hôn nguyên như một, cũng chính là hôn nguyên chân ta, thu liễm lại khí thế thời điểm, tựa như người bình thường đồng dạng, vì vậy kia lửa hài cảm thụ không ra Thái Sơ cường đại. Chỉ thấy Thái Sơ bỗng nhiên buông ra khí thế, vang một tiếng, kia lửa hài không tự chủ được liền quỳ xuống, mà lại toàn thân mồ hôi lạnh. Thái Sơ thấy không sai biệt lắm, vội vàng thu hồi khí thế, sợ đả kích đến hải tử. Kết quả Thái Sơ một thu hồi khí thế, kia lửa hài nhanh như chớp chạy trở về Kim Hỏa Ngô Đồng bên trong không ra ngoài. Ngươi đến cùng là ai? Qua một sẽ. Một điềm đạm đáng yêu thanh âm, mới từ Kim Hỏa Ngô Đồng bên trong truyền ra, xem ra mới vừa rồi bị dọa cho phát sợ. Bản tôn chính là giới này giới chủ, Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Thái Sơ nói xong, kia lửa hài trong lòng mặc niệm mấy câu. Tựa hồ mỗi mặc niệm một lần đều cảm thụ khác biệt, một cái tên hắn vậy mà cảm nhận được vô cùng uy áp. Vậy ta gọi thế nào ngài? Lựa nhỏ hài mặc dù đơn thuần, nhưng bản năng cảm giác sẽ không sai, cảm thấy mình tốt nhất tôn kính điểm, bên ngoài tên kia rất lợi hại, không phải mình có thể trêu chọc. Ừm. Thái Sơ một sững sờ, chợt suy nghĩ một chút nói, đã sinh ra linh trí tại Thái Sơ giới, vậy thì cùng Thái Sơ giới sinh linh đồng dạng xưng hô đi, sau này gọi bản tôn lao ra. Lao ra. Lao ra. Kia lửa hài hưng phấn kêu vài câu, hắn không biết rõ có ý tứ gì, nhưng là cảm giác dạng này gọi rất tốt. Ra. Lao ra, ngài có thể cho ta đặt tên sao? Một lát sau, lửa hài có từ cây bên trong ra. Nhỏ tay thật chặt nắm chặt cái yếm nhỏ kéo một cái, Thái Sơ thấy này rất muốn nói, thôi đừng chém gió, lại rút lui liền cởi chuồng. Tốt. Bản tôn đáp ứng. Thái Sơ khó được có tâm tư, lửa này hài xuất hiện, để Thái Sơ cảm thấy rất không tệ. Trước đó có cái tiểu la lị vân thường, kết quả la lị chậm rãi biến thành đại cô nương, không dễ chơi. Hiện tại lại có một cái tiểu chính thái, cũng không tệ. Chỉ nghe Thái Sơ nói, ngươi vốn là sinh tại Thái Dương Tinh bên trên Kim Hỏa Ngô Đồng, trước đó bản tôn du lịch Thái Dương Tinh đem ngươi mang theo trở về, sau đó đưa tại Tịnh Thế bên hồ, cái này chính là của ngươi lai lịch. Thái Sơ nói xong, lửa nhỏ hài một mặt kinh ngạc, nguyên lai mình là lao ra từ Thái Dương Tinh bên trên gặt đến. Ngươi bản thể chính là trung phẩm tiên thiên linh căn Kim Hỏa Ngô Đồng, thân cư thần thông Thái Dương chân hỏa, sau đó liền gọi ngươi Kim Hỏa đi. Kim Hỏa, Kim Hỏa. A a ta có danh tự đi. Chỉ thấy tiểu kim lửa hưng phấn bốn phía vui chơi, nhìn Thái Sơ cười thầm trong lòng. Hưng phấn một hồi lâu, tiểu kim lửa mới từ trong hưng phấn đi ra, bắp chân bước nhanh chạy đến Thái Sơ trước mặt, cho Thái Sơ dập đầu 9 cái, nói, Kim Hỏa cảm giác tạ lao ra ban tên, bái tạ lao ra, bái tạ lao ra. Tốt, khá hơn đi. Thái Sơ một vung tay háo nâng lên Kim Hỏa chợt phát hiện chơi rất vui, lại quỳ xuống, muốn cứ gọi Thái Sơ lại đem hắn nâng lên. Kết quả Thái Sơ một trận phiền muộn. Lại quỳ đi xuống, cũng đừng đi lên. Vừa nói xong, tiểu gia hỏa lập tức bỏ lên, tuét miệng xông Thái Sơ cười, kết quả răng đều không có dài đủ, nhìn Thái Sơ nâng chán. Từ đây, Thái Sơ có thêm một cái vui vẻ bảo. Lao ra, ngài vì sao đem ta từ Thái Dương Tinh bên trên mang đến? Kim Hỏa hỏi xong, nhìn xem Thái Sơ. Phát hiện Thái Sơ có chút sắc mặt nhìn không tốt, cho nên vội vàng ngậm miệng. Kỳ thật hỏi rất xấu hổ, Thái Sơ có thể nói bản tôn yêu thích cất giữ, thấy đồ tốt liền muốn cầm trở về, ngươi chính là bản tôn gạt đến. Hít sâu một hơi, Thái Sơ nói, mặt trời kia tinh bên trên, Thái Dương chân hỏa quá mức nồng đậm, như bản tôn không mang ngươi trở về, sinh ở hoàn cảnh như vậy bên trong, ngươi cả đời mơ tưởng sinh ra linh trí, chỉ sẽ trở thành một cái cây, sẽ còn bị người chặt luyện chế linh bảo, hoặc là luyện hóa, ngươi cứ nói đi. A, tiểu gia hỏa nghe xong, sờ lên cổ, tựa hồ bị người chặt luyện chế linh bảo, bởi vậy rất sợ hãi. Tạ lao ra không có chặt Kim Hỏa luyện chế linh bảo. Tiểu gia hỏa cảm ơn nói. Như vậy, Thái Sơ cùng Kim Hỏa tiếp xúc sau một thời gian ngắn, Thái Sơ chuyện thường ngày ở huyện. Thái Sơ nói, ngươi biết liền tốt, bản tôn tâm thật, không có chặt ngươi luyện chế linh bảo, cho nên phải thật tốt cố gắng tu luyện. Kim Hỏa căn nguyên dù sao kém một chút. Trước đó Thái Sơ từng có ban cho Huyền Tùng Tịnh Thế Thần Thủy cùng Ngũ Thải Thần Thổ kinh nghiệm. Cho nên Thái Sơ rất rõ ràng, không thể quá phận ban cho bực này nghịch thiên chi vật, nếu không Kim Hỏa Ngô Đồng cùng sinh hoạt tại Thái Dương Tinh không khác biệt, cả một đời cũng đừng nghĩ sinh ra linh trí. Bởi vậy, từ khi đem Kim Hỏa Ngô Đồng cấy ghép đến về sau, Thái Sơ chỉ ở vừa trồng thời điểm, cho một chút Tịnh Thế Thần Thủy, này mới khiến Kim Hỏa Ngô Đồng có sinh ra linh trí một ngày. Liên giống với Thái Sơ tử kim nho, hoàng trung lý, âm dương quả cây, phù tang thụ trở. Thái Sơ liền thường thường vung một chút Tịnh Thế Thần Thủy cùng Ngũ Thải Thần Thổ, vì vậy, bọn hắn cả đời cũng không thể sinh ra linh trí. Bản nguyên nền móng quá mạnh, mạnh đến mức nhất định về sau, đại đạo trí công A. Cho nên, trung phẩm tiên thiên linh căn Kim Hỏa Ngô Đồng, sinh ra linh trí sau chỉ có thiên tiên tầng thứ, hóa hình lúc có thể thái ớt kim tiên cũng không tệ rồi. Nhưng so với sau này hóa hình liền đại la kim tiên căn nguyên, vẫn là chênh lệch có chút xa. Bất quá, nên móng thứ này Thái Sơ không thèm để ý, hắn có thể đền bù. Sở dĩ giáo huấn Kim Hỏa để hắn cố gắng tu luyện, không phải nhanh chóng gia tăng tu vi, mà là tôi luyện hắn tâm tính, đạo tâm. Vâng, lao ra, Kim Hỏa nhất định sẽ cố gắng. Tiểu gia hỏa nói. Thái Sơ nghe lại lắc đầu, chính ngươi cố gắng còn không được, muốn tranh thủ sớm ngày hóa hình, ngươi sau khi biến hóa có thể đạt tới thái ớt kim tiên tình trạng, khi đó vừa vặn tôi luyện tâm tính, bản tôn sẽ lo lắng cho ngươi. A, rất khó sao? Ta không muốn. Tiểu gia hỏa mất hứng nói. Lời nói này Thái Sơ rất tức giận, bản tôn tự mình chỉ điểm ngươi, ngươi cỡ nào may mắn, vậy mà sợ khó khăn. Cái này không được, Thái Sơ chợt mang theo hắn đi tới vấn đạo cung, sau đó đưa tới Thiên Hỏa đạo nhân, đem tiểu kim lửa giao cho Thiên Hỏa đạo nhân mang theo tôi luyện đạo tâm. Thiên Hỏa đạo nhân trợn mắt hốc mồm nhìn xem đạo tôn biến ra tiểu thí hải, một trận kinh ngạc. Mà tiểu kim lửa nghe được muốn ra ngoài chơi, cũng cao hứng vỗ tay. Thái sơ căn dặn thiên hỏa, mỗi 1.000 năm mới cho phép tiểu gia hỏa hồi vốn thể một lần, thời gian còn lại đi theo vạn tộc sinh linh cùng một chỗ học tập cùng tôi luyện đạo tâm. Cứ như vậy, tiểu kim lửa bởi vì một câu đắc tội có thù tất báo thái sơ, vẫn còn con nít, liền muốn đi học tập sinh tồn. Chương 194, Vô lượng đạo kinh. 4 canh, cầu toàn đặt trước. Đảo mắt ngàn năm, thái sơ gần nhất phá lệ bung lỏng, ngẫu nhiên cảm ngộ cảnh giới, ngẫu nhiên tôi luyện thể. Thái sơ đạo quả đã thành, tiếp xuống chính là loại đạo hôn nguyên kim tiên. Đem đạo quả ký thác tại lớn đạo pháp tắc chi hà bên trong, từ đó tấn thăng đến hôn nguyên kim tiên tầng thứ. Bất quá thái sơ cũng không có gấp đi làm, quả thật trước đó ngưng đạo quả thời điểm, thái sơ hiểu rõ, hắn vô lượng đạo sinh ra trí cao, tiềm lực vô hạn, so với bình thường sinh linh đạo muốn khó cực kỳ nhiều. Mà giờ khắc này, mặc kệ là nguyên thần pháp lực, vẫn là nhục thể tôi luyện, đều không có đạt tới đỉnh phong nhất tình trạng. Ngưng kết đạo quả một khắc liền cho thấy, không cần thiết cùng thời gian thi chạy, dù là thiên đạo xuất thế, cũng vô pháp thao túng ngưng tụ chấn ngã đạo quả sinh linh. Bởi vậy, thái sơ suy nghĩ nhiều tích lũy một chút, đã tốt một lần liền thành công loại đạo pháp tắc chi hà, từ mà lên cấp hôn nguyên kim tiên. Thái sơ dự tính, mình muốn loại đạo thành công, còn cần tôi luyện nhục thể, trước đó đại đạo công đức vốn là phương thức tốt nhất, làm sao trước đó tại hung thú trong vây công sử dụng. Cứ việc cũng làm cho nguyên thần của hắn cùng nhục thể có rất lớn tiến độ, nhưng khi đó, dù sao không phải sử dụng đại đạo công đức tốt nhất thời kỳ. Liên giống với giờ phút này mới là sử dụng đại đạo công đức, nhất cử loại đạo thành công thời cơ tốt nhất, thái sơ chỉ có thể không làm gì được. Có được có mất, dạng này cũng tốt. Như là dựa theo trước đó ý nghĩ, chờ bản thân tu luyện ngưng tụ đạo quả, sợ rằng sẽ rất nghiêm trọng. Dù sao trước đó thái sơ cô động đạo quả thời gian có chút đáng sợ. Nếu là thật sự dựa theo trước đó ý nghĩ, nói không chừng thiên đạo xuất thế, mình còn tại ngưng tụ đạo quả đâu, như thế sẽ càng khó chịu hơn. Cho nên, trong cái được và mất thái sơ cảm thấy, đạt được càng nhiều. Khoanh chân cùng vấn đạo cung vân sàng bên trên, thái sơ sửa sang lấy từ phía trên tiên đến đại la viên mãn công pháp tu hành. Hắn chính là vô lượng, càng là hôn nguyên như một, thời khắc này cảnh giới cùng tu vi, thái sơ sáng lập ra công pháp tu hành, đem sẽ trở thành một bộ nghịch thiên nhất công pháp. Mà lại cần thời gian đem sẽ rất lâu. Bất quá, may mắn là, trước đó thái sơ một thẳng tại sáng tạo công pháp tu hành, mỗi lần đột phá một cái đại cảnh giới, thái sơ đều sẽ đem trước đó cảnh giới viên mãn về sau, sáng chế trước đó cảnh giới công pháp tu hành. Thái sơ đã sáng tạo đến thái ớt kim tiên viên mãn tầng thứ, lần này cần khai sáng là đại la sơ kỳ đến đại la viên mãn công pháp. Tuy nói một cảnh giới so một cái gian nan vô số lần, nhưng tối thiểu không cần bắt đầu lại từ đầu, đã có rất tốt tiền tố. Sau đó, 5 tháng dài đẳng đẵng bên trong, thái sơ phát hiện, đánh giá thấp đại la này cấp độ công pháp gian nan. Đại la tam hoa cần chỉ dẫn, đại la đạo quả cần tiền tố, đại la. Vô số đại la đặc hữu tu hành, đều cần hắn đến một chút xíu viên mãn. Dù là những cảnh giới này thái sơ đã đi qua, nhưng thái sơ đi đường dù sao cũng là mình đủ loại kinh ngộ, đủ loại trùng hợp mà thành. Cũng không thể cũng gọi người hậu thế cũng kinh lịch một cái đi. Mỗi cấp độ cảm ngộ, mỗi cái tiểu cảnh giới đạo tâm, mỗi cái giai đoạn luyện thể, đây là một bút rất chật vật tổng kết. Thái sơ hao tốn một cái nguyên hội thời gian, mới đem đại la tầng thứ cảm ngộ, cảnh giới, công pháp chờ tổng kết ra. Nhưng là cũng chưa xong, đây chỉ là đại la tầng thứ mà thôi. Một bộ kinh thư cần không cùng một đẳng cấp công pháp, mà là một cái ăn khớp truyền thừa. Thái sơ còn cần đem trước đó cảnh giới tầng thứ công pháp, liên tiếp mới có thể. Cứ như vậy, từ phía trên tiên bắt đầu, thái sơ lại hao tốn gần một cái nguyên hội, mới chỉnh lý ra một bộ từ phía trên tiên đến đại la viên mãn tu luyện công pháp. Khi thái sơ mặc niệm ra một chữ cuối cùng thời điểm, chỉ thấy thái sơ giới một trận run rẩy, đủ loại huyền diệu liên tiếp không ngừng xuất hiện, ngũ thải tương vân, đại đạo hy âm, tiên khí lượn lờ, ngàn vạn pháp tắc hóa cầu vồng. Đây là thế nào? Cảm giác thật là kỳ quái, ta phát hiện cảnh giới của mình tại tăng lên. Ta cũng vậy. Phàm là thái sơ giới sinh linh, toàn bộ cảm nhận được, mà lại đạt được chỗ tốt. Đủ loại này thần kỳ, đủ loại huyền diệu, để bọn hắn có rộng mở trong sáng, có tâm cảnh ngưng thực, có tu vi tăng lên, có cảm ngộ rất nhiều. Toàn bộ thái sơ giới cảnh tượng như vậy, kéo dài thời gian 9 năm. Cái này 9 năm, thái sơ giới sinh linh giống như là kinh lịch một lần tẩy lễ cùng Niết Bàn, thậm chí nền móng đều có biến hóa. Cái này khiến 60 vạn sinh linh rung động, cái này là bực nào thần thông. Quả nhiên là thái sơ giới. 9 năm sau, thái sơ đều bị kinh ngạc một chút. Nhưng chợt khẳng định một việc. Kia chính là mình bộ công pháp kia là cực hạn, nói cách khác nhiều năm như vậy cố gắng thành công. Đủ loại này thần bí cùng huyền diệu, chính là câu trả lời tốt nhất, như cảnh tượng bực này xuất hiện, mình khai sáng công pháp vẫn không được công, đó chính là nói giỡn. Đại đạo hiển hiện, pháp tắc đến trúc, điều này nói rõ cái gì Thái Sơ nhất minh bạch. Chỉ nghe Thái Sơ thở dài nói, chỉ sợ không chỉ có là cực hạn nguyên nhân, nhưng có thể vẫn là hồng hoang bộ thứ nhất bao gồm từ phía trên tiên đến đại la viên mãn công pháp, nếu không, đại đạo cùng pháp tắc sẽ không như vậy hiện ra. Thái Sơ nghĩ đúng rồi. Đây chính là toàn bộ hồng hoang bộ thứ nhất, từ phía trên tiên đến đại la viên mãn công pháp, mà lại vô lượng đạo nguyên nhân, thích hợp tất cả mọi người tu luyện, vì vậy mới có tiếp tục 9 năm cực số huyền diệu hiện ra. Bất quá Thái Sơ phiền muộn. Hoàn mỹ như vậy, mạnh như vậy, bản tôn nên dùng cỡ nào đến ghi chép? Toàn bộ công pháp 2,996 chữ, một chữ đâu chỉ thiên kim, cái này không cùng một đẳng cấp tương đối. Chỉ sợ không có cái gì gánh chịu phương thức, có thể nhẹ nhõm ký thác gần đây 3.000 văn tự. Chẳng lẽ bản tôn chỉ có thể giảng đạo cho đám người? Thái Sơ buồn bực suy nghĩ đến. Hắn thôi diễn một phen, tựa hồ mình không có gánh chịu ghi chép công pháp này biện pháp. Trừ phi giống Hồng Quân như thế, có tạo hóa ngọc điệp ghi chép, hoặc là tam thanh như thế, có thiên đạo ban cho tam thanh ngọc phù ghi chép. Nhưng Thái Sơ không có A. Cũng không phải nói không có, hắn cũng có tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, nhưng không biết có thể hay không ghi chép, mà lại lúc này còn không có tại trong tay của mình. Mà thôi, cùng lắm thì bản tôn sau này tự mình giảng đạo chính là, bất quá Thái Sơ lắc đầu, đáng tiếc bực này công pháp không thể văn bản hiện ra, chỉ có thể phương pháp không được chuyển qua thai giảng đạo. Tốt ta. Thái Sơ tập trung ý chí, cân nhắc cho quyển công pháp này đặt tên chữ, ngẫm nghĩ một hồi, Thái Sơ bỗng nhiên phúc linh tâm trí nói, vô lượng đạo kinh. Kết quả vừa nói xong, chỉ thấy một đạo lưu quang xẹt qua, kia lưu quang hiện lên hỗn độn sắc. Tại Thái Sơ giật mình thôi diễn lúc, kia hỗn độn sắc lưu quang diễn biến ra một bản Thái Sơ trong lòng văn bản gánh chịu chi thư. Diệu diệu diệu. Thái Sơ minh bạch, công pháp tự nhiên thiên đạo đến ghi chép. Đây là còn không có xuất thế thiên đạo lần thứ nhất thực hiện thần chức trách, giáo hóa hồng hoàng công pháp chính là đại công đức. Tăng thêm thiên đạo cùng Thái Sơ cũng là người quen, cho dù là chương trình thức tồn tại, cũng ít nhiều có tình cảm tồn tại. Bởi vậy, thiên đạo vận mệnh ngưng kết ra gánh chịu biện pháp. Về phần trời nói sao xuyên qua vận mệnh đại trận, Thái Sơ cảm thấy đây là đại đạo thủ bút. Công pháp của mình cho dù tốt, đại đạo cũng nhìn không ở trong mắt, nhưng có thể chỉ lệnh thiên đạo ra mặt. Không là hãm hại mình hành vi, mà là trợ giúp chính mình. Vận mệnh trận pháp, hủy diệt trận pháp tự nhiên sẽ không phòng ngự. Chỉ thấy Thái Sơ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu mặc niệm 2,996 cái đạo chi châm ngôn. Mỗi đọc lên một chữ, cũng sẽ ở cái kia thiên thư bên trên xuất hiện một cái nóng hổi chữ vàng. Khi Thái Sơ niệm xong về sau, lại nói, vô lượng đạo kinh. Chợt cái kia thiên thư bên trên, xuất hiện 4 cái nhìn một chút, cũng làm người ta điên đảo tâm thần văn tự, mang theo đạo vận, phảng phất là đạo một loại ngưng tụ. Soạt. Một tiếng, cái kia thiên thư vừa vặn 3.000 cái chữ, một đạo thất thải lưu quang hiện lên, thu hút kia vô lượng đạo kinh bên trong, công pháp xong rồi. Khi hết thể thần bí tán đi, vô lượng đạo kinh liền như thế lơ lửng giữa không trung, đại đạo đơn giản nhất, phản phát quy chân. Nhìn xem cái này thần bí tán đi sau vô lượng đạo kinh, Thái Sơ đều có chút hoài nghi có phải là bị đánh cháo rồi. Vừa rồi thần bí như vậy huyền diệu, làm sao chính thức thành hình về sau, vậy mà nhìn qua như thế phổ thông. Do xét một phen về sau, Thái Sơ minh bạch, vậy mà. Cái này vô lượng đạo kinh đều thành tiên thiên linh bảo tầng thứ rồi. Về phần phẩm cấp, không có phẩm cấp, chính là tiên thiên linh bảo, không có tác dụng khác, chỉ là ghi chép công pháp tác dụng, nhưng so với bình thường cực phẩm tiên thiên linh bảo đều chân quý. Mà lại dị thường kiên cố, Thái Sơ có loại cảm giác, sách là mình viết, muốn hủy đi, nhưng có thể tự mình trước mắt còn làm không được. Đương nhiên, ngẫm lại mà thôi, Thái Sơ không có khả năng hủy đi. Đơn giản là vô lượng đạo kinh đủ loại thần bí một loại hiện ra mà thôi. Tại sáng chế vô lượng đạo kinh về sau, Thái Sơ lần này sáng tạo công pháp hoàn thành một nửa. Còn cần sáng tạo luyện thể công pháp, cùng một chút thần thông chỉnh hợp. Bất quá những cái kia liền đơn giản nhiều. Vô lượng đạo kinh bên trong, liền chứa luyện thể công pháp. Thái Sơ giờ phút này muốn làm chính là sáng tạo cùng loại bát cửu huyền công như thế công pháp, thật đơn giản. Chương 195, Tiểm Ma Hoàng. Bát cửu huyền công chính là tam thanh sáng tạo, căn cứ bản cổ chân thân mà tới. Nhưng là tam thanh truyền thừa không được đầy đủ, cho nên chi sáng chế ra 89, mà không phải cửu cửu quy nhất viên mãn công pháp luyện thể. Thái Sơ vô lượng chân thân không thua gì bản cổ chân thân, Thái Sơ chỉ cần căn cứ từ mình luyện thể kinh nghiệm chỉnh lý ra một bản liền tốt. Đương nhiên, muốn cân nhắc đến người khác không có vô lượng nguyên thần, không có khả năng giống như hắn, ngay cả sát khí đều có thể cô đọng. Thái Sơ khai sáng công pháp luyện thể, định danh là Hôn Nguyên Huyền Công, cựu cựu quy nguyên ý tứ. So với kế thừa bản cổ chân thân không hoàn toàn tam thanh, Thái Sơ Hỗn Nguyên Huyền Công muốn vượt qua bọn hắn một cái cấp độ. Bất quá, Thái Sơ thời khắc này khai sáng Hỗn Nguyên Huyền Công, cũng là chỉ có bắt chuyển tình trạng, có thể đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên tầng thứ. Về phần nhục thân đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc, chính Thái Sơ đều không có đạt tới đâu. Sáng tạo công pháp luyện thể Hỗn Nguyên Huyền Công rất đơn giản, không đến thời gian vạn năm Thái Sơ liền sáng tạo hoàn thành. Về sau, Thái Sơ mong đợi một hồi, kết quả, mặc kệ là đại đạo hay là thiên đạo đều không có biểu thị, cái này khiến Thái Sơ có chút xấu hổ. Ngoài ra, Thái Sơ chỉnh hợp mình trước đó lĩnh ngộ thần thông, lẻ loi tổng luôn có gần 3.000 cái, trong đó giống 36 thiên cương, thất thập nhị địa sắt các loại, Thái Sơ một dạng đều có. Cảnh giới đến nhất định tình trạng, những này đại biểu tính thần thông, đều có thể loại suy. Tại bình thường sinh linh xem ra rất gian nan, nhưng đối với Thái Sơ loại này đại năng, thần thông chỉ là tiểu đạo mà thôi. Giống Thái Sơ một tay che trời cái này một thần thông, đây mới là Thái Sơ độc thuộc thời không đạo thần thông, cũng cường đại nhất. Ngoài ra, đan khí trận tam đạo, Thái Sơ một dạng tiến hành tổng kết, phân biệt sáng lập đan đạo, khí đạo, trận đạo tam bổn kinh thư. Có thể nói bao la vạn tượng, mỗi một bản đều là có chút nghịch thiên. Thái Sơ kế thừa đan khí trận tam đạo, mới dám lên đan đạo, khí đạo, trận đạo danh tự như vậy. Từ danh tự nhìn ra được, mỗi một bản đều là đan khí trận tam đạo chi cực hạn. Đến đây, bế quan gần 3 cái nguyên hội, Thái Sơ tổng kết cảm giác ngộ ra được 6 bản kinh thư, theo thứ tự là tổng cương cùng trọng yếu nhất vô lượng đạo kinh. Công pháp luyện thể Hỗn Nguyên Huyền Công. Thần thông tổng cộng thần thông. Đan đạo, khí đạo, trận đạo tam bổn kinh thư. Thái Sơ hài lòng nhìn xem tâm huyết của mình, hoàn toàn có thể kiêu ngạo mà nói, mỗi một bản đều là cấp cao nhất, mỗi một bản đều không thua gì tiên thiên linh bảo. Mà vô luận cái nào sinh linh, chỉ muốn lấy được mình cái này 6 bản một trong, liền có tung hoành hồng hoang tiền vốn. Khi 6 bản kinh thư công pháp sáng tạo hoàn thành lúc, Thái Sơ một trận minh ngộ. Phát hiện cái này không chỉ có là sáng tạo kinh thư đơn giản như vậy, cũng là đối với mình vô số năm qua một lần chỉnh lý. Giống luận đạo đồng dạng, lần này sáng tạo kinh thư sau khi hoàn thành, Thái Sơ đạo quả cảnh giới viên mãn. Đây coi như là trong dự liệu thu hoạch. Nếu không, Thái Sơ sẽ không phí hết tâm huyết, tốn hao thời gian dài như thế đi chỉnh lý. Khi Thái Sơ từ minh ngộ bên trong tỉnh lại thời điểm, phát hiện đã qua hồi lâu. Tu đạo không tuế nguyệt Thái Sơ sớm liền hiểu, nhưng trong lúc lơ đãng đều tốn hao thời gian dài như vậy, để còn có chút trí nhớ kiếp trước hắn, cảm hoài một phen. Nên ra ngoài đi một chút, tâm đã là đạo, đạo chính là tâm, tâm theo cảm giác đi, đã có cảm hoài cùng xúc động, vậy liền ra ngoài đi một chút cũng tốt. Thái Sơ thầm nói, gần đây bế quan nửa cái lượng kiếp, chỉnh lý sáng tạo công pháp lại tốn hao thời gian rất lâu, đã trầm mặc đủ lâu. Lòng có điểm rung động, nói rõ nên ra ngoài du lịch một phen. Còn có, Thái Sơ vì loại đạo đạo quả, còn cần tôi luyện nhục thân cùng nguyên thần, Thái Sơ dự định đi Đông Phương Lôi Trạch bên trong tôi luyện một phen. Nếu là không được lại đi Thái Dương Tinh chỗ sâu, còn không được liền đi Chu Sơn trong thâm nguyên, hoặc là trong biển máu. Những địa phương này đều chính là hồng hoang địa phương nguy hiểm. Huyết hải cùng vực sâu, đối luyện thể cùng nguyên thần tu luyện đều có tác dụng. Mà Lôi Trạch cùng Thái Dương Tinh, lại đối luyện thể có tác dụng. Thái Sơ dự định lần này ra ngoài, đem nguyên thần cùng nhục thể đều tôi luyện viên mãn, về sau trở về bế quan, nhất cử loại đạo thành công. Nhưng mà, không đợi Thái Sơ chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ, chỉ thấy Hoàng Điểu cùng Thiên Hỏa dồn dập truyền âm, đánh gậy hắn ý nghĩ. Thái Sơ một sững sờ, hắn đã phân phó hai người, không có phi thường nóng nảy sự tình, không nên quay rời mình, hai người không dám không nghe. Như vậy, còn như thế quay rời mình, nói rõ có nóng nảy sự tình. Chẳng lẽ là bản thạch không linh bọn hắn? Thái Sơ giới độc số một phương thế giới, thiên đạo đều không thể lực dò xét cùng trưởng không Thái Sơ giới, huống chi là Thái Sơ. Cho nên hồng hoang tin tức trừ phi có người bẩm báo, nếu không là thôi diễn không đến. Thái Sơ thoáng qua vạn niệm, tựa hồ trừ ra ngoài du lịch mấy người đệ tử, còn thật không nghĩ tới sự tình khác. Tiến đến, Thái Sơ một bên cạnh triệu kiến Hoàng Điểu cùng Thiên Hỏa, một bên lo lắng lấy. Khi Thái Sơ nghĩ cho đến đây, nguyên thần dò xét hai người thời điểm, phát hiện Ngao Ngoan cũng tại. Cái này khiến Thái Sơ có đại khái ý nghĩ. Thiên Hỏa, Hoàng Điểu, Ngao Ngoan, bái kiến Đạo Tôn. Đứng lên đi, có chuyện gì? Chỉ thấy Ngao Ngoan vội vàng nói, Đạo Tôn, có Thái Sơ giới sinh linh ra ngoài du lịch truyền đến tin tức, bàn thạch, không linh 6 vị đạo hữu, cùng một bang Thái Sơ giới sinh linh bị hung thú bắt đi, hung thú để người mang đến tin tức, nói. Thái Sơ một sững sờ, có chút ngộng. Lại nói cái gì? Chi tiết nói tới. Là. Người đến kia chính là ta Nam Hải sinh linh, mang đến một ngọc giản, nói cho tiểu xúc phát sinh sự tình, tiểu xúc sợ là giả, cho nên tự mình nghe trong ngọc giản truyền âm. Đem ngọc giản cho bản tôn. Thái Sơ tò mò, chẳng lẽ thần nghịch cùng luân hồi đầu góc hỏng hay sao? Dám bắt cóc đồ đệ của mình, ai cho bọn hắn lá gan lớn như thế? Sở dĩ dám để cho Thái Sơ giới sinh linh cùng 6 người đệ tử ra ngoài du lịch, chính là tin tưởng chiêu bài của mình không ai dám đắc tội. Nay cũng tốt, sinh sinh đánh mặt ta, Thái Sơ rất muốn biết, ai dám như thế? Bản tôn bế quan một đoạn thời gian mà thôi, các ngươi chẳng lẽ khi bản tôn vẫn lạc? Thái Sơ nghĩ đến, tiếp nhận ngọc giản, một tia pháp lực đưa vào. Lúc này, một đạo thanh âm phách lối xuất hiện. Thái Sơ ngươi nghe cho kỹ, bản hoàng chính là hung thú chi hoàng Yểm Ma Hoàng, chính là hỗn độn sinh linh, ngươi 6 người đệ tử ngay tại bản hoàng trong tay, nghe nói ngươi chính là hồng hoang đệ nhất nhân, ha ha, nho nhỏ hồng hoang hậu bối lại dám càn rỡ như thế, bản hoàng chờ ngươi một cái nguyên hội thời gian. Thái Sơ không để ý kia phách lối ngôn ngữ, nhưng là rõ ràng nghe được một cái nguyên sẽ tự mình không đi phương Bắc, mình 6 vị đệ tử liền mất mạng. Cái này khiến Thái Sơ lập tức nổi giận, cái kia đáng sợ uy áp, để Ngao Ngoan 3 người sủi lơ trên mặt đất. Thái Sơ thấy thế, thu hồi uy áp, nhưng trong lòng rất hiếu kỳ. Yểm Ma Hoàng là ai? Nơi đó xuất hiện. Làm sao hung thú còn có một cái hoàng? Tựa hồ cùng mình ở trong hỗn độn gặp phải Yểm Ma có quan hệ. Trong lúc nhất thời vô số nghi vấn khốn nhiều Thái Sơ. Yểm Ma, tựa hồ là hỗn độn 129,000600 sinh linh một trong, gia hỏa này không tự xưng Yểm Ma Hoàng. Thái Sơ đều trong lúc nhất thời đều không nhớ nổi. Chương 196, phẫn nộ, cầu đặt mua. Các ngươi đi xuống đi, bản tôn biết. Ngăn chặn lửa giận Thái Sơ, mặc dù không biết cái gọi là hung thú thứ ba hoàng giả Yểm Ma thú hoàng là ai. Nhưng Thái Sơ có thể khẳng định, gia hỏa này chết chắc, vì thế không tiếc cùng hung thú hoàng triều khai chiến. Lúc đầu song phương chính là cục diện ngươi chết ta sống, trước đó chính phục kích, mình còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách đâu. Bây giờ lại tốt vết sẹo quên đau, còn tới khiêu khích mình. Đó chính là phạm vào vảy ngược của mình. Nhưng là Thái Sơ không rõ. Chẳng lẽ trong cái này không có thần nghịch cùng luân hồi lẫn vào? Thái Sơ không tin thần nghịch cùng luân hồi như thế ngu dại. Hay là nói, thần nghịch cùng luân hồi hai người tu vi đạt đến đại la viên mãn? Thái Sơ có chút trầm nghĩ. Như là như thế này liền phiền toái. Thái Sơ thầm nói, đại la viên mãn thần nghịch cùng luân hồi, tăng thêm lục đạo luân hồi bản cùng diệt thế bịa, dù là mình không sợ, nhưng lại thêm hung thú đại trận vậy liền không đồng dạng. Huống chi, còn nhiều thêm một cái Yểm Ma hung thú hoàng giả. Thái Sơ tiến giai đạo quả cảnh giới mà thôi, không phải tiến giai hôn nguyên kim tiên, thực lực có tăng lên nhưng hiệu quả không quá lớn, cùng đại la hậu kỳ tiến giai đại la viên mãn không sai biệt lắm. Thái Sơ ngâm nghĩ một phen phát hiện, tự vệ có thừa, nhưng muốn cứu ra 6 vị đồ đệ liền khó khăn. Huống chi, hung thú dạng này khiêu khích mình, vậy đã nói rõ hết thảy đều chuẩn bị xong. Nếu là lại có giống trước đó như thế đại trận phong ấn, Thái Sơ sẽ rất phiền phức. Mà thôi. Không suy nghĩ nhiều, chạy tới phương Bắc trên đường, hẳn là có thể minh bạch chuyện gì xảy ra. Thái Sơ minh bạch không thể tránh né, đã không thể tránh né vậy liền đao thật thương thật tới đi. Trái lại tại phương Bắc hung thú hoàng triều. Thần nghịch cùng luân hồi chính phẫn nộ nhìn xem một toàn thân đạo bào màu đen nam tử. Người này là trước đó bọn hắn từ bí cảnh bên trong cứu ra hỗn độn dư nghiệt. Cũng chính là tự xưng thứ ba thú hoàng Yểm Ma thú hoàng. Yểm Ma khôi phục đến đạo quả thực lực, nhưng cảnh giới lại là hỗn nguyên kim tiên trung kỳ cảnh giới. Hắn tự hỏi toàn bộ hồng hoang, trừ để hắn có chút sợ hãi Dương Mi bên ngoài, không người là đối thủ của hắn. Tăng thêm sinh ra linh trí đã khuya, là tại hồng hoang mới đản sinh linh trí, tự nhiên trong lòng còn có e ngại cũng ít đi rất nhiều. Tại hắn khôi phục tu vi về sau, tiếp nhận hỗn độn sinh linh bị diệt hiện thực, hắn cùng thần nghịch luân hồi đồng dạng, hận thấu bàn cổ. Nhưng lại cùng thần nghịch luân hồi khác biệt. Giống nhau chính là, hận bàn cổ suýt nữa để cho mình thân tử đạo tiêu. Khác biệt chính là, địa vị thay đổi. Tại hỗn độn nó thuộc về loại kia có cũng được mà không có cũng không sao con tôm nhỏ, không chừng đến cái nhìn hắn không thuận mắt, cũng có thể diệt hắn. Mà tại hồng hoang khác biệt. Không nói trước vô tận sinh linh, mà lại địa vị không giống a, cao cao tại thượng hung thú hoàng giả. Trừ Dương Mi để hắn sợ hãi bên ngoài, hắn tự hỏi, còn có ai để cho mình sợ hãi? Đương nhiên, vừa khôi phục thương thế thời điểm, hắn đối luân hồi cùng thần nghịch cũng rất sợ hãi, cái này dù sao cũng là cao cao tại thượng hỗn độn ma thần a. Tự mình tính cái gì? Chỉ là một hỗn độn bình thường nhất tiểu sinh linh mà thôi. Nhưng theo thời gian biến hóa, hắn thay đổi, phát hiện thần nghịch cùng luân hồi bị thương so với hắn nặng nhiều hơn, cơ hồ là bắt đầu lại từ đầu tu hành. Mà mình đâu? Chỉ là lâm vào hôn mê ngủ say mà thôi, cũng không có bản nguyên khuyết tổn, thần hồn phân liệt, cho nên dạ tâm của hắn bành trướng. Tại trải qua một đoạn thời gian điều tra về sau, phát hiện toàn bộ hồng hoàng trừ Dương Mi, chính là cái kia bị chuyển thần hồ kỳ thần Thái Sơ. Thái Sơ là ai? Hắn biểu thị ở đâu ra hậu bối. Bản ma trong hỗn độn sông sáo thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Mặc dù hắn nghe nói Thái Sơ chính là hỗn độn nền móng, nhưng không có người có thể chứng thực, trừ thần bí Dương Mi bên ngoài. Hắn cảm thấy, kia là Thái Sơ hướng trên mặt mình thiết vàng, là không thể nào. Nếu thật là hỗn độn sinh linh, liền không có không hận bản cổ. Mà vậy Thái Sơ khắp nơi giữ gìn hồng hoang sinh linh, hắn thấy cái này rất không đúng, đây không phải hỗn độn sinh linh vốn có biểu hiện, vậy Thái Sơ là gạt người. Cứ như vậy hắn liền lớn mật. Muốn khai hỏa thanh danh, tốt nhất đường tắt chính là Thái Sơ. Về phần Dương Mi, một là, hắn không dám, hai là, Dương Mi đại tiên danh khí vậy mà không bằng Thái Sơ. Cái này gọi hắn thương cảm một trận, nghĩ thầm, chí cao hỗn độn ma thần A, các ngươi thế nào? Làm sao để một tiểu bối như thế cản rỡ? Sau đó hắn lại suy tính thật lâu, trong lòng được có kết luận, đó chính là, đám này chí cao ma thần sợ, bị bản cổ đánh sợ, bắt đầu trầm mặc cùng điệu thấp. Nhưng là mình không thể trầm mặc cùng điệu thấp à, mình ở trong hỗn độn chính là rất trầm mặc điệu thấp, tại hồng hoang phải sửa lại một chút, muốn mạnh mẽ lên. Nghĩ nghĩ một hồi, một cái một mực chú ý cẩn thận, một mực nơm nớp lo sợ tiểu nhân vật, tại bỗng nhiên thay đổi quy củ, hắn thành cường đại tồn tại về sau, loại kia trong nội tâm bành trướng, cùng vô tận tuế nguyệt bất mãn đủ, cái gọi là tiểu nhân đắc chí chính là như thế. Còn không nói sinh ra linh trí đã khuya, đầu óc thật không quá linh quang, giống trước đó hỗn độn thương long không sai biệt lắm. Theo thời gian biến hóa, thực lực của hắn khôi phục rất nhanh, tăng thêm lại là đạo quả tầng thứ, so thần nghịch cùng luân hồi đều mạnh một điểm, cho nên thần nghịch cùng luân hồi vì lớn mạnh hung thú thực lực, để hắn trở thành thứ ba thú hoàng. Trở thành thứ ba thú hoàng về sau, dã tâm của hắn lớn hơn. Cho nên, vô tình bắt cóc Thái Sơ 6 vị đệ tử, thậm chí giấu giếm luân hồi cùng thần nghịch làm ra thời khắc này sự kiện. Khi hết thể thành kết cục đã định về sau, hiểm ma thú hoàng lần này tới tìm hai vị thú hoàng thỏa hiệp. Nói như vậy, Tiểm ma ngươi bắt cóc Thái Sơ 6 vị đệ tử, thậm chí còn truyền tin áp chế hắn đến đây. Đầy ngập lửa giận thần địch, cắn răng hỏi. Ha ha. Tiểm ma thú hoàng tùy tiện cười một tiếng, nói. Đúng là như thế, hai vị đạo hưu quá tha thứ vậy quá tiểu học sơ cấp bối, chúng ta hung thú cỡ nào tồn tại. Lại có nhiều như vậy không thể diệt tuyệt chủng tộc cùng thế lực. Lúc ấy bản hoàng không biết, sau khi nghe ngóng mới hiểu được, nguyên lai là đổ bỏ Thái Sơ che chở. Cái này không thể được, chúng ta mới là cao quý nhất tồn tại. Sao có thể đem đặt ở bên miệng thịt đẩy đi ra đâu, cho nên bản hoàng bắt cóc Thái Sơ tiểu bối đệ tử, vừa vặn dẫn dụ hắn đến đây, bản hoàng muốn đích thân đánh giết hắn, mà lại. Đủ rồi. Im miệng. Không chỉ có là thần địch, liền ngay cả Minh Bạch sau luân hồi đều nổi giận. Thái Sơ là dạng gì tồn tại ngươi biết không? Kia là một cái, vô sỉ nhất, hèn hạ nhất, nhỏ nhất người, còn vô cùng tồn tại cường đại, ngươi biết không? Chọc hắn, ngươi biết sẽ có bao nhiêu lớn phiền phức sao? Bị hắn để mắt tới. Ngươi biết sẽ cỡ nào khiến người sợ hãi sao? Ngươi cái gì cũng không biết, lại dám gạt bản hoàng làm ra bực này quyết định. Hừ. Gần đây, càng ngày càng không tôn trọng thần nghịch cùng luân hồi hiểm ma, bị vô tình đánh gãy sau rất không cao hứng, lạnh hừ một tiếng nói. Hai vị đạo hữu, ta là tới cùng các ngươi thương nghị, sự tình đã thành định cục, nghị khác vô dụng. Bất quá. Chỉ thấy hiểm ma tùy tiện nói. Các ngươi không cần phải lo lắng, vậy Thái Sơ giao cho bản hoàng là được, bản hoàng sẽ đích thân đánh giết hắn. Các ngươi xem trọng chính là, chỉ là một đại la viên mãn tiểu bối, bản hoàng hôn nguyên kim tiên cảnh giới đạo quả tu vi, sao lại sợ hắn? Chương 197, người không biết. Nghe xong đoạn này giải thích, thần nghịch cùng luân hồi tuyệt vọng. Đúng vậy a, đã thành định cục, đã bị cái này tên đáng chết tính kế, còn có thể làm sao? Hít sâu một hơi, sợ mình nhịn không được sẽ mang ra luân hồi đạo, hiểm ma ngươi cũng đã biết Thái Sơ có tam đại trí bảo, ngươi biết trí bảo sao? Ha ha, hiểm ma lại cười. Thần nghịch cùng luân hồi đều không rõ hắn cười cái gì, chẳng lẽ Thái Sơ có trí bảo hắn liền cao hứng như vậy? Hai vị đạo hữu, chúng ta hỗn độn thần ma không tin trí bảo, muốn ta chờ tung hoành hỗn độn thời điểm, toàn bộ nhờ vật lộn, dựa vào thần thông cùng thủ đoạn, chỉ là trí bảo để làm gì? Lời nói này xong, thần nghịch cùng luân hồi suýt nữa thổ huyết. Đạo hữu ở trong hỗn độn nhìn thấy qua sử dụng linh bảo tồn tại. Thần nghịch cắn răng hỏi một câu. Câu nói này đem hiểm ma hỏi rất khó chịu. Hắn ở trong hỗn độn chính là cái. Nói khó nghe chút chính là cái dế nhũi, cái kia gặp qua hỗn độn linh bảo bực này tồn tại. Nói câu không dễ nghe, ở trong hỗn độn, hắn một mực cẩn thận đông trốn tây nấp, sợ bị người giết chết. Cứ việc khi đó không có linh trí, nhưng bản có thể vẫn là tồn tại. Hắn hiện tại nghĩ từ bản thân còn không có linh trí ngây thơ thời điểm, như thế nọ rơi, nhỏ bé như vậy, như thế đáng thương. Ẩn tăng cũng không kịp, kia sẽ biết cái gì là linh bảo, trí bảo. Trong trí nhớ đồng bạn, dù là rất cường đại, cũng là dựa vào thân thể cùng thực lực mà thôi, dựa vào cái gì linh bảo, trí bảo. Đây chính là tiếp xúc cái gì tầng thứ có cái gì tầng thứ lý giải. Dế nhũi lý giải cùng đại nhân vật lý giải, sẽ hoàn toàn khác biệt, mà lại dế nhúi sẽ còn kiên định nhận vì đại nhân vật sai. Đại nhân vật không sai, đây chẳng phải là nói, mình so với mình cho rằng muốn vô tri. Tiểm ma hừ lạnh nói, cái gì linh bảo, trí bảo, bản hoàng tung hoành hỗn độn chính là dựa vào thân thể của mình cùng thực lực, không bao giờ dùng loại kiêu mưu lợi thủ đoạn. Câu nói này, lật đổ thần nghịch cùng luân hồi danh giới cuối cùng. Hắn hiểm ma vậy mà cảm thấy linh bảo hoặc trí bảo là mưu lợi thủ đoạn. Chẳng lẽ hắn không biết, phàm là linh bảo, trí bảo đều là thiên đạo cùng đại đạo bản nguyên dựng dục. Chẳng lẽ hắn không biết, tại đại đạo cùng thiên đạo trong mắt, sinh linh cùng linh bảo trí bảo, không có gì khác biệt. Chẳng lẽ hắn không biết, trí bảo cùng sinh linh xen lẫn kết hợp, đây là đạo chi bản nguyên ban ân. Tuyệt không phải đầu cơ trục lợi. Ngươi thần nghịch hối hận nhìn xem hiểm ma hoàng, vậy mà một câu đều nói không nên lời. Mà lúc này, luân hồi truyền âm nói, đạo hữu đừng hỏi nữa, bản hoàng có thể khẳng định, cái này hiểm ma chỉ định là may mắn tránh thoát khai thiên chi kiếp, tuyệt không phải chính hắn khoác lác loại thực lực đó thêm cẩn thận vượt qua. Mà lại, hắn khẳng định là trong hỗn độn loại kia hèn mọn tiểu nhân vật, tuyệt không phải là hắn khoác lác như thế. Bản hoàng dù là ký ức bị hao tổn, nhưng tóm lại vẫn có chút mơ hồ ấn tượng, trong ấn tượng, tuyệt không có thực lực cường đại hiểm ma, ngược lại là có một nữ tính hỗn độn ma thần mộng hiểm ma thần. Đừng hỏi nữa, ai? Thần nghịch nghe xong, minh bạch. Nhưng là nói cái gì đã trễ rồi, dựa theo hắn đối Thái Sơ hiểu rõ, Thái Sơ giờ phút này đã tại trên đường chạy tới. Có thể làm sao? Cũng không thể vứt bỏ hiểm ma hoàng mặc kệ a. Vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đồng thời, hắn đối hiểm ma tuyệt vọng, trong lòng thậm chí cân nhắc như thế nào trưởng không hắn, không thể để cho hắn dạng này làm sằng làm bậy đi xuống. Nếu không, hung thú hoàng triều sẽ bị hắn hủy. Hai vị đạo hữu, các ngươi cân nhắc thế nào, yên tâm. Vậy Thái Sơ bản hoàng tự mình đối phó. Yểm ma thấy hai người không nói, cho rằng bị tự thuyết phục, trong lòng của hắn rất đắc ý. Có thể cầm luân hồi ma thần cùng giết ma thần chú ý, đây là ở trong hỗn độn tuyệt đối không thể tưởng tượng. Đạo hưu ngươi đi chuẩn bị đi. Luân hồi bất đắc dĩ phất phất tay, đối yểm ma nói. Yểm ma nghe xong, cao hứng nói, ha ha, yên tâm chính là, Thái Sơ kia tiểu bối giao cho ta, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Chợt yểm ma đắc ý đi. Lưu lại thần nghịch cùng luân hồi bất đắc dĩ phẫn nộ. Lại phải nghĩ biện pháp thu thập cục diện rồi dám. Đạo hữu, chúng ta phải làm sao? Chắc hẳn vậy Thái Sơ không lâu liền sẽ tìm tới cửa, y theo Thái Sơ kiêu ngạo, hắn chỉ định sẽ độc thân mà tới. Nhưng là cũng muốn cân nhắc, cùng hắn quan hệ rất tốt Hồng Quân cùng Dương Mi đến trợ trận, nếu là như thế liền nguy hiểm. Thần nghịch bất đắc dĩ mà hỏi. Luân hồi cũng tạm thời nghĩ không ra biện pháp tốt, không thể làm gì khác hơn nói, đi một bước nhìn một bước, nếu là có thể thực hiện, vậy liền toàn lực đánh giết Thái Sơ. Nếu là không thể làm, kia liền nghĩ biện pháp giảm bớt Thái Sơ lửa giận, thậm chí có hy sinh hiểm ma dự định. Có thể đem hung thú bức bách thành như vậy, hồng hoang Thái Sơ phần độc nhất. Sợ là gây nên hoàng triều bất mãn a. Thần nghịch lắc đầu thở dài nói. Hừ, cùng Thái Sơ trả thù so ra, bất mãn của bọn hắn sẽ bản thân tiêu hóa. Luân hồi nói. Cũng là. Thần nghịch nhẹ gật đầu, nói câu lời khó nghe, hoàng triều sợ hãi Thái Sơ nhiều lắm. Như cầm bất mãn so sánh lên Thái Sơ lửa giận, chắc hẳn bọn hắn sẽ nghi thoáng. Chỉ có thể dạng này. Luân hồi nói, bất quá. Đạo hữu, phải đề phòng hiểm ma mới được, không thể để cho hắn vô chi tiếp tục vô chi đi xuống. Nói thật, cùng người không biết hợp tác còn muốn chiều theo người không biết, rất khó xử lý a. Đúng vậy a, bởi vì vô chi cho nên cố chấp. Một khi đem vô chi xem như tín nhiệm, vậy sẽ rất đáng sợ. Tựa như hiểm ma, hắn không chỉ có vô chi còn hèn mọn. Ai? Hai người liếc nhau, có chút hối hận đem hiểm ma cứu ra cảm giác. Trái lại đắc ý chán điểm ma, đi vào mình hoàng giả đại điện về sau, hết sức hưng phấn. Người tới, đem kia sáu cái tiểu bối dẫn tới. Chỉ chốc lát, bàn thạch, không linh, vân thường, vân nghe bọn người bị dẫn tới. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ biệt khuất sáu người, không muốn nói câu nào, cũng không muốn làm một chuyện gì. Quá mất mặt, lần thứ nhất ra du lịch bị La Hầu dọa trở về, lần thứ hai thảm hại hơn, trực tiếp bị người bắt được. Đường đường Thái Sơ vô lượng đạo tôn đệ tử. Nếu không phải còn có một cái tín niệm trèo trống, bọn hắn đều muốn tự bạo. Ha ha, sáu cái tiểu bối không nên gấp gáp, bản hoàng đã truyền tin cho lão sư của các ngươi. Chắc hẳn, qua không được bao lâu, lão sư của các ngươi liền sẽ đến cùng các ngươi. Tiểm ma cười đắc ý, chung quanh hắn có mấy cái hồng hoang sinh linh cũng theo cười. Không sai. Không phải hung thú, là hồng hoang sinh linh, là cam nguyện đê tiện phản đồ, là tự cam đoạ lạc sinh linh. Tiểm ma không thích ngu đột xuất hung thú, dù là có linh trí cũng ngốc được có thể. Còn lâu mới có được hồng hoang sinh linh sẽ a du nịnh hót người, còn lâu mới có được hồng hoang sinh linh sẽ làm sự tình, mặc kệ là vướt ngông ngựa vẫn là lấy lòng, đám này sinh linh kỹ thuật đều nhất lưu. Bởi vì kỹ thuật chênh lệch, đã bị hung thú ăn. Lần này sở dĩ bắt được bản thạch 6 người, chính là những này hồng hoang sinh linh ra chủ ý. Bọn hắn cho muốn dương danh lập vạn điểm ma nghĩ kế, nghĩ đến Thái Sơ mấy vị đệ tử. Bản thạch 6 người tại bái phỏng hồ tộc cùng vọng thư về sau, một đường hướng về phương Bắc mà tới. Trước đó Hồng Quân La Hầu 2 người, phát khởi công kích bọn hắn không có gặp phải, nhưng cùng hung thú chiến tranh là sẽ không dừng lại. Phàm là tới gần phương Bắc địa phương, hồng hoang sinh linh cùng hung thú một mực tại chinh chiến. Bọn hắn bởi vậy đi tới phương Bắc. Dù là cải biến hình dạng, nhưng không cải biến được bọn hắn linh bảo cùng thần thông, chỉ muốn xuất thủ mấy lần, phàm là có chút kiến thức liền hiểu, đây là Thái Sơ mấy vị đệ tử. Đoạn thời gian trước, một nhận Thái Sơ che chở chủng tộc tao ngộ hung thú công kích, chính là hiểm ma làm, vì chính là để Thái Sơ ra. Nhưng tin tức này còn không có bị Thái Sơ biết được, đã bị Thái Sơ 6 vị đệ tử biết. Vì lao sư danh dự, bọn hắn không dám khoanh tay đứng nhìn, đành phải xuất thủ chống cự hung thú. Cầm trong tay côn ngô kiếm không linh càng là đại phát thần uy, tiêu diệt hung thú công kích. Nhưng là, bất hạnh bị đê tiện đầu nhập hung thú người phát hiện, hắn cấp tốc bẩm báo hiểm ma thú hoàng, còn cổ động hiểm ma thú hoàng nắm lên Thái Sơ đệ tử đến, dạng này liền có thể bức bách Thái Sơ. Kia đê tiện đầu nhập, cùng hiểm ma là kẻ giống nhau. Hắn nghe quen người thế hệ trước giảng thuật Thái Sơ cường đại, nhưng hèn mọn hắn không cho rằng như vậy, cảm thấy là bị người phóng đại. Có thể nhìn ra được, vô tri đáng sợ bao nhiêu. Sau đó, thế lực của hắn bởi vì không nhận Thái Sơ che chở, bị hung thú diệt tuyệt, cho nên hắn thứ nhất hận, không phải hung thú, mà là kia thường thường bị thế hệ trước nhắc lên Thái Sơ. Hắn vặn vẹo cảm thấy, đã Thái Sơ ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì không che chở ta, vì cái gì xem chúng ta bị hung thú sát hại. Tại hắn sơn trọng thủy phục nghi vô lộ thời điểm, hắn hô to, nguyện ý đầu nhập hung thú, nguyện ý làm chó. Vốn cho rằng, dựa theo hung thú sách lược là không tiếp thụ đầu nhập người, nhưng gặp kỳ hoa hiểm ma thu hoàng, vậy liền không đồng dạng. Phát hiện hồng hoang sinh linh dùng tốt hiểm ma thu hoàng, rất đắc ý tiếp nhận hắn, từ đây hắn thành một đầu hiểm ma thu hoàng bên người chó. Chó đương nhiên phải hết thể dựa theo ý nghĩ của chủ nhân đến, thêm hiểm ma vì dương danh lập vạn phát sầu, hắn cảm thấy cơ hội tới. Vừa vặn, cũng không lâu lắm gặp bàn thạch 6 người đại triển thần uy, liền có bực này thần kỳ trùng hợp một màn. Chỉ có thể nói, bàn thạch, không linh 6 người rất không may. Chương 198, Thái Sơ rời núi, Thứ Phương vân động. Cầu đặt mua. Thần nghịch cùng luân hồi dự định đi một bước nhìn một bước, mà rời đi Thái Sơ giới Thái Sơ cũng dự định đi một bước nhìn một bước. Nhưng, sự kiện như vậy đối với Hồng Hoang đến nói, lại là một kiện kinh thiên động địa tin tức. Cái gì? Việc này thật chứ? Kia hung thú lúc nào nhiều một cái hoàng giả? Điên đảo hoàng triều, nghe nói thủ hạ báo cáo về sau, điên đảo lão tổ cùng thương khung lão tổ hỏi. Khởi bẩm hai vị lão tổ, sự tình đúng vậy thật, chúng thuộc hạ đã xác định. Còn hung thú hoàng triều khi nào thêm ra một hoàng giả, cái này. Ta đây chờ cũng không biết. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Thương khung vẫy lui bẩm báo người, mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn xem điên đảo. Đạo hữu ngươi cho là như vậy. Cái này. Luôn luôn cơ trí nhiều nào đó điên đảo cũng không hiểu rõ. Cốt bởi sự tình quá lật đổ, đồng nhiên toát ra một hung thú thứ ba hoàng giả, còn bắt cóc Thái Sơ 6 vị đệ tử, thuận tiện còn muốn mang Thái Sơ đi cứu người. Loại này cổ quái sự tình. Nếu không phải thủ hạ điều tra sau bẩm báo, hắn thật sự cho rằng là thủ hạ tại nói hiệu nói vượng. Trước không quan tâm những chuyện đó, luôn có chân tướng rõ ràng một ngày, trước tiên nói một chút Thái Sơ. Chỉ nghe điên đảo lão tổ nói, chúng ta một mực bảo trì ăn ý để Thái Sơ tìm không thấy rời núi lý do, đã tốt tụ lại khí vận. Lần này chỉ sợ không được, Thái Sơ không phải là rời núi không thể. Đúng vậy à, Thái Sơ tên kia nếu là không ra giải quyết cái này phiền phức, kia mới gọi kỳ quái, thậm chí, nếu là hắn không ra, kia thanh danh của hắn cùng số mệnh cũng giải tán. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không muốn đi hỗ trợ? Thương khung cao mày nói, có chỗ tốt sao? Tựa hồ không có, nhưng không phủ nhận nếu là Thái Sơ lại một lần nữa uy áp hung thú về sau, chúng ta có thể chiếm chút lợi lộc. Điên đảo hồi đáp. Ha ha, Thương khung cười một tiếng. Đã chỉ là chiếm chút lợi lộc, chúng ta liền hoàn toàn không cần thiết tham gia, lại nói chúng ta cùng Thái Sơ quan hệ, cũng là không chết không thôi cục diện. Để Thái Sơ cùng hung thú mình đấu đi thôi, bất luận ai ăn thiệt thòi được nhờ. Nhưng, chân chính đạt được chỗ tốt là chúng ta. Hoàn toàn chính xác. Điên đảo nhẹ gật đầu. Vậy liền chẳng quan tâm đi, lại nhìn xem Thái Sơ cùng hung thú đấu một trận. Cũng đẹp mắt nhìn Thái Sơ nhiều năm như vậy có biến hóa không? Thiện. Thương khung lão tổ gật đầu nói, chợt cau mày nói, đúng rồi đạo hữu, để phòng ngoài ý muốn, trước đó Thái Sơ ẩn thế, chúng ta thủ hạ vụng trộm làm những sự tình kia không cần tại làm. Thu liễm một chút, nhìn tình huống lại nói. Hoàn toàn chính xác. Bọn hắn vụng trộm khuyết đại mình, bôi đen Thái Sơ sự tình đã làm nhiều lần. thậm chí nhận Thái Sơ che chở tộc đàn cùng thế lực, vì cải biến tín ngưỡng của bọn họ, điên đảo cùng thương khung không chỗ không cần đến cực điểm, âm thầm đe dọa, đánh giết, bức bách, vân vân thủ đoạn, làm nhiều lắm. Nếu là Thái Sơ sau khi ra ngoài, có bị áp bách qua tộc đàn quyết tâm liều mạng, không muốn mạng đi cáo trạng, kia thì khó rồi. Dự định sống chết mặc bay điên đảo cùng thương khung, âm thầm phân phó thủ hạ về sau, không còn có bất kỳ động tác. Mà tại phương Nam Hồ tộc, cũng biết tin tức này. Tranh luận không nghỉ Hồ tộc, bị Vọng Thư quát lạnh một tiếng đánh gãy. Đủ rồi, Thái Sơ đạo hữu sẽ minh bạch lòng của các ngươi, nhưng là cục diện cỡ này không phải các ngươi có thể tham dự, lần này chỉ có bản nữ thần một người tiến đến, các ngươi bảo vệ cẩn thận Hồ tộc liền có thể. Vọng Thư mang theo không thể nghi ngờ lời nói nói. Nói xong, chúng nữ nhìn một chút tiểu hồ ly bất đắc dĩ nói, dựa theo tỷ tỷ nói làm đi, chúng ta đi cũng vô dụng. Không thể làm gì Hồ tộc đám người lui đi. Tỷ tỷ, ngươi phải cẩn thận một chút, cứ việc đạo tôn không có cầu viện, nhưng chuyến này chắc hẳn sẽ rất nguy hiểm. A, muội muội ngươi còn không hiểu rõ Thái Sơ đạo hữu sao? Cầu viện hắn là sẽ không làm, niềm kiêu ngạo của hắn sẽ không cho phép hắn làm như vậy, cho nên đây mới là ta lo lắng địa phương. Vọng Thư nói, liền sợ hắn không cầu viện, đến lúc đó mình một người tiến đến, nếu là bị hung thú âm thầm phục kích, kia sẽ trễ. Đúng vậy à, đạo tôn tu vi cao thầm, nhưng là đạo tôn từ không cầu người, nếu là đạo tôn cùng Dương Mi tiền bối, Hồng Quân tiền bối các loại, ta cũng liền không lo lắng. Tiểu hồ Li U buồn nói, cái này hung thú đỗng nhiên thêm ra tới thứ ba thú hoàng, nói rõ hung thú thủ đoạn còn có rất nhiều, trước đó bọn hắn ăn phải cái lô vốn, lần này nhất định là có năm chắc mới sẽ làm như vậy, ai? Vọng Thư thở dài nói, nếu là Vọng Thư biết, đây không phải thần nghịch cùng luân hồi quyết định, mà là đầu óc không dùng được hiểm ma quyết định của mình. Kia, Vọng Thư sẽ không tin. Đừng nói giỡn, nào có dạng này đầu óc không dùng được thú hoàng. Khi Thái Sơ đi ra tiêu giao đảo, chỉ thấy vô tận Nam Hải sinh linh đã đang chờ đợi. Lập tức Thái Sơ phẫn nộ, mắt lạnh nhìn Ngao Ngoan. Chỉ thấy Ngao Ngoan lập tức quỳ xuống, đạo tôn, tiểu xúc không biết, trừ kia đưa tin người, hung thú lại còn âm thầm có người truyền bá tin tức, bọn hắn là một sáng một tối, tiểu xúc. Tiểu xúc. Thái Sơ nghe xong minh bạch, tốt, bản tôn biết. Nguyên lai là sợ mình rút lui, cho nên còn có âm thầm tản tin tức người, cái này cái gọi là thứ ba thú hoàng, thật có nắm chắc xử lý mình. Hoặc là nói hung thú, chẳng lẽ có cái gì niềm tin tuyệt đối. Thái Sơ cũng đều không hiểu. Chỉ thấy lúc này, âm âm một mảnh quỳ xuống đất âm thanh. Đạo tôn, hung thú vô sỉ, an dám bắt cóc đạo tôn đệ tử, chúng ta Nam Hải sinh linh, mặc dù tu vi không cao, nhưng chúng ta biết là ai che chở, mới có chúng ta yên ổn cục diện, bọn hắn áp chế đạo tôn, chính là đang vũ nhục chúng ta thể sống chết đi theo đạo tôn, hủy diệt toàn bộ hung thú hoàng triều. Chỉ thấy trên dưới một lòng, gần trăm cái tuyển ra tới người dẫn đầu, nói với Thái Sơ. Tốt, các ngươi an tâm tu luyện là được, không cần tham dự, bản tôn tự có quyết đoán. Thái Sơ cự tuyệt đề nghị của bọn hắn. Đề nghị thật là tốt, nhưng mang lên bọn hắn thật không có tác dụng, sẽ chỉ là vương hữu. Đạo tôn. Được rồi, bản tôn biết tâm tư của các ngươi, bản tôn rất vui mừng. Nhưng là Thái Sơ cười nói. Các ngươi cảm thấy chỉ là hung thú có thể cầm bản tôn như thế nào. Chờ bản tôn khải hoàn tin tức chính là, ghi nhớ, ai đều không cần đến, nếu không trục xuất Nam Hải. Nói xong không mang Nam Hải sinh linh đáp ứng, Thái Sơ phân phó Trọng Minh Điểu mở ra cánh. Mà lúc này, chỉ nghe Thái Sơ một thanh âm truyền đến, giúp bản tôn đem tin tức truyền đi, không cần bọn hắn đến giúp đỡ, đều không cần tới. Câu nói này, Thái Sơ là để Nam Hải sinh linh làm, Thái Sơ bỗng nhiên nghĩ đến, Nam Hải sinh linh như thế, nói không chừng còn có một số đối với mình trung thành cảnh thế lực, tộc đàn sẽ làm như vậy. Thái Sơ đành phải để Nam Hải sinh linh, đem tin tức truyền bá ra ngoài, để bọn hắn đừng tới. Tới cũng vô dụng. Trọng Minh Điểu Ly. Một tiếng, bay xa. Đạo tôn. Đạo tôn. Thấy Thái Sơ đi, Hồng Hoang sinh linh mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Chúng ta nên làm cái gì? Đúng vậy a, nên làm cái gì? Đáng chết hung thú, dám khiêu khích nói tôn uy nghiêm. Đáng tiếc, chúng ta tu vi quá yếu, ngay cả chi viện năng lực đều không có, đáng hận. Chư vị, đã đạo tôn đã nói như vậy, vậy bọn ta nghe đạo tôn, đều trở về đi, hảo hảo tu luyện, không cần cô phụ đạo tôn kỳ vọng, không dám nói có lần nữa, nhưng là người này âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng là, như thật có lần nữa, chúng ta không thể lại thành vướng bận, nhất định phải đến giúp đạo tôn, dù là trợ giúp đạo tôn đi theo làm tùy tùng. Ai? Hắn nói xong, đám người trầm mặc. Đem đạo tôn phân phó truyền bá ra ngoài đi, cái này là chúng ta duy nhất có thể làm. Rời đi Nam Hải Thái Sơ, một đường phi nhanh hướng phương Bắc mà đi. Lão sư, Thái Sơ vô lượng đạo tôn quả thật tồn tại. Tại một chỗ tiên sơn, mấy vị thanh niên đạo nhân, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem một dâu dài lao đạo. Trước đó nghe nói quá nhiều vị lao sư giảng Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn tin tức, bọn hắn bản khó mà tiếp nhận. Nhưng lần này tin tức bạo sau khi ra ngoài, bọn hắn tin. Hung thú Hoàng Triều đống nhiên thêm ra tới thứ ba hoàng giả, vậy mà công khai khiêu khích Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn. Trước mặc kệ nơi đó xuất hiện thứ ba hoàng giả, nhưng là Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn sắp xuất thế tin tức, liền để bọn chúng chấn kinh. Bọn hắn nhìn lao đạo. Lao đạo lại có chút bất an, hắn nhận qua Thái Sơ ân huệ. Lần này hung thú công nhiên khiêu khích Thái Sơ, để hắn rất kinh ngạc. Tại hắn nghĩ đến, hung thú đây là tại dụng kế mưu bức bách đạo tôn. Đạo tôn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là dụng kế mưu đến bức bách đạo tôn, cái này nhường đường tôn không dễ làm. Phàm là hưu thức chi sĩ đều biết rõ. Hồng hoang sở dĩ bên ngoài dạng này tường hòa, kỳ thật đều là bởi vì một người tồn tại. Hắn tồn tại để rất nhiều người thu liễm, không dám làm sằng làm bậy. Dù là người kia ẩn thế không ra, để một chút châu bỏ rắn giết ra diếu võ dương oai, nhưng diếu võ dương oai đám này rắn quỷ ngưu thần, chỉ là túm ngươi tiểu đạo. Chính thật cự long đại ngạc sở dĩ bình tĩnh, sở dĩ không ra khuấy động hồng hoang, toàn là bởi vì người kia tồn tại. Đây là rất nhiều hồng hoang hữu thức chi sĩ cộng đồng ý nghĩ. Nhưng là, lần này hung thú thứ ba hoàng giả hành vi, phá vỡ suy nghĩ của bọn hắn. Bọn họ nghĩ tới rồi điểm không tốt ý nghĩ. Nếu là, liền nói nếu là, người kia trừ ngoài ý muốn, kia hồng hoang, sẽ rất khủng bố. Cho nên đám người này bất an, thậm chí trước đó cảm thấy, người kia hẳn là ra chấn áp một phen châu bò rắn giết ý nghĩ cũng thay đổi. Bọn hắn giờ phút này cảm thấy, còn không bằng không có cái này đáng chết thứ ba thú hoàng sự kiện, người kia cũng không cần ra, dạng này cũng sẽ không có nguy cơ. Về phần người kia là ai? Tự nhiên là trí cao vô thượng Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn. Chỉ nghe lao đạo đống nhiên quát lớn, đều im ngay, từ nay về sau đều cho vi sư cẩn thận một chút, không cần tùy ý trêu chọc thị phi, cũng không cần tùy ý ra ngoài, đều cho vi sư bế quan đi. Lao đạo quát lớn, để một bang đệ tử không hiểu. Nhưng nhìn thấy lao sư tức giận, đều không dám hỏi, chú ý cẩn thận rời đi. Độc thừa lao đạo chắp tay trước ngực, mặc niệm nói, trí cao vô thượng Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn. Lao đạo này chỉ là hồng hoang một cái ảnh thu nhỏ, có rất nhiều nơi, rất nhiều sinh linh đều cùng lao đạo đồng dạng, xem như vì Thái Sơ cầu nguyện đi. Dù là Thái Sơ không dùng đến, nhưng từ nơi này nhìn ra được, Thái Sơ ẩn thế thật lâu, nhưng một mực sống ở vô số người trong lòng, cũng không vì thời gian trôi qua mà suy yếu, ngược lại càng ngày càng cao thượng vô thượng. Khi Thái Sơ nhanh đến phương Bắc thời điểm, hai bóng người xuất hiện, Thái Sơ cười. Hai vị đạo hữu sao lại tới đây? Hai người kia đối mặt cười một tiếng, tựa hồ tại ra hiệu đối phương nói, ngươi nói một chút ngươi tới nguyên nhân, ta áp sau. Chương 199, ba cái lao hổ ly. Người tới vô cùng quen thuộc, vẫn là Dương Mi còn Hồng Quân, hai vị này cùng Thái Sơ quan hệ là thật tốt. Chỉ nghe Hồng Quân nói, lão đạo đã bị Hồng Hoang đại năng khắp nơi đề phòng, trước đó còn có chút thể diện. Hiện tại không có bất kỳ cái gì tình cảm, tới đây là muốn nhìn một chút, Thái Sơ đạo hưu còn cho lao đạo một điểm thể diện sao? Đạo hưu cái này là ý gì? Thái Sơ nghi ngờ. Nguyên lai, trước đó một lần công kích hung thú Hoàng Triều chúng, Hồng Quân bị luân hồi bại lộ có hỗn độn trí bảo mảnh vỡ tin tức. Càng khuyết đại mà nói, ai đạt được, ai đắc đạo. Cứ như vậy, đối Hồng Quân khắp nơi đề phòng cũng quá nhiều. Thậm chí, lúc trước hắn sở dĩ như thế ra sức vây công hung thú, cũng là vì người sát kiếp nguyên nhân. Đều bị người cho rằng như thế. Cái này khiến Hồng Quân trong lúc nhất thời có chút hình tượng sụp đổ, nguyên lai là như vậy Hồng Quân. Lão gia hỏa cùng trước đó Thái Sơ bị hung thú phục kích đồng dạng, bị người cô lập. Khi Hồng Quân đối Thái Sơ giải thích một chút về sau, hắn đều có chút cẩn thận, sợ Thái Sơ cũng sẽ như vậy xa lánh hắn. Ha ha. Thái Sơ cười, gần nhất các loại phiền muộn cùng lửa giận, không nghĩ tới Hồng Quân cho mình đưa tới hảo tâm tình. Nhìn xem buồn bực Hồng Quân, Thái Sơ cười nói, ta cho là duyên cớ gì? Thì ra là thế. Hồng Quân nghe xong nhẹ nhàng thở ra, hỏi, đạo hữu liền không nghi ngờ lao đạo. Hoài nghi. Thái Sơ hỏi ngược lại, nếu là bản tôn đã sớm biết rồi. Cái này. Hồng Quân trợn tròn mắt, đây không có khả năng, lao đạo biết đạo hữu cũng có tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, đạo hữu tàn phiến quá không trọn vẹn, không có khả năng cảm ứng được lao đạo cũng có tàn phiến, đây là lao đạo thông qua nửa khối tạo hóa ngọc điệp minh ngộ. Ha ha. Thái Sơ lại cười, lại không có trả lời. Cũng không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ nói bản tôn ở kiếp trước liền biết. Đạo hữu, bản tôn biết được bí mật rất nhiều, ngươi không cần để ý. Thái Sơ an ủi, không đả kích Hồng Quân. Ngược lại Dương Mi lại không thèm để ý, nói. Hồng Quân đạo hữu, Thái Sơ đạo hữu lai lịch bí ẩn, hắn biết đến bí mật nhiều lắm. Từ trong hỗn độn, lão đạo liền phải Thái Sơ đạo hữu chỉ điểm, ngươi không cần nghi hoặc, nếu nói nghi hoặc. Ngươi có biết lão đạo cùng Thái Sơ đạo hữu lần thứ nhất lúc gặp mặt, đây không phải là nghi hoặc, mà là suýt nữa băng đạo tâm. Dương Mi tựa hồ nghĩ đến, Thái Sơ vẫn là một tử mang thời điểm, mình âm thầm thi triển các loại thủ đoạn hoàn toàn không có tác dụng tràn diện. Ngẫm lại liền thổn thức không thôi. A, Hồng Quân bỗng nhiên cười, như vậy cũng tốt, lúc đầu lão đạo ấy nấy không có nói cho đạo hữu, bây giờ mới biết, đạo hữu đã sớm biết, cũng là giấu giếm lão đạo, dạng này ngươi ta hòa nhau. Quý ở thổ lộ tâm tình, người nào không bí mật, đạo hữu không cần quá chấp nhất. Dương Mi an ủi. Nói xong, Hồng Quân ngơ ngác một chút, vội vàng hướng Dương Mi chắp tay, biểu thị thụ giáo. Ha ha, ha ha. Thái Sơ cùng Dương Mi cười, chẳng lẽ nhìn Hồng Quân xấu mặt, khó được. Dương Mi đạo hữu ngươi làm sao cũng tới. Hồng Quân lúng túng một sẽ hỏi. Ha ha, lão đạo kiên trì không nhiều, lão đạo chi kỷ càng là ít, Thái Sơ đạo hữu lại là lão đạo vì số không nhiều chi kỷ. Không nói trước lao đạo lần này có thể không thể giúp được bận điệu. Nhưng Thái Sơ đạo hữu bị người bức bách, lao đạo không thể khoanh tay đứng nhìn. Cũng không gạt Hồng Quân đạo hữu. Chỉ nghe Dương Mi nói, lao đạo cùng Thái Sơ đạo hữu, từ hỗn độn sơ khai liền cùng nhau đi tới, lại quý ở thổ lộ tâm tình, không thể không đến, cũng không thể không tới. Mà lại Dương Mi lại nói, lao đạo cũng tò mò, là cái nào yêu nghiệt dám bức bách Thái Sơ đạo hữu, hiểm ma hoàng. Lao đạo muốn nhìn một chút là gì phương đạo hữu. Đây cũng là Dương Mi hiếu kỳ, làm sao mình liền không nhớ rõ cái này hiểm ma đâu. 3000 hỗn độn ma thần hắn không quen biết rất ít, bởi vì không gian chi đạo nguyên nhân, ở trong hỗn độn Dương Mi, chính là loại kia ở khắp mọi nơi tồn tại. Nói đến đây, ba người đều nghi ngờ. Thái Sơ hỏi, bản tôn cũng tò mò, cái này hiểm ma hoàng là ai? Lẽ ra 3000 ma thần bản tôn đại thể đều biết, làm sao không nhớ rõ cái này hiểm ma hoàng? Tuyệt không phải mộng hiểm ma thần, mộng hiểm cùng bản tôn nhận biết. Lại là nữ tính hỗn độn ma thần. Cái này hiểm ma là ai? Đạo hữu cũng không biết. Dương Mi tò mò, hắn còn tưởng rằng Thái Sơ không gì không biết đâu. Không biết. Hai người rơi vào trầm mặc. Ha ha. Đông nhiên đây là Hồng Quân cười, xin hỏi hai vị đạo hữu, tại hỗn độn lúc, phong quang hay không? Nói xong, chỉ thấy Dương Mi kiêu ngạo nói, không phải lão đạo từ thổi, trừ Thái Sơ đạo hữu cùng canh giờ, liền không có so lão đạo sớm hơn tồn tại. Thái Sơ cũng nói, không phải bản tôn từ thổi, trừ đại đạo, liền không có so bản tôn sớm hơn. Ách! Hồng Quân bỗng nhiên không có hạ đề. Hắn bản là nghĩ đến cái gì, cho nên câu hỏi này, nhưng lần thứ nhất biết được Dương Mi cùng Thái Sơ ở trong hỗn độn địa vị, hắn thật rung động. Nghĩ thầm cái này đều người nào, lão đạo hồng hoang thứ một sinh linh, cái này đã làm cho kiêu ngạo, không nghĩ tới gặp được hỗn độn thứ ba sinh linh cùng hỗn độn người thứ nhất. Đạo hữu muốn hỏi cái gì? Dương Mi cùng Thái Sơ hỏi. Hồng Quân vội vàng ổn định tâm thần nói, hổ thẹn, hổ thẹn, ngày nay mới biết hai vị đạo hữu xuất thân. Lao đạo suýt nữa có suy nghĩ. Hồng Quân nói xong, lại nói, lao đạo là muốn nói, đã hai vị cũng không nhận ra hiểm ma, mà hai vị đạo hữu xuất thân lại là cao như thế. Hai vị tựa hồ đi nhầm phương hướng, hai vị hướng chỗ cao nghĩ, kia hiểm ma là người phương nào. Chẳng lẽ hai vị sẽ không trái lại ngẫm lại? Cái này, Thái Sơ cùng Dương Mi bỗng nhiên minh bạch. Tựa như lao đạo hỏi hai vị. Hai vị đạo hữu có biết hồng hoang phương Tây một thiên tiên cấp bậc sinh linh? Gọi Hạc đạo nhân. Đống nhiên Thái Sơ cùng Dương Mi liếc nhau, ha ha. Hai người cười, đối Hồng Quân nói, thụ giáo, thụ giáo. Bản tôn minh bạch. Thì ra là thế. Dương Mi gật đầu nói. Chúng ta chỉ muốn vị đạo hữu nào, xem ra, không phải chúng ta quen thuộc đạo hữu. Mà là như kia hỗn độn thương long đồng dạng nghiệt xúc, thậm chí còn không bằng hỗn độn thương long, tối thiểu hỗn độn thương long chúng ta còn nhận biết. Cái này hiểm ma khả năng càng hèn mọn đến chúng ta không cần biết. Hẳn là, bất mãn hai vị, bản tôn còn thật lo lắng qua, xem ra là quá lo lắng. Chỉ cần không phải cường đại ma thần, dù là hắn là đạo quả hoặc là hôn nguyên kim tiên. Hừ, xuất thân của hắn liền chú định, dù là dẫn trước bản tôn một điểm tu vi, cũng không có cường đại thủ đoạn. Thậm chí, Thái Sơ nghĩ đến càng nhiều, thậm chí đây cũng không phải là thần nghịch cùng luân hồi quyết định, mà là kia vô chi ra hỏa tìm người lập uy. Phát hiện bản tôn danh khí vẫn được, cho nên mặc kệ bản tôn là người phương nào, lấy trước bản tôn lập uy lại nói. Hoàn toàn chính xác, ngẫm lại kia thương long nhiệt xúc, không cũng giống vậy đầu góc không hiệu nghiệm, không có làm rõ ràng thân ở chỗ nào liền bắt đầu tùy tiện, kết quả. Ngơ ngơ ngác ngác lâu, tại hồng hoang thật vất vả sinh ra linh trí, tăng thêm trong hỗn độn vốn là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật, hèn mọn lâu, chợt phát hiện đi vào hồng hoang, là tồn tại cường đại, vô tri tâm thái để bọn hắn không sợ. Thái Sơ cùng Dương Mi. Ngươi một lời ta một câu, cơ hội hoàn nguyên hiểm ma biến hóa trong lòng quá trình. Không thể không nói, Ba cái lao hồ ly phỏng đoán lòng người điểm này, rất lợi hại. Chương 200, tiểm ma mộng hiểm. Cầu toàn đặt trước. Thần nghịch, luân hồi, bản tôn tới. Ngày này, toàn bộ hồng hoang vạn chúng mong đợi thời khắc đến, đã có rất nhiều sinh linh dò xét nơi đây. Bọn hắn hoặc là vì thấy Thái Sơ một mặt, hoặc là ôm lấy ý khác, thậm chí là vì nhìn Thái Sơ cùng hung thú lưỡng bại câu thương, tóm lại vô số nguyên nhân, đều chờ mong. Mà trên đường đi, tại Thái Sơ cùng Dương Mi thôi diễn ra cái gọi là hiểm ma hoàng về sau, Thái Sơ đã không coi hắn là gì to tát. Cho nên đến thời khắc, trực tiếp điểm tên thần nghịch cùng luân hồi, về phần hiểm ma hoàng là ai. Toàn bộ hung thú nhân mã đã tại đây đợi, khi vô số hung thú nhìn thấy Thái Sơ thời điểm, vẫn trong lòng run lên, Thái Sơ vô địch ấn tượng đối bọn hắn xúc động quá lớn. Khi trước đây không lâu biết được, hiểm ma hoàng trêu chọc Thái Sơ về sau, bọn hắn thậm chí có chút cảm giác tuyệt vọng, làm sao lại trêu chọc sát tinh đó. Lúc này hung thú hang ổ trước, thần nghịch, luân hồi, hiểm ma ba người thế chân vạc. Khi Thái Sơ nói xong câu nói đầu tiên về sau, liền đã để hiểm ma hoàng phẫn nộ. Ta mới là nhân vật chính, ta mới là, đáng chết Thái Sơ, ngươi vậy mà xem thường bản hoàng. Thần nghịch cùng luân hồi ý nghĩ lại không giống, khi thấy Thái Sơ không phải một người đến đây, mà là Hồng Quân cùng Dương Mi nương theo về sau, hai người bọn họ biết, đã cái gì cũng không thể. Ha ha, Thái Sơ đạo hữu, Dương Mi đạo hữu, Hồng Quân đạo hữu. Ba vị đã lâu không gặp. Luân hồi mọi loại không cam lòng, vẫn là phải ra nói một câu. Mà Thái Sơ nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng thật ra là đang trì hoãn thời gian. Hắn trên đường liền nhắc nhở không gian nhất đạo nghịch thiên nhất Dương Mi, âm thầm dò xét mình kia sáu vị đệ tử giam giữ chi địa. Đây mới là chủ yếu. Không thể không quan tâm một trận đánh giết. Nếu là mình sáu vị đệ tử chết rồi, vậy liền toàn bộ hưởng phí. Đạo hữu, nhưng có phát hiện? Thái Sơ truyền âm hỏi. Dương Mi gật đầu nói. Tại kia nghiệt trướng tay phải hiểm ma không gian bên trong, mấy tiểu bối không có việc gì, đạo hữu nhất thật là nhanh chóng chặt đứt kia nghiệt trướng tay phải, đến lúc đó giao cho lão đạo liền có thể. Thái Sơ nhẹ gật đầu, căn cứ hắn thôi diễn, Thái Sơ cũng phát hiện tại kia hiểm ma tay phải hiểm ma không gian bên trong, sở dĩ hỏi Dương Mi, là khẳng định một chút. Thần nghịch, luân hồi, trước đó các ngươi hung thú vây công bản tôn, còn nhớ rõ nói qua cái gì sao? Sau đó đối bản tôn lui bước ba xá. Cái này là hai người các ngươi nhượng bộ lui binh. Thái Sơ tâm bên trong cân nhắc hảo kế hoạch về sau, bắt đầu dựa theo suy nghĩ kế hoạch làm việc. Bất quá, câu nói này nói xong, phàm là nghe được đều có chút chấn kinh. Cái này Thái Sơ quả nhiên lợi hại, vậy mà đánh cho hung thú tự nguyện nhượng bộ lui binh. Ai? Mất mặt đã sớm mất đi, luân hồi bất đắc dĩ nói, đạo hữu, việc đã đến nước này nói cái gì đều vô dụng, nếu là ta đáp ứng thả đạo hữu đệ tử, đạo hữu có thể thối lui sao? Luân hồi thăm dò mà hỏi. Có câu nói là, lợi hại hay không sự thật để chứng minh. Từ vừa rồi Thái Sơ cùng luân hồi đối thoại, chỉ cần không ngốc đều hiểu, cái này Thái Sơ đích thật là lợi hại, để hung thú dạng này túi đầu, dạng này hủy khúc cầu toàn. Đoạn này cho chuyện thắng qua vô số nói khoác hòa. Rất nhiều lần thứ nhất thấy Thái Sơ sinh linh, là thật tâm hoảng hốt, nguyên lai trưởng bối nói đều là thật. Ha ha, bản tôn đáp ứng. Thái Sơ bỗng nhiên nói. Kết quả, câu nói này nói xong, luân hồi cùng thần nghịch sửng sốt. Lúc nào Thái Sơ dễ nói chuyện như vậy, không nên à. Nhưng là có người rốt cục nhịn không được. Một bên bị không để ý tới thật lâu hiểm ma, hắn hèn mọn tâm tính lại bắt đầu phát tác. Đáng chết Thái Sơ, sao dám lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn bản hoàng, làm sao dám. Khi hiểm ma dò xét đến Thái Sơ cùng Dương Mi tu vi về sau, hắn yên tâm. Dương Mi Thái Sơ cũng giống như mình tu vi, mình so hai người bọn họ còn mạnh một điểm. Nhưng là, mình chính là trong hỗn độn luyện thành thân thể. Không phải trong hồng hoang luyện thành, hắn cảm giác được thân thể của mình cường độ nhất định mạnh hơn Thái Sơ rất Dương Mi. Trong ý nghĩ của hắn, thân thể cường đại, đó chính là cường đại, còn lại có chỗ lợi gì? Dù là hắn gần nhất bù lại linh bảo tri thức, nhưng hèn mọn vô tri ý nghĩ chính là không thừa nhận, cho dù là sự thật, bởi vì một khi thừa nhận, vậy đã nói rõ mình vô tri. Mình làm sao lại vô tri? Tuyệt sẽ không, chỉ là hồng hoang sinh linh mới là hèn mọn vô tri, mình là hỗn độn ma thần. Ngay tại thần nghịch cùng luân hồi, đối Thái Sơ, cảm thấy không hiểu thời điểm. Hiểm ma phát động. Giống. Chỉ thấy hiểm ma cấp tốc thi triển ra chân thân, xấu cực kỳ, toàn thân tản ra màu đen ma khí, kia ma khí cùng mộng hiểm ma thần mộng hiểm pháp tắc rất tương tự, có mị hoặc, mê huyễn, dục vọng, sa đọa trở tác dụng. Thái Sơ, chết đi. Hiểm ma gầm thét. Không cần, dừng tay. Luân hồi giật mình. Dừng lại. Thần nghịch cũng phủ. Duy chỉ có Thái Sơ cười. Kế hoạch thành công. Không sợ ngươi trước tới nên chiến, liền sợ bị thần nghịch cùng luân hồi dùng trí bảo bảo vệ, kia thì khó rồi. Vâng. Một tiếng, chỉ thấy Thái Sơ Vô Lượng chân thân xuất hiện. Đáng chết, xuất thủ. Thần nghịch biết chậm, chỉ có thể cắn răng cùng Thái Sơ ba người giao thủ. Mà Dương Mi nhanh chóng cuốn lấy thần nghịch, du ngoạn giống như rất nhẹ nhàng, kỳ thật hắn đang chờ Thái Sơ chiến thắng một kích. Mà Hồng Quân cùng Luân Hồi lại là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hung thú đại trận đồng dạng cấp tốc mà lên, dù là chín đại thú vương 10 phần không muốn cùng Thái Sơ giao thủ, nhưng là không có cách nào a. Trái lại Thái Sơ, cười lạnh nhìn xem lửa giận choáng váng đầu óc, hướng mình không muốn sống đánh tới yểm a, lo âu trong lòng rơi xuống. Không sợ ngươi ngươi dũng mãnh, liền sợ ngươi có đầu óc, đối phó người không có đầu óc, dễ làm nhất. Trong chốc lát hoa mắt khai chiến, để vô số dò xét nơi đây đại năng đều phủ. Bọn hắn còn muốn quan sát một chút Thái Sơ, còn muốn quan sát một chút cái gọi là thứ ba thú hoàng đâu. Kết quả cái này đánh. Mà Thái Sơ, kiến thức hiểm ma chân thân về sau, khẳng định một cái ý nghĩ, kia chính là mình Bạch Liên đem sẽ vô hạn khắc chế hiểm ma, sẽ là ác ngộng của hắn. Nở rộ đi. Chỉ thấy Thái Sơ một âm thanh giống như là sướng lễ đồng dạng ngôn ngữ. Lập tức, một cực đại vô cùng màu trắng 24 phẩm đài sen xuất hiện, kia thần thánh quan mang, kia uy nghiêm khí tức, kia lưu chuyển thánh khiết quan mang, để vô số người say mê. Đây chính là lão sư nói, Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn chí bảo Tịnh Thế Bạch Liên. Thật mạnh, thật là lợi hại. Bực này chí bảo, quả nhiên nghịch thiên. Hoa một tiếng, Bạch Liên nở rộ. Cái kia đạo đạo Tịnh Thế pháp tắc để hiểm ma bỗng nhiên bừng tỉnh, chính là chín đại thú vương cũng không quên được. Nhất là thi cốt chim cùng hống, liền ở phía trên thua thiệt qua. Nhưng là, so sánh lên bọn hắn thua thiệt qua, hiểm ma bỗng nhiên bất lực phát hiện, cái này Bạch Liên chính là mình trời sinh khắc tinh, vẫn là khắc gắt gao loại kia. Tại sao có thể như vậy? Hiểm ma có chút ngộng. Khi vô chi bị thức tỉnh sau, bình thường hai loại biến hóa, một là từ đây cẩn thận cả đời, hai là như vậy điên. Hiển nhiên, từ đây cẩn thận cả đời cơ hội hiểm ma không có, cái kia chỉ có điên. Đây không có khả năng, sẽ không là như vậy. Mà hung thú đại trận, Thái Sơ đã giao thủ, Bạch Liên lại là gắt gao phát ra thánh quang ăn mòn cái này hiểm ma quanh thân ma khí. Mỗi khi thánh quang đảo qua, đều có thể phát hiện hiểm ma vô cùng khó chịu. Nhưng lúc này khó chịu, tựa hồ cùng trong nội tâm sụp đổ so ra, có chút chênh lệch, hiểm ma bị đả kích có chút lớn. Cơ hội tới. Thái Sơ thấy thế, hưng phấn nghĩ đến. Kỳ thật hiểm ma không biết, Tịnh Thế Bạch Liên không chỉ có khắc chế hắn, mà lại đối với hắn điểm này mộng hiểm chi đạo, Tịnh Thế Bạch Liên mạnh hơn hắn rất nhiều lần. Hiểm ma không chỉ có là bị đả kích, càng nhiều hơn chính là bị Tịnh Thế pháp tắc lấy đạo của người trả lại cho người. Bởi vậy, cao thủ như thế mới sẽ như vậy không chịu nổi. Chương 201, đại đạo phía dưới ta xưng tôn. Nhìn chung toàn cục Thái Sơ phát hiện cơ hội tới. Đạo hữu chuẩn bị kỹ càng. Thái Sơ cấp tốc truyền âm Dương Mi, hai người chuẩn bị sẵn sàng. Sáu vị đệ tử bị nhốt hiểm ma tay phải không gian bên trong, Thái Sơ chuẩn bị cấp tốc chặt đứt hiểm ma tay phải. Sau đó tinh thông không gian chi đạo Dương Mi, tại hiểm ma không có kịp phản ứng trước, cấp tốc đem sáu vị đệ tử cứu ra. Dạng này tránh hiểm ma phẫn nộ về sau, làm hiểm ma không gian vỡ vụn. Nếu là bị trấn áp hiểm ma không gian vỡ vụn, kia sáu vị đệ tử liền nguy hiểm. Thiện. Chỉ nghe Dương Mi hồi âm nói. Thái Sơ nháy mắt thi triển thời không trượng, vận dụng nhất đại pháp lực. Định. Hoa một tiếng, vẫn còn tâm thần thất thủ hiểm ma, đông nhiên cảm giác mình không thể động. Thời gian. Hiểm ma một cái giật mình, đông nhiên tỉnh, thời gian chi đạo hắn quá biết đạo này lợi hại. Nhưng là, muộn. Không gian chạm. Thái Sơ chợt cấp tốc lại là vung lên. Thời không trượng giống là một thanh chém vỡ hư không đại đao, nháy mắt chạm tại hiểm ma trên tay phải. A, không được. Trong lúc nhất thời tràng diện hoa mắt, hung thú đại trận là khốn không được Thái Sơ. Trước đó Thái Sơ bị phục kích, đó là bởi vì có lục đạo luân hồi bản phong ấn, vì vậy Thái Sơ trốn không thoát, chỉ có thể cùng hung thú đại trận ngạnh kháng. Nhưng giờ phút này, Thái Sơ độn pháp cùng thời không chi đạo há lại hung thú có thể vây khốn, Thái Sơ nghĩ đánh thì đánh, không muốn chiến liền tránh đi. Để hung thú đại trận đục giống con rồi không đầu. Chỉ thấy lúc này, Dương Mi nháy mắt biến mất trước mặt thần nghịch, đối với Dương Mi xuất quỷ nhập thần không gian chi đạo, thần nghịch cảm thấy phá lệ khó chịu. Mặc kệ công kích của mình bao nhiêu lợi hại, đều có thể bị Dương Mi nhẹ nhõm dẫn vào không gian khác, toàn thân hữu lực không thi triển ra được cảm giác, phá lệ khó chịu. Khi hắn phát hiện Dương Mi nháy mắt biến mất về sau, không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện tại Thái Sơ cùng Yểm Ma giao chiến sở tiêu đi ô. Còn tưởng rằng Dương Mi ẩn vào không gian bên trong đối với mình phát ra công kích đâu. Cho nên thần nghịch hoàn toàn không nghĩ tới. Hữu tâm tính vô tâm tình hôn giới, chỉ thấy bị Thái Sơ không gian chạm chém xuống hiểm ma tay phải, bị cấp tốc xuất hiện Dương Mi, nhanh chóng thu hút không gian của mình cầm bên trong. Chờ hiểm ma thân thể có thể di động thời điểm, Thái Sơ thời gian tĩnh chỉ mất đi tác dụng thời điểm, hết thể đã chậm. Trang diện biến hóa rất nhanh, Thần nghịch phẫn nộ phát hiện mình bị chơi xỏ, khi hắn toàn lực ứng phó thời điểm, phát hiện đánh hụt. Đạo hữu tiếp lấy. Không hổ là Dương Mi, chỉ thấy trong chớp mắt, bị nhốt hiểm ma không gian bên trong 6 vị đệ tử đã bị hắn cứu ra. Thái Sơ thấy này rốt cục nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi một mực tại chú ý cẩn thận, một mực tại cẩn thận tinh kế. Sợ hiểm ma đến cái đồng quy vu tận, giờ phút này, mình 6 vị đệ tử bị cứu lúc đi ra, Thái Sơ rốt cục yên tâm. Thái Sơ một vung tay áo, lục đại đệ tử mắt trợn tròn đi tới Thái Sơ to lớn chân thân trước. Các ngươi lại đi một bên quan chiến, đi thôi. Thái Sơ một phất tay, lục đại đệ tử như cũ tại mắt trợn tròn bên trong bị đưa ra chiến trường. Giống không? Hiểm ma có chút sụp đổ cảm giác, y nguyên không để ý tới bị Thái Sơ chặt đứt tay phải, hắn từ linh hồn cảm giác mình bị đuổi nghịch, bị lừa. Cái này không phải mình nghĩ tới hình tượng, không phải như vậy. Trái lại Thái Sơ, rốt cục có thể buông tay buông chân. Hoa một tiếng, đạo quả đỉnh phong khí thế, nháy mắt chấn áp toàn bộ chiến trường. Ha ha! Thái Sơ hét dài một tiếng. Hiểm ma, dám khiêu khích bản tôn, khi giết. Không che giấu nữa Thái Sơ, chỉ thấy đốt một tiếng, hỗn độn chung lắc lắc thiên uy hiện hiện. Ông! Chỉ thấy toàn bộ chiến trường run rẩy. Không tốt, Thái Sơ cái thằng này vận dụng toàn lực, hắn không có cố kỵ. Thần nghịch nghĩ đến. Đây là khai thiên tam đại trí bảo hỗn độn chung, quả nhiên lợi hại, cách xa như vậy đều có thể cảm thụ vô tận thiên uy, cái này là như thế nào trí bảo a? Quan chiến sinh linh cảm thán nói. Hỗn độn chung rốt cục lại xuất thế, theo đạo tôn ẩn thế, đã thật lâu không thấy thiên uy. Lớn tuổi tu sĩ cảm thán nói. Quả nhiên là khai thiên tam đại trí bảo, huy hoàng thiên uy, vậy mà so truyền thuyết còn đáng sợ hơn, thật bất khả tư nghị. Đi. Ông long tiếng vang, hỗn độn chung cấp tốc hướng về hung thú đại trận mà đi. Thái Sơ lại là cầm trong tay thời không trượng, dự định toàn lực đánh giết tiểm ma. Có tịnh thế bạch liên khắc chế, tiểm ma tất cả công kích chỉ là hoa cúc xế chiều, đối Thái Sơ tác dụng một chút cũng không có. Kể từ đó, toàn bộ cục diện ra to lớn chết đi. Chỉ thấy hỗn độn chung từng tiếng vang vọng, Thái Sơ tiến giai đạo quả thời điểm, đối hỗn độn chung cô động cùng trường khống, đã đến trước mắt tối đỉnh phong. Hỗn độn chung uy lực, mỗi bị luyện hóa một tầng cấm chế, uy lực của nó gấp mấy lần tăng trưởng. Trước đó Thái Sơ còn cần tự mình chỉ huy hỗn độn chung mới có thể ngạnh hám hung thú đại trận. Mà giờ khắc này, Thái Sơ chỉ cần một tia nguyên thần điều khiển, hỗn độn chung liền có thể tự mình ngạnh kháng hung thú đại trận, thậm chí càng qua. Không có trói buộc Thái Sơ, chân thân kim quang lấp lánh, hồn nguyên một thể cảm giác để quan chiến sinh linh đều được ích lợi không nhỏ. Bọn hắn nhao nhao cảm thấy đến đúng, riêng là xem đạo tôn chân thân, liền có thể để tự thân luyện thể có tiến bộ cực lớn. Vâng! Chết đi! Chỉ thấy Thái Sơ gầm lên giận dữ, thời không trượng uy lực lần thứ nhất tại hồng hoang sinh linh trước mặt bày ra. Trước đó chỉ có hung thú biết nó mạnh mẽ, giờ phút này tất cả mọi người phủ. Lại là một kiện tiên thiên trí bảo. Đạo tôn, có 3 kiện tiên thiên trí bảo. Mà một bên quan chiến 6 vị đệ tử, bọn hắn chỉ biết là lão sư lợi hại, nhưng chưa thấy qua lão sư đại triển thần uy, cái này là lần đầu tiên trực quan cảm thụ. Cảm nhận được lão sư cường đại. Kia hiểm ma cao như vậy tu vi, vậy mà trong tay lão sư không chịu nổi một kích, còn không nói lão sư một người giao đấu hung thú đại trận cùng hiểm ma. Bọn hắn kích động tiêu ngạo đồng thời, lại cực kỳ xấu hổ, ngẫm lại khoảng thời gian này tao ngộ, quả thực cho lão sư mất mặt ta. Rốt cục, vô số người minh bạch, trách không được Thái Sơ lợi hại như vậy, nguyên lai cái này thời không cầm cũng là tiên thiên trí bảo. Trước đó còn tưởng rằng là, đạo tôn tùy ý cầm linh bảo mà thôi, nhưng lần này thi triển, vô số người bừng tỉnh. A, hiểm ma một tiếng hét thảm, hắn sợ hãi, thụ bị thương rất nặng không nói, mình tất cả chiêu thức đều bị kia bạch liên khắc chế, chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng là, có thể phòng ngự được cũng tốt, mấu chốt là phòng ngự không ngừng. Vốn cho là mình vô địch thân thể, vậy mà dạng này không chịu nổi một kích. Lúc trước hắn coi như bị tịnh thế bạch liên mê hoặc tâm thần. Hiện tại sao? Không cần tịnh thế bạch liên mê hoặc, chính hắn đều hỏng mất. Một kích qua đi, hiểm ma quanh thân ma khí bắt đầu tiêu giảm, thân thể khắp nơi có vết nước, tiên huyết chảy ra, nhìn qua vô cùng thê thảm. Mà quan sát đến đây thần lịch biết, lại bại, xong đời. Hung thú nhiều năm như vậy dựng nên lên hung uy, lại một lần bị chèn ép. Bất quá, thần lịch tối thiểu còn tốt thụ điểm, trái lại luân hồi càng khó chịu hơn. Chi lúc trước cái loại này cảm giác tử vong lại tới. Tại Hồng Quân tế ra tạo hóa ngọc điệp thời điểm, luân hồi có loại mình muốn thân tử đạo tiêu cảm giác. Hắn giờ phút này chính mình cũng chú ý không ngừng, cái kia còn sẽ để ý hiểm ma. Thái Sơ một kích qua đi, trong lòng cười lạnh, không ai so hắn hiểu được hiểm ma cảm thụ. Đừng nhìn hiểm ma nhìn như chỉ là thân thể chảy máu, Thái Sơ biết mình công kích, đánh nát không chỉ là hiểm ma thân thể, nguyên thần của hắn cùng thể nội đồng dạng có vỡ vụn vết tích. Như thời không trượng một kích toàn lực, chỉ có thể để hiểm ma bên ngoài thân chảy máu, kia quá coi thường thời không trượng uy lực, cũng không xứng làm Thái Sơ áp đáy hòm đón sát thủ. Không nói đùa mà nói, chỉ cần Thái Sơ tiếp tục một kích toàn lực, hiểm ma chỉ định hội nguyên thần vỡ vụn, thân tử đạo tiêu. Sở dĩ không có tiếp tục công kích, không phải Thái Sơ tha thứ hắn, mà là phải từ từ bảo chế hiểm ma, không thể tiện nghi hắn, trực tiếp đánh giết lợi cho hắn quá rồi. Nhỏ tiểu hỗn độn dư nghiệt, kẻ như run rế, dám khiêu khích bản tôn, hiểm ma ai cho ngươi lá gan? Lập uy thời khắc tới, Thái Sơ quan sát một phen toàn bộ chiến trường sau. Chỉ thấy luân hồi chỉ có sức lực chống đỡ, hoàn toàn không có lực trở tay, mà thần nghịch bị Dương Mi câu cá đồng dạng kiềm chế lấy. Hung thú đại trận vốn là ngạnh kháng vật lộn góp lại người, làm sao bọn hắn gặp thánh nhân cũng đừng nghĩ đánh nát hỗn độn chung, vậy liền ngạnh kháng vật lộn đi. Hung thú cùng hỗn độn chung chiến trường thảm thiết nhất, hung thú kêu thảm lần lượt phát ra, trái lại hỗn độn chung kia ngạnh kháng hết thảy, trấn áp hỗn độn khí thế, không chỉ có hung thú chịu nhiều đau khổ, cũng làm cho quan chiến sinh linh mở rộng tầm mắt. Bị truyền thần hồ kỳ thần hung thú đại trận, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, bị khai thiên chí bảo ép đến xích sao. Cho nên, không có nỗi lo về sau Thái Sơ, Tịnh Thế Bạch Liên phong ấn hiểm ma, chạy trốn, thủ đoạn, thậm chí muốn chết tất cả đường tắt. Hiểm ma bị Thái Sơ một kích về sau, tăng thêm Bạch Liên khắc chế, hắn muốn chết biện pháp đều không có, có thể thấy được chi bị thương. Cái này mới có Thái Sơ không nhanh không chậm lập uy. Khu khu. Hiểm ma một tiếng ho khan, lại là tiên huyết tràn ra, hắn biết mình xong đời, không nghĩ tới vừa lên đến chính mình liền xong đời. Vốn cho rằng đại triển thần uy, nhưng kia Bạch Liên xuất hiện, phá vỡ hắn tất cả ảo tưởng. Thần thông bị khắc chế, tự cho là cường hãn nhục thể, vậy mà không chịu nổi Thái Sơ một kích, đến tận đây mới phát hiện, mình nguyên lai là một mực vẫn là như thế vô tri hèn mọn. Nhưng là, không cam tâm à, vì sao đồng dạng cảnh giới tu vi, mình cùng Thái Sơ chênh lệch lớn như vậy chứ? Không hiểu a. Đại đạo bất công a. Hiểm ma một tiếng hét thảm, Thái Sơ, bản hoàng thừa nhận xem thường ngươi, nhìn lầm ngươi, bản hoàng sinh tại hỗn độn, né tránh khai thiên chi kiếp, vốn cho rằng có thể tung hành, không nghĩ tới lưu lạc kết quả như vậy, bản hoàng rốt cuộc minh bạch thần nghịch cùng luân hồi vì sao đối ngươi như vậy sợ hãi, ngươi thật sự có khiến người sợ hãi năng lực. Hiểm ma thê thảm nói, chỉ là bản hoàng không rõ, ngươi đến cùng là bực nào tồn tại, vì sao mạnh mẽ như vậy, dù là thần nghịch cùng luân hồi đều đối ngươi kiêng kỵ không sâu. Dù là không gian ma thần đều cam nguyện làm ngươi vật làm nền, ngươi nói cho ta, nếu không bản hoàng chết không nhắm mắt. Hiểm ma thanh tỉnh, kính hoa thủy nguyệt sau thanh tỉnh. Nhưng hắn so hỗn độn thương long may mắn, tối thiểu có thể được đến đáp án chết đi, cho nên sắp chết hắn hỏi. Hỏi xong, chỉ thấy Thái Sơ một người. Hồng ngông chưa phán ý thế nào. Hỗn độn mênh ngông ta xưng cô. Đạo pháp ngàn vạn quy vô lượng. Đại đạo ban tên hào Thái Sơ. Lần thứ nhất, vô số người nghe xong. Bắt đầu cảm ngộ hàm nghĩa trong đó. Kia là, hỗn độn chưa mở, Hồng Mông chưa phán bất đắc dĩ, khả năng khi đó Thái Sơ liền tồn tại, từng cô đơn hỏi Hồng Mông hỗn độn, ngươi sinh ta thế nào? Vì sao ta như thế cô đơn? Mà câu thứ hai lại là nói, ta Thái Sơ chính là ngàn vạn đạo, ta Thái Sơ chính là vô lượng, ta chi danh hủy không ai có thể tùy ý chửi tới, ta chi danh hảo trí cao đến chỉ có đại đạo có thể bàn cho. Rung động thật sâu đám người, chỉ nghe Thái Sơ cuối cùng nói, đại đạo phía dưới ta vì tôn. Chương 202, thời đại chuyển hướng. Chúng sinh linh lần thứ nhất minh bạch Thái Sơ vô lượng đạo tôn tồn tại, nguyên lai tôn xưng là như thế tới. Đã như vậy, hiểm ma ngươi có thể đi. Thái Sơ thấy lập uy thành công, hẳn là có thể bỏ đi hạng giá áo túi cơm động một chút lại cầm đệ tử của mình đến uy hiếp. Này gió không thể dài, Thái Sơ sợ còn có xảy ra chuyện như vậy, cho nên mà lần này lập uy muốn triệt để, còn muốn cho người nhìn liền sợ hãi. Soạn. Chỉ thấy Thái Sơ trong tay thời không trượng vung ra. Ông một tiếng, chỉ thấy hiểm ma thân thể bắt đầu vỡ nát. Nguyên thần cùng bản nguyên hóa làm lưu quang muốn độ đi, nhưng Thái Sơ không cho cơ hội. Định. Thời không trượng một chỉ, định trụ hiểm ma bản nguyên, Thái Sơ chợt tiện tay thu hút thời không trượng bên trong. Đến tận đây, bản không người biết được, lại bởi vì mang Thái Sơ nổi danh thứ ba thú hoàng vẫn lạc. Nhìn đám người thổn thức không thôi. Minh bạch Thái Sơ là người, lại cảm giác ứng nên như vậy, khai thiên đến nay, đạo tôn bỏ qua cho ai. Từ đã thành truyền thuyết Côn Ngô Hoàng Triều đến thời khắc này, có vô số đại năng đều vẫn lạc tại Thái Sơ trong tay, phàm là một đường người chứng kiến, đều hiểu Thái Sơ tính cách. Lão sư cường đại vượt qua chúng ta ngẫm lại, đáng thương chúng ta khắp nơi cho lão sư cản trở, lúc đầu lão sư đã ẩn thế không ra, ngồi xem hồng hoang phong vân, bởi vì chúng ta nguyên nhân, lão sư một lần nữa rời núi, cũng không biết đối lão sư có ảnh hưởng hay không. Mắt thấy hết thể 6 vị đệ tử, nhìn xem trên chiến trường trong nháy mắt ở giữa diệt một thú hoàng Thái Sơ. Trong lòng kính bái đồng thời, lại vì thiếu sót của mình cảm thấy khó chịu. Sư huynh không cần suy nghĩ nhiều, không phải chúng ta không cố gắng, chúng ta cố gắng lao sư nhìn ở trong mắt, quả thật chúng ta vận khí quá không tốt, gặp vô chi thú hoàng, mới có trước đó tao ngộ. Không Linh nghe nói lớn lời của sư huynh, cứ việc cũng cảm động thân thụ, nhưng vẫn là nhìn thoáng được một điểm. Thật tình không biết, bọn hắn là thái sơ đệ tử, hoàn toàn chính xác chiếm rất nhiều tiện nghi, nhưng cũng bởi vì là thái sơ đệ tử lưng đeo rất lớn áp lực. Nếu nói hiểm ma vẫn lạc, chỉ là để người thổn thức không thôi. Kia chuyện kế tiếp kiện, mới là giác động nhân tâm. Dù sao hiểm ma xuất hiện thời gian rất ngắn, dù là rất mạnh, cũng vô pháp so sánh thần nghịch cùng luân hồi, hai người này đã tung hoành mấy cái lượng kiếp. Cho nên hiểm ma chết, mang tới cảm thán cũng ít đi rất nhiều. Hiểm ma chết, đơn giản tại tâm lý mọi người cảm thấy, chết một cái vô tri dám mạo phạm thái sơ hỗn độn dư nghiệt mà thôi. Nhưng chuyện kế tiếp, mới là đám người mong đợi. Có thể hay không lần này diệt hung thú? Có thể hay không hung thú từ đây trở thành quá khứ thức? Rất nhiều người bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Như là dựa theo ý nghĩ của mọi người, tự nhiên là hung thú diệt tốt nhất, nhưng thái sơ không cho rằng như vậy. Nhất là lúc trước hắn rất nhiều kinh lịch cùng tiến giai đạo quả sau biến hóa. Nếu là giờ phút này diệt hung thú, hồng hoang chém giết tuyệt đối sẽ không yên tĩnh, ngược lại bởi vì không có áp chế, dẫn đến gia đình bạo ngược hành vi càng thêm khó mà chế hành. Còn không nói hung thú như diệt, vạn tộc minh ước lệnh áp chế liền có cũng được mà không có cũng không sao. Thử nghĩ, không có minh ước lệnh, đám kia châu bỏ rắn giết há không phiên thiên. Còn không bằng để hung thú tiếp tục tồn tại, dựa theo hồng hoang tự nhiên biến hóa mà biến hóa. Chờ thiên đạo đem sắp xuất thế, phát ra diệt tuyệt hung thú chỉ dẫn, khi đó cũng thật nặng hiện lật bài hồng hoang thế lực. Trước đó thái sơ phiền phức quấn thân, sau đó càng là thấy rõ hồng hoang bản chất. Chỉ cần có sinh linh liền sẽ có tranh chấp, còn không bằng cùng trước đó đồng dạng, ngồi xem hồng hoang phong vân, cảm thấy hứng thú liền tham dự một chút, không có hứng thú liền để hắn tự hành đi thôi. Cho nên, lần này hẳn là phải kết thúc. Làm sao, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nhưng vào lúc này, Hồng Quân truyền âm để thái sơ một thời gian có chút khó mà lựa chọn. Đạo hữu, lao đạo xin nhờ đạo hữu, cuốn lấy thần nghịch cùng hung thú, lao đạo lần này nhất định phải vượt qua sát kiếp. Hồng Quân, thái sơ rất rõ ràng. Hắn cùng luân hồi là không chết không thôi cục diện, trước đó nhiều lần thất bại tan tác mà quay trở về, lần này cơ hội tốt như vậy, Hồng Quân tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng lại như thật Hồng Quân làm thành, kia hồng hoang cân bằng thế tất yếu phá vỡ. Nghĩ cho đến đây, thái sơ có chút do dự. Nhưng đột nhiên nghĩ đến, đã là thứ 8 lượng kiếp trung kỳ, đúng a? Thời gian trôi qua thật nhanh. Hung thú thời đại đã đến người lạ, bản tôn quen thuộc hồng hoang thời khắc này cục diện, lại là quên, hồng hoang diễn biến thủy chung là muốn vào bước. Đối với thời đại này thái sơ là lưu luyến, có vạn tộc, có hung thú, có thiên địa thần ma, có đủ loại tiên thiên đại năng. Hắn quen thuộc cục diện như vậy, lại không để ý đến hồng hoang diễn hóa. Lại một thời đại đem phải kết thúc. Thái sơ cảm thán một phen, đáp ứng hồng quân ý nghĩ. Liên giống với trước đó, hỗn độn ma thần toàn bộ ngã xuống, giờ phút này lại đến một thời đại đem phải kết thúc thời khắc. Mà lúc này, phát hiện không ổn thần nghịch sợ. Thái sơ, ngươi đã giết hiểm ma, còn muốn như thế nào? Thấy thái sơ cấp tốc cuốn lấy mình, mà Dương Mi lại bắt đầu nhìn chung toàn bộ chiến trường, thần nghịch minh bạch, ba người này muốn đánh giết mình. Cuối cùng đã tới sao? Thần nghịch nghĩ đến. Nhưng là, thần nghịch nghĩ sai. Hắn là La Hầu sát kiếp, thái sơ mới sẽ không cho La Hầu giảm bớt gánh vác. Hắn chỉ là coi chừng thần địch, đừng để hắn quấy rầy Hồng Quân cùng luân hồi liền tốt. Còn muốn như thế nào? Thái sơ hỏi ngược lại, trước đó các ngươi phục kích bản tôn thời điểm, nhưng có thời khắc này ý nghĩ. Chúng ta nếu là sinh tử chi địch, thần địch ngươi hỏi như thế ngây thơ, chẳng phải là buồn cười sao? Ha ha, tốt. Thần địch lạnh lẽo cười một tiếng, đã muốn đánh giết bản tôn, nhìn xem ngươi thái sơ có hay không bản sự kia. Chỉ thấy thần địch bật hết hỏa lực, đủ loại thủ đoạn hướng về thái sơ mà đi. Bất quá. Thần nghịch càng đánh càng cảm giác không thích hợp. Giao chiến một hồi, hắn phát hiện không đúng. Phát hiện thái sơ cái thằng này chỉ là tại du tẩu phong ngự, hoàn toàn mất hết vừa rồi đánh giết hiểm ma khí thế loại này. Đến đây, thần nghịch rốt cuộc hiểu rõ, thái sơ bọn người muốn đánh giết không phải mình, mà là luân hồi đã bạn. Khi thần nghịch phát hiện, luân hồi đã tại gian nan chống cự thời điểm, hắn lập tức minh bạch. Không. Chỉ nghe thần nghịch không cam lòng gầm thét. Nhưng ở thái sơ toàn lực chống cự tình huống dưới. Hắn không có tránh ra khỏi thái sơ năng lực. Thần nghịch gầm thét, rốt cục để vô số người minh bạch. Đám người nhìn kỹ luân hồi cùng Hồng Quân thời điểm, phát hiện, trước đó coi như chúng quy chúng củ Hồng Quân lúc này thay đổi. Hồng Quân đủ loại thủ đoạn đều phát huy ra, đối lục đạo luân hồi bàn áp chế rất lớn tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, tản ra một loại vận mệnh thần quang. Chẳng lẽ hung thú muốn luân vì thời gian trường hà khách qua đường sao? Quan chiến sinh linh bỗng nhiên hưng phấn. Khi bọn hắn minh bạch thái sơ ba người hành vi về sau, vô số năm qua có thụ lấn ép bọn hắn, rốt cục có loại đại thù được báo cảm giác. Đồng dạng cho là như vậy, còn có Thái Sơ 6 vị đệ tử. Bàn Thạch đông nhiên nói, chư vị sư đệ sư muội, chớ có quên trước đó đầu nhập hung thú mấy vị kia chó săn, lão sư lần này muốn nhất cử diệt tuyệt hung thú, chúng ta khác bận bịu không giúp được, nhưng là, có thể diệt đám kia tiểu nhân hèn hạ. Sư huynh nói rất đúng, nhất định phải làm cho kia đám xuất sinh thân tử đạo tiêu, nếu không phải bọn hắn, chúng ta trước đó cũng sẽ không thân hãm nhà tù. Tốt, xuất thủ. Chỉ thấy Thái Sơ mấy vị đệ tử, hướng về một bang chó săn mà đi. Cái này bỗng nhiên xuất hiện cục diện, Thái Sơ đều phủ. Thái Sơ, ngươi nghĩ diệt tuyệt ta hung thú sao? Thần nghịch có loại thê lương cảm giác. Tung hoành vô tận tuyết nguyệt, cuối cùng với mình cũng đi đến cuối con đường. Hắn cảm thấy, chỉ cần Hồng Quân giết luân hồi, kia chính là mình thân tử đạo tiêu thời khắc. Cái này, Thái Sơ không nghĩ tới 6 vị đệ tử hành vi, nói. Cái này cũng không tất, bản tôn đã sớm nói, các ngươi thời đại sớm liền đi qua, chỉ là ngươi thần nghịch minh ngoan bất linh mà thôi. Thái Sơ lại nói, diệt tuyệt ngươi hung thú, bản tôn sẽ không tham dự. Chỉ là giúp Hồng Quân đạo hữu vượt qua sát kiếp mà thôi, ngươi sẽ không có chuyện gì. Ha ha, thần nghịch thê thảm cười một tiếng, Thái Sơ ngươi tại đáng thương bản hoàng sao? Nói xong, không đợi Thái Sơ trả lời. Chỉ thấy thần nghịch nổi điên nói, mơ tưởng. Chết! Thần nghịch nổi điên, có thể sử dụng thủ đoạn toàn bộ phát huy ra, bắt đầu cùng Thái Sơ chiêu chiêu chí mạng đại chiến. Thái Sơ lại là lưu có hậu thủ, như toàn lực ứng phó, chỉ sợ thần nghịch chống đỡ không được bao lâu. Nhưng tuyệt không thể tiện nghi la hầu. Lúc này, một bang quan chiến sinh linh cũng do dự, muốn hay không tham dự diệt hung thú. Liên tại bọn hắn thời điểm do dự, Hồng Quân cùng luân hồi giao chiến rốt cục muốn phân ra thắng bại. Chỉ thấy một trận run rẩy. Oanh một tiếng. A. Chương 203, hóa luân hồi. Chỉ thấy luân hồi một tiếng hét thảm, bị bản cổ phiên hỗn độn hủy diệt chi khí gây thương tích. Lục đạo luân hồi bản cũng bị tạo hóa ngọc điệp gắt gao khắc chế. Thấy cơ hội này, Hồng Quân sao lại bỏ lỡ, hắn đã mấy lần cùng luân hồi giao thủ. Đây là khoảng cách thành công gần nhất một lần. Luân hồi, dứt bỏ ngươi chính là thú hoàng, lão đạo vì hồng hoang sinh linh không nói, riêng là ngươi ta chính là đối phương chi sát kiếp, liền chú định hai ta người chỉ có thể sống sót một, dây dưa lâu như thế, hiện tại đến giải quyết thời khắc. Hồng Quân ngoài miệng nói như thế, trong tay bàn cổ phiên nhưng không có nhàn rỗi, từng đạo hỗn độn hủy diệt chi khí, hướng về tràn ngập nguy hiểm luân hồi mà đi. Vang một tiếng, chỉ thấy luân hồi chật vật thân thể bị đánh bay rất xa. Ha ha. Vô tận thê lương, bánh xe phụ về trong tiếng cười liền có thể nghe được, cái này chính là tung hoành hỗn độn, hồng hoang hai cái đại thời đại, mỗi lần dây rủa sau không cam tâm. Luân hồi bi thương phát hiện, khi mình muốn chết oanh liệt một điểm lúc, vậy mà không có cái quyền lợi này. Trước đó bị luyện hóa lục đạo luân hồi bàn, tại lúc này, vậy mà không nhận khống chế trong tay. Luân hồi bàn chính tại hấp thu hắn bản nguyên. Không hiểu ở giữa, luân hồi có loại cảm ngộ. Chỉ sợ mình còn sót lại, sở dĩ có thể tại khai thiên chi kiếp bên trong sống sót. Cũng là đại đạo hoặc bản cổ an bài. Thử nghĩ, hắn hết thể đều tại người khác an bài bên trong, mà hắn còn tưởng rằng có thể tránh thoát tất cả trói buộc. Đây là thấy rõ sau bi thương, cái này là không thể làm gì bị đùa bỡn. Đại đạo bất công a. Bản cổ, nguyên lai bản hoàng một mực sống ở sắp xếp của ngươi bên trong. A. Chỉ thấy tràng diện nháy mắt biến hóa. Lục đạo luân hồi bản không người trường khống, lại bản thân thịnh phóng đủ loại huyền diệu chi quang, đủ loại không thể nói thanh âm. Cho là có biến hóa hồng quân, quyền trong lòng run lên, cầm trong tay bản cổ phiên muốn chèn ép mà đi. Đạo hữu chấm đã. Thái Sơ bỗng nhiên truyền đến một tiếng truyền âm nói, đạo hữu chớ muốn xuất thủ, luân hồi đã vẫn lạc, đây là thiên định, vận mệnh lựa chọn. Thái Sơ chỉ sợ hồng quân không hiểu, lại nói một câu, đạo hữu nhưng tham khảo trước đó chúng ta diệt sát 3 ngày sau sự tình. Hồng quân sắc mặt có biến hóa, thần sắc ngưng trọng lên. Nhưng không dám buông lỏng cảnh giác. Cẩn thận nhìn xem lục đạo luân hồi bản cùng thân thể chậm rãi vỡ vụn luân hồi. Hoa một tiếng pháo đông nở rộ. Phóng xạ phạm vi, toàn bộ hồng hoang động có thể cảm nhận được. Trong cõi u minh, kia là đến từ linh hồn dẫn dắt, tựa hồ trước đó sau khi chết trở về ở thiên địa linh hồn đang run sợ, cũng tại ăn mừng. Trừ tu vi đạt tới kim tiên người, không nhận thời gian trôi qua mà vẫn lạc, phàm là kim tiên một chút tu sĩ, tựa hồ linh hồn bị khóa định. Nhưng trong linh hồn kia mang theo hưng phấn run rẩy. Để bọn hắn mở mịt đồng thời cảm thấy có thể là chuyện tốt. Nhưng tựa hồ có chút mơ hồ. Mơ hồ là khẳng định, luân hồi bỏ mình hóa thành luân hồi, cùng lục đạo luân hồi bản cùng một chỗ diễn biến, thẳng đến minh giới xuất thế thời khắc, mới là diễn biến hoàn mỹ thời khắc. Khi đó lục đạo luân hồi vận chuyển, hồng hoang cái chết đi sinh linh có thể tiến hành luân hồi chuyển thế. Không còn là lục bình không dễ, sau khi chết linh hồn chỉ có thể chờ đợi thời gian biến hóa mà yên lặng tan thành mây khói. Đạo hữu, bi thương nhất không ai qua được thần địch, luân hồi chết, để hắn rất cảm thấy thê lương. Dù không hiểu luân hồi vì sao chết đi như thế, nhưng hắn ít nhiều có chút cảm ngộ, nhưng có thể nhóm người mình tồn tại, bản thân liền là một sai lầm. Thái Sơ không chỉ một lần nói, nhóm người mình thời đại đã qua, trước đó tựa hồ không hiểu. Thời khắc này thần nghịch tựa hồ minh bạch rất nhiều. Khả năng Thái Sơ không chỉ có là nói, nhóm người mình là quá khứ thức, mà là nhóm người mình vận mệnh tại Hồng Hoang một lần nữa niết bàn một khắc, ngay tại vận mệnh từng bước dẫn đạo chúng. A! Một tiếng để người rung động gào thét, thần nghịch toàn bộ phẫn nộ hóa thành công kích. Nội điên đồng dạng hướng Thái Sơ công kích, thậm chí không muốn mạng thiêu đốt bản nguyên. Thấy thế, Thái Sơ cảm giác không được, lưu lại ngươi là vì đối phó La Hầu, ngươi cũng không thể dạng này tự cam đoạ lạc. Thái Sơ thời không trượng vung lên, vang một tiếng, đánh bay nổi điên thần nghịch, cũng làm cho thần nghịch thanh tỉnh rất nhiều. Hắn bi thương phát hiện, vừa rồi Thái Sơ công kích vậy mà vừa đúng đả thương chính mình. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chênh lệch có chút lớn, Thái Sơ không phải đánh giết không được mình, mà là không muốn đánh giết, muốn giữ lại chính mình. Thần nghịch vốn là kiêu hùng một người như vậy vật, hắn nháy mắt thanh tỉnh. Đồng thời trong lòng phát hạ độc chú, nhất định phải làm cho Thái Sơ Dương Mi Hồng Quân hối hận. Nhất định phải cho luân hồi đạo bạn báo thủ. Nhất định phải làm cho Thái Sơ vì thế khắc trêu đùa mình cảm thấy hối hận. Thấy ánh mắt băng lãnh thần nghịch triệu hồi hung thú, tựa hồ định ở tay. Một màn này, nhìn quan chiến sinh linh rất không minh bạch, nghĩ thầm, đạo tôn làm sao không tiếp tục giết thần nghịch, như thế nào dừng tay. Mà lúc này, chỉ thấy hấp thu xong vòng về bản nguyên điểm lục đạo luân hồi bản, hóa làm một vệt cầu vồng lưu quang, hướng về vô tận huyết hải mà đi. Trông mà thèm lục đạo luân hồi bản rất nhiều người. Nhưng cảm nhận được khí thế uy áp về sau, kẻ tham lam đến đâu cũng không dám bí quá hóa liều. Huống hồ, nhìn xem Hồng Quân cùng Thái Sơ chờ đại năng liền minh bạch, kia lục đạo luân hồi bản không có khả năng để người đạt được, hẳn là có định số. Chỉ là bọn hắn không hiểu, tại sao lại như thế. Mắt thấy luân hồi biến mất, lục đạo luân hồi bản hóa làm lưu quang biến mất, thần nghịch ánh mắt lạnh như băng mắt thấy hết thảy. Chỉ gặp hắn nói, rút lui. Một màn này thấy choáng quan chiến sinh linh, nghĩ thầm thần nghịch điên rồi phải không? Nhưng mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện, Thái Sơ thật không có ngăn cản hung thú rời đi. Cái này. Quan chiến sinh linh phủ. Mà bắt lấy mấy cái chó săn Thái Sơ lục đệ tử, cũng mắt trợn tròn mang theo mấy cái chó săn đến trước mặt lao sư. Tha mạng A. Cũng không dám nữa. Chỉ thấy mấy người thê thảm hét to. Lao sư, làm sao lại thả bọn họ đi? Không linh rất không hiểu hỏi. Chỉ là Thái Sơ còn không có đáp lời. Mà quan chiến rất nhiều sinh linh cũng nghi ngờ. Có mấy cái to gan bởi vì hỏi, đạo tôn, làm sao bỏ qua kia hung thú rồi? Hừ. Thái Sơ ánh mắt đảo qua. Làm càn. Quát lạnh một tiếng, chỉ thấy đứng ra hỏi thăm mấy người, thân thể không bị khống chế bay lên, sau khi hạ xuống thổ huyết không thôi. Thái Sơ chỉ muốn dạy dỗ bọn hắn một chút, không có ý định đánh giết bọn hắn. Đạo hữu, cảm ơn hai vị đạo hữu. Hồng Quân vẻ mặt tươi cười đi tới, rốt cục đánh giết luân hồi. Hắn phát hiện đánh giết luân hồi một khắc này, cảnh giới của mình cùng Tu Vi bắt đầu biến hóa, trước đó cùng Thái Sơ Dương Mi luận đạo về sau, liền thu hoạch rất lớn. Nguyên bản có sát kiếp áp chế, dẫn đến Hồng Quân chỉ có thể đại la viên mãn, không thể cảm ngộ sau đó đạo quả cảnh giới. Nhưng đánh giết luân hồi về sau, hắn đã thấy đường phương hướng. Chỉ cần mình bế quan cảm ngộ một trận, tăng thêm trước đó đạt được đại đạo công đức, tăng thêm từ Thái Sơ Dương Mi kia đạt được kinh nghiệm. Hồng Quân dự tính, mình rất nhanh cũng có thể đạt tới Thái Sơ cùng Dương Mi cảnh giới Tu Vi. Cho nên thời khắc này Hồng Quân rất cảm tạ Dương Mi cùng Thái Sơ, mà bị Thái Sơ quát lạnh một tiếng đánh bay Hồng Hoang sinh linh, lại là có chút cảm giác sợ hãi, vừa rồi Thái Sơ quát lạnh một tiếng, để bọn hắn cảm giác sinh tử không do người. Chúc hạ đạo hữu, thật đáng mừng. Thái Sơ cùng Dương Mi chúc mừng nói. Cảm tạ hai vị đạo hữu hết sức ủng hộ. Lao đạo nhớ kỹ. Ha ha, không sao, không sao cả. Ba người một phen trò chuyện về sau, Hồng Quân mới lên tiếng, đạo hữu vẫn là giải thích một chút đi. Nếu không đối đạo hữu thanh danh bất hảo, dù là đạo hữu không quan tâm điểm này khí vận. Thái Sơ nghĩ một lát nói, cũng tốt. Chỉ thấy Thái Sơ hướng quan chiến chúng nhân nói, có phải là không hiểu bản tôn vì sao bỏ qua hung thú bọn người? Hỏi xong, không ai dám trả lời. Thái Sơ tiếp tục nói, bản tôn bọn người làm đã đủ rồi, còn lại chính là vấn đề của các ngươi, không cần tưởng tượng lấy bản tôn bọn người, cho các ngươi giải quyết hết thảy phiền phức, đó là không có khả năng. Lời nói này xong, đám người phủ, nghĩ thầm. Nguyên lai ngươi là như vậy đạo tôn. Ngươi làm sao để chúng ta tôn kính? Trừ phi toàn bộ Hồng Hoang sinh linh đều không có tư tâm, nếu không, không có hung thú còn sẽ có khác hung thú xuất hiện. Tư tâm là không diệt nổi, cho nên Hồng Hoang tàn khốc, lãnh huyết, vô tình, giết, cũng là cùng Hồng Hoang trường tồn. Cái này chính là Hồng Hoang quy củ, cái này chính là các ngươi đạo. Nếu là các ngươi đạo, vẫn là phải chính các ngươi đi đi, không nên đem Phiêu Miểu hy vọng ký thác tại người khác, như thế sẽ chỉ làm các ngươi chết trên đường. Huống chi, Thái Sơ một thán, huống chi, không có hung thú, vạn tộc minh ước cũng sẽ biến mất, thử hỏi các ngươi chuẩn bị xong chưa? Còn tiếp tục lập kế tiếp minh ước. Nhưng là, các ngươi sẽ đáp ứng sao? Các ngươi đáp ứng, người khác sẽ đáp ứng sao? Bản tôn cảm thấy vô dụng, chúng ta sinh ra vì cầu đạo, như thế nào đạo? Đạo chính là các ngươi hết thảy trước mắt, tất cả giải tán đi. Thái Sơ để rất nhiều người minh bạch. Chỉ có còn có tư tâm, chinh chiến cùng chảy máu liền sẽ không biến mất, diệt một cái hung thú, còn sẽ xuất hiện khác hung thú, khả năng này là cầu đạo phải qua đường. Thậm chí đây chính là đạo. Không ai sẽ không tranh, tranh liền có hung thú, Thái Sơ đạo tôn làm không sai, chỉ là mình không đạt được cao như vậy độ. Chương 204, ma đạo chi tranh tồn tại. Hai vị đạo hưu muốn đi nơi nào? Tán đi quan chiến sinh linh, Thái Sơ dò hỏi. Chỉ nghe Hồng Quân cười nói, trước đó một mực ghen tị hai vị đạo hưu tu vi, hiện nay lao đạo sát kiếp đã xong, tiếp xuống một đoạn thời gian, lao đạo đem sẽ trưởng kỳ đạo trường bế quan, đã tốt đạt tới đạo quả cảnh giới, cùng thời gian tranh tài cảm giác xác thực không dễ chịu. Ha ha! Dương Mi cùng Thái Sơ nghe xong cười, trước đó bọn hắn cũng là tại cùng thời gian thi chạy, cùng thiên đạo thi chạy, tự nhiên minh bạch Hồng Quân ý tứ. Kể từ đó, sớm chúc mừng Hồng Quân đạo hưu sớm ngày chứng đạo đạo quả. Là cực, là cực. Ha ha, cảm tạ hai vị đạo hưu, lao đạo tất nhiên không phụ hai vị đạo hưu chờ đợi. Ha ha. Một phen trò chuyện về sau, ba người phân biệt. Ba người bọn họ chính là như vậy tổ hợp, thời kỳ mấu chốt luôn có thể tập hợp một chỗ, mà thời gian, lại là các không quấy rầy. Nhìn xem Dương Mi Hồng Quân hai người rời đi, Thái Sơ mấy vị đệ tử đi tới. Phu phu một tiếng quỳ xuống. Lao sư, chúng ta thẹn đối dạy bảo của ngài, để Lao sư lo lắng. Ai? Thái Sơ một thán, đứng lên đi, cũng trách bổn tôn thanh danh liên lụy các ngươi. 0006 vị đệ tử vội vàng lắc đầu, mặc kệ Lao sư sự tình, là chúng ta tu vi nông cạn, luôn luôn cho Lao sư mất mặt. Không sao, nhiều đâu đâu người có thể nhìn thấy thiếu sót của mình, dạng này cũng tốt sau này nhiều cố gắng. Thái Sơ nói xong, cười nói, huống chi, kia yểm ma không phải là các ngươi có thể chống lại, cũng không cần lo ngại. Ừm, sau này hảo hảo cố gắng chính là. Thái Sơ khó được an ủi. Một hồi lâu, mấy người mới từ thấp thỏm bên trong đi ra. Chỉ nghe Không Linh nói, lão sư đệ tử bọn người có chuyện phải bẩm báo lão sư. A, chuyện gì? Không Linh nói, lão sư, trước đó chúng ta du lịch thời điểm, nhìn thấy rất nhiều vị lão sư che chở tộc đàn cùng thế lực. Vụ trộm luôn luôn nhận hồng hoang thế lực lớn ức hiếp, bọn hắn giận mà không dám nói gì, ngài thời gian dài không xuất thế, bọn hắn trải qua cũng không tốt. Ha ha! Thái Sơ một người, không sao, bản tôn cũng là gần nhất mới hiểu được, bảo vệ bọn hắn nhất thời, không bảo vệ được bọn hắn một thế. Giống như bản tôn vừa rồi nói, không có hung thú, còn sẽ có thú dữ khác, bản tôn không quản được quá nhiều, bọn hắn ngay cả dám tự mình cùng bản tôn kêu oan dũng khí đều không có, bản tôn như thế nào dạy bọn họ trưởng thành. Quên đi! Đợi có người tự mình cùng bản tôn nói, rồi quyết định không muộn. Vâng. Mấy vị đệ tử gật đầu nói. Thái Sơ nhìn thoáng qua mấy vị đệ tử bắt lấy hồng hoang sinh linh, hỏi, chẳng lẽ những này là đầu nhập hung thú hạng giá áo túi cơm? Đúng vậy lão sư. Giết đi, giữ lại vô dụng. Vâng. Giam ba câu liền quyết định một bang chó săn vận mệnh, sau đó sư đồ bảy người rời đi nơi đây. Phương Tây La Hầu hang ổ. Khi La Hầu biết được luân hồi bị đánh giết tin tức lúc, đã qua thật lâu. Phẫn nộ La Hầu khỏe mắt giận dữ hét, Hồng Quân, Thái Sơ, Dương Mi, đáng chết. Hắn hiểu được, ba người không mang theo hắn chơi. Điều này nói rõ sau này muốn đánh giết thần địch, chỉ có thể dựa vào chính hắn, mà lại Thái Sơ bọn người bản có năng lực đánh giết thần địch, nhưng không có làm như vậy. Hắn không tin, Thái Sơ làm như vậy vô tình. Đây tuyệt đối là châm đối hành vi của mình. Đáng chết Thái Sơ, chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi bị phục kích lúc, bản tôn không có đi cứu viện. La Hầu đều tà ác nghĩ đến. Tựa hồ hắn quên trước đó quyết định của hắn cùng ý nghĩ. Lúc trước hắn ý nghĩ là, Thái Sơ đang đợi, để hắn cùng hung thú lưỡng bại câu thương, nhất tốt mình còn có tiện nghi có thể kiếm. Những yếu tố này, La Hầu mang tính lựa chọn quên đi. Thái Sơ cùng La Hầu tính cách, chú định hai người không có thể trở thành đạo hữu. Hai cái đều người cao ngạo, hai cái cũng sẽ không túi đầu người, là không thể nào thành làm hảo hữu. Bản tôn nên làm cái gì? La Hầu khó chịu, không có Thái Sơ đám người trợ giúp. Mình một người là không thể nào giải quyết thần địch. Không giải quyết được thần địch, liền độ không qua sát kiếp, độ không qua sát kiếp liền ngưng kết không được đạo quả, ngưng kết không được đạo quả, liền chú định sau này bị thiên đạo điều khiển. La Hầu có chịu cam tâm? Không, không thể dạng này, nhất định có biện pháp. La Hầu suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, tựa hồ thấy được tương lai của mình. Hắn nhanh chóng đem hồng hoang thế lực cùng đại năng suy nghĩ một lần, chợt phát hiện, chỉ có điên đảo cùng thương khung cùng mình là người một đường. Vì thế, La Hầu đang suy nghĩ quyết. Muốn hay không liên hợp hai người, muốn hay không buông xuống điểm kiêu ngạo cùng hai người sóng vai. Cuối cùng, vì đạo quả, vì mình đạo, La Hầu quyết định buông xuống điểm kiêu ngạo, đi cùng điên đảo, thương khung hợp tác. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn vừa muốn hành động thời điểm, đồng nhiên tâm thần dẫn dắt. Tựa hồ có đối với hắn vật rất quan trọng tại dẫn dắt hắn. Chuyện gì xảy ra? La Hầu không dám kinh thường, thuận chỉ dẫn phương hướng mà đi. Khi mười mấy năm sau, đi vào một chỗ sơn cốc thời điểm, La Hầu phát hiện vừa ẩn nặc trận pháp. Chợt La Hầu một phen thôi diễn, phát hiện dẫn dắt mình đồ vật ngay tại trận pháp này bên trong. Bất kể như thế nào, La Hầu cảm thấy, tóm lại là chuyện tốt, phá vỡ lại nói. Nghĩ đến chỗ này, La Hầu bắt đầu phá trận hành trình. Khi La Hầu phí hết tâm tư phá vỡ trận pháp về sau, tại một chỗ đạo vận lưu chuyển trong động phủ, phát hiện, tản ra thánh khiết bạch quang tàn phiến ngọc giản. Nhưng như thế, vậy mà không thua gì cực phẩm tiên thiên linh bảo. La Hầu mừng rỡ thu lấy trong tay, khi nguyên thần xâm nhập về sau, La Hầu lập tức bị to lớn kinh hỉ sợ ngây người. Qua một hồi lâu, ha ha, ha ha, chỉ thấy hưng phấn La Hầu, kích động toàn thân run rẩy, tiếng cười đều có chút vui đến phát khóc cảm giác. Nguyên lai cái này không trọn vẹn ngọc giản, cũng chính là tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Bên trong ghi chép minh khắc, rất nhiều hỗn độn ma thần đạo, trong đó có diệt thế chí cao mấy đầu chủ yếu chi nhánh. Ma đạo, giết, hủy diệt, thôn vệ, thất tình, lục dục, tham lam, dục vọng trở tâm ma nói. La Hầu ngạc nhiên phát hiện, ngọc giản này bên trong đạo vận khắc họa, đối với mình quá trọng yếu. Sở dĩ mình so ra kém Hồng Quân, liền là bởi vì chính mình bản nguyên truyền thừa không được đầy đủ, cần muốn tiêu diệt thần lịch sau mới có thể viên mãn. Nhưng giờ phút này, ngọc giản này bên trong ghi chép, không chỉ có viên mãn chính mình đạo, thậm chí còn vô hạn phát triển con đường của mình. Cái này làm sao không gọi hắn mừng rỡ? Hừ, ngươi Hồng Quân có tạo hóa ngọc điệp tàn thiến, bản tôn cũng có, ngươi có thể đánh giết luân hồi, bản tôn đồng dạng có thể. La Hầu lòng tin mười phần nói. Mặc dù không biết loại nguyên nhân nào mình đạt được ngọc giản này, nhưng mặc kệ loại nguyên nhân nào, chính mình cũng sẽ không bỏ rơi. Kỳ thật, đây là thiên đạo chỉ dẫn, tại Hồng Quân đánh giết luân hồi về sau, nói rõ Hồng Quân nhất định siêu việt thiên đạo trường khống, thiên đạo xúc động, tự nhiên không sẽ chọn định nhân vật như vậy khi đại ngôn nhân. Trước đó lựa chọn Hồng Quân, trừ đệ nhất nhân bên ngoài, thiên đạo xem trọng càng là Hồng Quân sát kiếp gian nan. Thiên đạo chương trình thức cho rằng, mình xuất thế thời khắc, Hồng Quân cũng không có khả năng ngưng kết đạo quả. Khi đó, sự cám dỗ của mình sẽ để Hồng Quân làm ra lựa chọn, dạng này liền có thể tốt hơn trưởng khống Hồng Quân. Nhưng là, ngoài ý liệu chuyện xuất hiện. Hồng Quân muốn ngưng kết đạo quả, cái này vượt ra khỏi thiên đạo dự toán. Cho nên, làm ra hai lựa chọn, một là Hồng Quân, hai là thời khắc này La Hầu. Cùng Thái Sơ hậu thế ký ức đồng dạng, cũng không phải là Thái Sơ nguyên nhân dẫn đến. Kỳ thật không có Thái Sơ, cũng sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Ngẫm lại liền hiểu, Thái Sơ xuất hiện, nhìn như giúp Hồng Quân, kỳ thật đã sớm thai hỏa Hồng Quân. Nếu không có Thái Sơ, Hồng Quân làm đệ nhất nhân, hắn khí vận tự nhiên là hồng hoang thứ nhất, có khí vận ủng hộ, tu vi định có thể tiến độ rất nhanh, đánh giết luân hồi cũng có thể làm được. Nhưng cũng là bởi vì Thái Sơ, đoạt hết Hồng Quân danh tiếng cùng số mệnh, dẫn đến Hồng Quân thực lực cùng hy vọng không có mạnh như vậy thịnh. Cho nên nói, Thái Sơ nhìn như giúp Hồng Quân, kỳ thật sớm tại hắn ngoài ý muốn xuất hiện thời điểm, liền đã thai hỏa Hồng Quân. Cho nên, La Hầu lần này đạt được tạo hóa ngọc điệp tàn thiến, tuy là thiên đạo làm ra lựa chọn thứ hai, nhưng tuyệt không phải là bởi vì Thái Sơ, mới làm ra quyết định như vậy. Ở kiếp trước chính là như thế, La Hầu cùng Hồng Quân đều nắm giữ tạo hóa ngọc điệp tàn thiến. Cho nên mới có về sau ma đạo chi tranh, thắng lợi Hồng Quân chiếm hữu hết thảy, cuối cùng không phải thiên đạo con rối, mà là đại ngôn nhân. Thậm chí kiếm lấy vô tận chỗ tốt, có thể lĩnh hội thiên đạo bản nguyên, từ đó tiếp tục đạo chi tầng thứ tìm tòi. Nhìn như Hồng Quân hợp đạo sau không có tình cảm, nhưng bất kỳ vật gì đều có lấy hay bỏ. Không giống thánh nhân, bọn họ đích xác là có lưu tình cảm. Lại đã thành bị điều khiển con rối, so sánh một chút liền minh bạch cái kia tốt. Vẫn là câu nói kia, Hồng Quân lấy được thành tựu, tuyệt không phải may mắn, là hắn từ khai thiên chi sơ từng bước một lộ ra. Làm ra cống hiến lớn như vậy, công đức nhiều dọa người. Thiên đạo tại trí công, cân bằng vận chuyển hạ, cũng không thể tùy ý diệt sát Hồng Quân, chỉ có thể hợp tác với Hồng Quân. Sau này, Hồng Quân đối thiên đạo quy tắc nghiên cứu, có thể nói dùng đến cực hạn. Lần này La Hầu đạt được tạo hóa ngọc điệp, kỳ thật chính là vì ma đạo chi tranh trôn xuống không thể tránh khỏi kiếp nổ. Về phần Thái Sơ, hiện nay tu vi hắn, còn không cải biến được hồng hoang đại thế. Lại nói La Hầu, kích động một hồi lâu, hắn suy tư rất nhiều. Phát hiện dù là đạt được tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, cũng không phải Thái Sơ đám người đối thủ, chỉ có thể nói có tiền đồ, nhưng còn cần đem tiền đồ làm nền tốt. Vì vậy, cùng Thương Khung, Điên Đảo hai người hợp tác, vẫn là sau này chuyện ắt phải làm. Thậm chí Mê Hoặc hai người cùng mình hết thể đi diệt thần nghịch mới tốt. Trước mắt, trừ Thái Sơ, cũng liền Điên Đảo cùng Thương Khung liên hợp, có năng lực thực hiện mục đích này. La Hầu có quyết định. Chương 205, đã có tính toán hết. Sư Tôn, có tin tức truyền đến. Tại Đông Phương một tiên sơn, chỉ thấy một thanh niên đạo nhân chân đạp áng mây, nhanh chóng đi tới một lao đạo trước mặt. Như thế nào? Lao đạo sắc mặt chỉnh trọng. Kia thanh niên đạo nhân nói, Sư Tôn, tin tức tốt. Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn đã giết kia Yểm Ma Hoàng, ngoài ra Hồng Quân lão tổ càng là cùng đạo tôn bọn người hợp lực giết Luân Hồi Thú Hoàng, hung thú đã trải qua gãy một cánh tay. Quả thật. Lao đạo kích động nói. Đúng vậy, Sư Tôn, bên ngoài đã truyền ra. Thanh niên kia nói người mừng rỡ nói, bất quá, đạo tôn sau đó còn nói một chút lời nói. A, nói cái gì? Chỉ nghe thanh niên kia nói người phục nói một lần, nghe được lao đạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vẫn là đạo tôn nhìn xa trông rộng, đạo tôn nói không sai, không có chính thật hung thú, còn sẽ có còn lại hung thú, chỉ cần tư tâm bất diệt, chinh chiến là ở khắp mọi nơi. Có lẽ lưu lại thần nghịch bọn người, chính là để hồng hoang sinh linh minh bạch, còn có địch nhân không có tiêu diệt, không nên vội vã mình tranh đấu. Lao đạo kia cuối cùng nói, bất quá, đạo tôn bọn người diệt Tiềm Ma Hoàng cùng Luân Hồi Hoàng, đã là công đức vô lượng, dạng này cũng không tệ rồi. Kính bái Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn chi thần uy quả nhiên uy phong không giảm năm đó. Đây chỉ là nho nhỏ ảnh thu nhỏ, rất đạt được nhiều biết tin tức tán tu thế lực, đều hưng phấn sau bắt đầu suy tư, suy nghĩ Thái Sơ. Tộc trưởng, hung thú đã gần đến nửa tàn phế, ta tộc có phải là muốn phát ra âm thanh, lại trầm mặc xuống dưới sẽ để cho người quên. Tại trong Hồng Hoang Ương, Kỳ Lân tộc hang ổ. Chỉ thấy Kỳ Lân tộc cao tầng gặp nhau một đường, nghe nói Thái Sơ Hồng Quân diệt Tiềm Ma, luân hồi tin tức về sau, bọn hắn cũng rất hưng phấn. Khi biết được hung thú đã nửa tàn, ẩn tàng thật lâu Kỳ Lân tộc muốn quật khởi. Lân tổ đã là đại la hậu kỳ tu vi, bàn cổ di trạch có thể thấy được 10 phần phong phú, Lân tổ người này đã không thua gì Hồng Hoang đỉnh cấp đại năng. Thiếu khuyết chỉ là nội tình cùng cảnh giới cao thấp mà thôi. Không chỉ nghe Lân tổ nói, còn không phải ta bản cổ huyết mạch quật khởi thời điểm, không nói trước nửa tàn hung thú cũng không phải chúng ta có thể chống cự, lại nói, gần nhất các ngươi cũng nhìn thấy, Hồng Hoang các cái thế lực bắt đầu liên hợp, theo ta suy đoán, hung thú có cũng được mà không có cũng không sao về sau, đám này thế lực muốn bắt đầu lớn mạnh hành trình, mà nghĩ phải lớn mạnh liền không thể rời đi chinh chiến, Hồng Hoang, tẩy bài thời khắc đến. Có nghiêm trọng như vậy? Có. Lân Tổ khẳng định nói, từ đạo tôn ẩn thế không ra về sau. Loại cục diện này liền chú định, trước đó còn có hung thú áp chế. Làm sao tìm đường chết hung thú lần lượt khiêu khích nói tôn, hiện nay các ngươi cũng nhìn thấy, đã nửa tàn phế. Kia, không có hung thú uy hiếp, rất nhiều thế lực đương nhiên phải vì tương lai của mình suy tính, mà nghĩ phải lớn mạnh, không thể rời đi thế lực chiếm đoạt, các ngươi nói chinh chiến nhưng để tránh cho sao. Lân tổ, để một đám Kỳ Lân cao tầng trầm mặc. Tộc trưởng, không phải đạo tôn lại lần nữa xuất thế sao? Một trưởng lão hỏi. Không giống. Lân tổ thở dài nói, lúc trước, đạo tôn đã thấy rõ hồng hoang thế lực tư tâm, lần này đạo tôn rời núi, là vì cứu vớt 6 người đệ tử, là bị người bức bách rời núi, không phải đạo tôn nghĩ ra được chỉnh đốn hồng hoang. Đạo tôn, khả năng tâm ý nguội lạnh, cũng có thể là chướng mắt hồng hoang thế lực. Nói xong, Kỳ Lân tộc trầm mặc. Bọn hắn liền làm đi ra quyết định sai lầm, lúc trước Thái Sơ lọt vào phục kích thời điểm, Kỳ Lân tộc liền do dự. May mắn, cùng bọn hắn sánh vai Long Phượng hai tộc cũng do dự. Cái này để bọn hắn yên tâm không ít. Tam tộc là chủng tộc mạnh nhất. Long tộc có to lớn tiên thiên ưu thế. Phượng tổ lúc đầu ở chết một góc, nhưng bởi vì lúc trước Thái Sơ ban cho, khiến cho Phượng tộc đạt được to lớn phát triển. Duy chỉ có bọn hắn Kỳ Lân tộc, so sánh hai tộc đến nói phát triển chậm nhất, thế lực cũng nhược tiểu nhất. Cùng là bản cổ huyết mạch, cùng là đỉnh cấp tam tộc, Kỳ Lân tộc tự nhiên rất gấp. Cái này mới có, các vị cao tầng cổ động tộc trưởng hành vi. Cho nên a, bây giờ không phải là tùy tiện thời điểm. Hiện tại tộc ta muốn ẩn tàng, chờ thế lực lớn một lần nữa tẩy bài về sau, mới là chúng ta xuất thế thời cơ. Chắc hẳn Long Phượng hai tộc cũng là suy nghĩ như vậy, nếu không hai tộc thực lực tại chúng ta trí thượng, lại so với chúng ta còn muốn trầm mặc. Lân tổ giải quyết dứt khoát, bác bỏ hiện tại liền xuất thế tranh bá suy nghĩ. Cùng Kỳ Lân tộc đồng dạng, Phượng Hoàng nhất tộc đồng dạng không có động tác, ngược lại phá lệ cẩn thận, sợ người khác biết bọn hắn đồng dạng. Tại phương Nam Bất Tử Hòa Sơn, Phượng tổ cùng Thủy Hoàng vợ chồng hai người biết được luân hồi bỏ mình tin tức sau một trận cảm thán. Đạo tôn quả nhiên là đạo tôn, vẫn là như thế bá khí bẩm nhưng, mỗi lần xuất thủ đều có thể thay đổi hồng hoang cách cục. Chúng ta trước đó làm sai, muốn là trước kia chúng ta tiến đến chi viện, tăng thêm tộc ta cùng đạo tôn quan hệ, chắc hẳn ta tộc hội càng thêm lớn mạnh. Phu quân, nói những này cũng vô dụng, chúng ta có thể làm chỉ có toàn lực đền bù cùng đạo tôn quan hệ. Thủy Hoàng an ủi. Phượng Tổ lại là lắc đầu nói, không thể nào, đạo tôn đã thấy rõ hồng hoang thế lực tư tâm, hắn sẽ không giống trước đó khinh địch như vậy dao động ý nghĩ, hắn sau này sẽ chỉ tĩnh nhìn hồng hoang phong khởi vân dũng, sẽ không dễ dàng nhúng tay. Cái kia cũng không nhất định, sinh ở hồng hoang ai dám nói chặt đứt tất cả, chỉ là không có đạo tôn để ý đồ vật mà thôi, chỉ cần đạo tôn để ý, dựa theo đạo tôn cá tính, hắn nhưng là mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. A, phu nhân có gì chỉ giáo? Phượng Tổ mắt sáng rực lên, mình phu nhân này cùng mình đồng nguyên sở sinh, đồng nguyên hóa hình, sau đó lại là vợ chồng, có thể nói mình phụ tá đắc lực. Phu quân còn nhớ rõ Hỏa Minh đứa bé kia sao? Hỏa Minh. Phượng Tổ nói, không là trước kia bị bắt đi, sau đó bị đạo tôn cứu ta tộc tiểu bối. Chính là hắn, Hỏa Minh đoạn thời gian trước tới qua trong tộc, đã là thái ớt sơ kỳ tu vi, mà lại cảnh giới đạt đến thái ớt trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách thái ớt hậu kỳ đều không xa. Quả nhiên. Phượng Tổ giật mình hỏi. Trước đó Hỏa Minh mới vừa vặn tiến giai kim tiên không lâu, không nghĩ tới nửa cái lượng kiếp nhiều một chút thời gian, đã thái ớt trung kỳ cảnh giới, cái này có chút để hắn giật mình. Không chỉ có như thế, ấn hắn nói, đạo tôn chú trọng tâm tính, mà lại tu là tốt nhất là nước chảy thành sông tấn thăng. Nếu không, hắn đều thái ớt hậu kỳ cảnh giới tu vi, đứa bé kia căn cơ, mới là thiếp thân giật mình nhất, căn cơ chi vững chắc, ta Phượng tộc đều tìm không ra tốt như vậy tiểu bối. Cái này, Phượng Tổ không nghĩ tới. Thái sơ không chỉ tu vì người tiên, bồi dưỡng hậu bối cũng lợi hại như vậy. Hỏa Minh bị đạo tôn coi trọng, quản lý rất nhiều vạn tộc sinh linh, tại đạo tôn cái kia cũng tính có chút địa vị. Thủy Hoàng còn nói thêm, nghe Phượng Tổ nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng Phượng Tổ đông nhiên nghiêm túc nói, phu nhân, mặc kệ ngươi ý tưởng gì, Hỏa Minh đứa bé kia xem như thiên đại may mắn, đã bái tại đạo tôn môn hạ, ngươi quyết không thể có ý khác, để chính hắn phát triển, không cần tả hữu hắn, cũng đừng nghĩ trưởng không hắn. Càng không nên nghĩ từ hắn kia tác thủ bất kỳ chỗ tốt nào, biết sao? Phốc phốc một tiếng, Thủy Hoàng cười, phu quân, chẳng lẽ thiếp thân cứ như vậy không có nhãn quang, ngài chính là không nói thiếp thân cũng biết, thiếp thân cũng không phải thiện cận người. Phượng Tổ nghe xong, lúng túng cười, ha ha, phu người biết liền tốt, vi phu suy nghĩ nhiều, ha ha. Thiếp thân là từ Hỏa Minh kia nghe được huyền cơ, đạo tôn là cái coi trọng tình cảm người, có ân tất báo, có thủ cũng tất báo. Không có lợi ích có thể tùy tiện tả hữu hắn. Nhưng vì một chút tình ý, đạo tôn lại là không chút do dự. Phu nhân có ý tứ gì? Phượng Tổ tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, luôn cảm giác mình phu nhân có ý riêng. Lạc Lạc Thủy Hoàng cười một tiếng, ta là cảm thấy, chúng ta phải thêm sâu cùng đạo tôn quan hệ, để tăng tiến tình cảm. Chúng ta sau này mỗi thời gian và năm, liền cung phụng một chút ta tộc chân quả cùng ta tộc đặc hữu linh tài, đưa đi Nam Hải, khỏi cần phải nói, liền nói nói cảm tạ tôn để ta tộc tiểu bối bái vào môn hạ. Dạng này, cứ thế mãi, đạo tôn đã trọng tình nghĩa, tự nhiên sẽ tại thời khắc mấu chốt nhớ tới ta tộc tốt. Không thể không nói, Thủy Hoàng lòng dạ đàn bà rất biết nắm chắc chi tiết. Nói Phượng Tổ vui mừng nhướng mày, cười ha ha một tiếng nói, hảo hảo, quả nhiên là vi phu hiền nội trợ, bản tôn nhất định phải hảo hảo khao một chút phu nhân. Nói xong chỉ thấy Phượng Tổ ôm lấy Thủy Hoàng. Tạo tiểu Phượng Hoàng đi. Lạc Lạc, ngươi chậm một chút. Nếu là thái sơ biết, có thể sẽ sinh khí, lấy bản tôn vui vẻ. Kết quả chính các ngươi vui vẻ đi, quả thực lẽ nào lại như vậy? Chương 206, sư đồ cùng dạo. Thái sơ sư đồ 7 người, khó được cùng nhau du lịch hồng hoang. 7 người biến đổi bộ dáng, thái sơ lấy ra luyện chế lại một lần tạo hóa ngọc cầm cho không linh tiên tử. Bản tôn luyện chế lại một lần về sau, này trúc cầm đạt đến đỉnh cấp tiên thiên linh bảo tầng thứ, cho ngươi đi. Thái sơ đem tạo hóa ngọc cầm cho không linh. Tạ lão sư. Không linh mừng rỡ tiếp nhận trúc cầm, càng xem càng mừng rỡ. Phát hiện cùng mình 10 phần phù hợp. Dù là trước đó cầm lão sư ban cho côn lô kiếm, đều không có tạo hóa ngọc cầm thích hợp. Sau đó, không linh tiên tử đem côn lô kiếm trả lại cho Thái Sơ. Các ngươi gần đây có thể nhiếp lấy ra bất diệt linh quang. Thái Sơ hỏi. Trước đó đem tạo hóa ngọc giản cho bàn thạch, để bọn hắn thu lấy một chút vỡ vụn linh bảo tiên thiên bất diệt linh quang, cho nên Thái Sơ hỏi. Không có, lão sư chúng ta vốn nghĩ đến phương Bắc tìm kiếm, nhưng không có tìm kiếm bao lâu. Liền bị yểm ma phát hiện Vân Thường ủy khuất nói. Lão sư, chúng ta không nổi. Có linh bảo sử dụng chúng ta đã rất may mắn. Ngoài ra, lão sư luyện chế linh bảo không thua gì tiên thiên linh bảo. Thậm chí đối với chúng ta đến nói còn tốt hơn, chúng ta không nổi. Bàn Thạch cung kính nói. Thái Sơ nhẹ gật đầu, cũng tốt, từ từ sẽ đến, không cần phải gấp, các ngươi đã được trời ưu ái. Nói xong mấy người đệ tử trầm mặc, Tử Ngọc nói, lão sư nói đúng, trước đó còn không có quá chú ý, nhưng là hai lần du lịch Hồng Hoang phát hiện, có linh bảo sinh linh, ước vạn người không được một, dù là có linh bảo, cũng chính là linh bảo, có cũng được mà không có cũng không sao. Như thế mới biết, cái này tiên thiên linh bảo quá mức thiếu khuyết, chúng ta các sư huynh đệ có thể có linh bảo, toàn lại lao sư ban ân. Đối với đệ tử lấy lòng, Thái Sơ quen thuộc, mà lại nói rất đúng. Thái Sơ cười nói, giờ phút này còn dễ nói, tiên thiên linh bảo dù là thiếu khuyết, nhưng luôn có thể nhìn thấy. Mà tiên thiên linh bảo có định số, sau này sẽ càng ngày càng ít, sau này có thể có một hậu thiên linh bảo coi như may mắn. Thế nhưng là, Vân Nghê Thưa Dạ nói, lão sư, hậu thiên linh bảo có thể tự mình luyện chế a? Nàng muốn hỏi, mình biết luyện chế như thế nào thiếu khuyết? A, là có thể tự mình luyện chế, nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Tiên thiên linh bảo nắm chắc, mà luyện chế linh bảo vật liệu cũng có ít ta. Giờ phút này nhìn như luyện chế linh bảo thiên tài địa bảo rất nhiều, nhưng theo thời gian thôi diễn, thiên tài địa bảo cũng sẽ từ từ trở nên hy hữu, trở nên thiếu thốn, trở nên không có. A, Vân Thường giật mình, nói như vậy, chúng ta muốn thu tập một chút mới tốt, nếu không sau này chúng ta cũng sẽ không có thiên tài địa bảo có thể dùng. Thái Sơ nghe xong rất hợp khẩu vị, trẻ nhỏ dễ dạy. Hắn liền yêu thích thu thập chân bảo, đồ đệ của mình tự nhiên cũng phải thừa kế mới được, vượt mọi khó khăn gian khổ tinh thần cũng phải kéo dài a. Lão sư, chiếu ngài nói như vậy, chẳng phải là, cái này ở khắp mọi nơi linh khí tiên thiên cũng sẽ từ từ biến mất sao? Thật thà ớt một hỏi. Đúng vậy, sẽ từ từ biến mất. Thái Sơ thở dài nói. Nhìn xem giờ phút này nồng đậm linh khí tiên thiên, Thái Sơ rất cảm khái. Hậu thế nhưng không có bực này linh khí tiên thiên, chỉ có hậu thiên linh khí. Sau đó xuất sinh hóa hình sinh linh, cũng sẽ không giống như bây giờ, thấp nhất thiên tiên tu vi. Sau đó còn sẽ có địa tiên cấp độ này, còn không nói địa tiên phía dưới luyện khí, luyện thần, luyện hư trở phàm nhân tầng thứ. Kia phải làm sao? Mấy vị đệ tử cũng sợ hãi. Không cần phải lo lắng, ta Thái Sơ giới có hỗn độn trận pháp tồn tại, chúng ta linh khí chuyển hóa cùng mênh mông trong hỗn độn, không cần lo lắng linh khí biến hóa. Thái Sơ giới sẽ một mực bảo trì, mà lại, sẽ còn theo thời gian diễn biến trở nên càng dày đặc. Thái Sơ kiêu ngạo nói, đây là hỗn độn trí cao ban cho, là Thái Sơ giới căn bản. Thái Sơ cũng một mực không có buông tha đối năm đại trí cao nghiên cứu, hắn hy vọng có một ngày, mình cũng có thể nghiên cứu ra như thế trận pháp. Chờ tu vi của mình đạt tới nhất định tầng thứ về sau, hoàn toàn có thể tại Hồng Hoang bố trí dạng này trận pháp. Khả năng bao trùm không được toàn bộ Hồng Hoang, nhưng có thể bao trùm một chút địa phương trọng yếu. Để Hồng Hoang không cần vì linh khí mà lo lắng, bởi như vậy sẽ cải biến rất nhiều, còn sẽ có được vô tận công đức. Hô! Mấy vị đệ tử thở ra một hơi, bọn hắn yên tâm, phát hiện Thái Sơ giới thật tốt. Lão sư, không thể tại Hồng Hoang cũng bố trí dạng này trận pháp sao? Không linh lại có ý nghĩ như vậy, ngược lại để Thái Sơ rất vui mừng. Có thể là có thể, nhưng là Thái Sơ thở dài nói, cái kia cần bản tôn tu vi đạt tới tầng thứ nhất định. Cái gì tầng thứ? Vân Thường hỏi. Tối thiểu muốn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đi, mà lại dù là Hỗn Nguyên Đại La, cũng không có khả năng bố trí ra bao trùm toàn bộ Hồng Hoang trận pháp, chỉ là bao trùm một bộ phận mà thôi, Hồng Hoang chi lớn vượt qua các ngươi ngẫm lại. A. Vân Thường giật mình, lại hỏi, lão sư, cái gì là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Cái này sao? Trước đó bản tôn cùng các ngươi nói qua Thiên Tiên đến Đại La tầng thứ, hiện tại các ngươi đã là Thái Ất, không tới bao lâu, chắc hẳn có thể dòm ngó Đại La. Vậy bản tôn liền cho các ngươi nói một chút Đại La phía trên tầng thứ đi. Tốt lắm, tốt lắm. Vân Thường vui vẻ đập tay này, đi theo lão sư chính là tự tại, cái gì còn không sợ, còn chơi cao hứng. Nghiêm chỉnh mà nói, Đại La Kim Tiên chính là tiên mức cực hạn, đằng sau là pháp tầng thứ, trước đó bản tôn đều không biết rõ, tại trước đây không lâu bản tôn tiến giai đạo quả cảnh giới, hôn nguyên như một mới biết được như thế phân chia. Thái Sơ nói, Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, đây là tiên tầng thứ, đằng sau là pháp cảnh giới, như thế nào pháp, pháp bèn nói chi phía dưới, tiên phía trên, cũng có người gọi là thần. Pháp giả, Hỗn Nguyên. Đại La phía trên chính là đạo quả cảnh giới, đạo quả phía trên chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên, Hỗn Nguyên phía trên chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phía trên chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, lại hướng lên chính là đạo tầng thứ. Hỗn Nguyên người, vì Hỗn Nguyên như một, vì tự thân Hỗn Nguyên, tự thân cùng thiên địa Hỗn Nguyên. Thiên địa hôn nguyên, vạn pháp quy nhất, một là một khởi đầu mới, cái này khởi đầu mới chính là pháp chi tầng thứ bắt đầu. Hôn nguyên người, bản thân viên mãn, sau đó là từ bên trong ra ngoài mở rộng, giảng cứu, cảm ngộ thiên địa chi pháp, mượn dùng thiên địa chi pháp, trưởng khống thiên địa chi pháp, dung hợp thiên địa chi pháp. Cái này cảm ngộ thiên địa chi pháp là đạo quả. Mượn dùng thiên địa chi pháp là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trưởng khống thiên địa chi pháp là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dung hợp thiên địa chi pháp là Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên. Theo Thái Sơ giảng thuật, mấy vị đệ tử nghe được tâm thần thanh thản, nguyên lai còn có nhiều như vậy trí cao tầng thứ. Lão sư, cái này chẳng phải là nói tiên, pháp, đạo, chúng ta tu sĩ có 3 bước muốn đi. Không không không, sau này sẽ là 4 bước. Về phần có phải là xác định 4 bước, bản tôn cũng không biết. Còn có 1 bước. Đúng vậy, sau này còn sẽ có phàm. Như thế nào phàm? Thái Sơ nói, trước đó bản tôn liền nói, cái này hồng hoang linh khí sẽ càng ngày càng ít, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ linh khí phẩm giai hạ xuống về sau đó xuất hiện sinh linh, sẽ không giống giờ phút này cường đại như vậy, bọn hắn cũng sẽ cùng theo giảm xuống, mà phàm tầng thứ, chính là sau này tiên phía dưới tầng thứ. Dạng này a. Chúng vị đệ tử nhẹ nhàng thở ra, vốn cho rằng cái này phàm so đạo còn muốn lợi hại hơn đâu. Nguyên lai là so tiên thấp một cái cấp độ A. Như vậy cũng tốt. Kia người hậu thế, chẳng phải là rất đáng thương, cái này kim tiên cũng không thể trường tồn cùng thế gian, bọn hắn ha không. Vân Thường cảm hoài nói. Ha ha, Thái Sơ cười, tưởng tượng một chút, 100 năm chính là một cái luân hồi, thậm chí không đến 100 năm. Các ngươi có thể hiểu chưa? Lão sư. Cái này. Từ Ngọc sợ hãi than nói, cái này chẳng phải là nói, chúng ta bế quan tu luyện một chút, kia phàm đã luân hồi nhiều lần. Đúng vậy a, chính là như ngươi nói vậy. Vậy bọn hắn thật đáng thương. Vân Nghê nói. Đáng thương. Thái Sơ lại lắc đầu nói. Sẽ không, vạn năm có vạn năm cách sống, 100 năm có 100 năm cách sống, tinh không đặc sắc không phải thời gian đến khác biệt, mà là tự thân cảm thụ. Cái này cảm thụ sao là? Không khác, tâm mà thôi. Cho nên tâm vô hạn, đạo liền vô hạn, tâm vĩnh hằng, đạo mới có thể vĩnh hằng, như thế nào đạo tâm? Không gì hơn cái này mà thôi, ha ha. Thái Sơ cười, nghĩ thầm, các ngươi là chưa từng nghe qua chỉ ao ước quên lương không ao ước tiên không tải không sống 100 năm, giống như hòn đá chết lặng còn sống chờ chút. Sau này các phàm nhân, thế nhưng là biết ta nói, ý nghĩ nhiều nữa đâu. Mấy vị đệ tử lại không có nghe được huyền cơ, lấy vì lao sư đang giáo dục bọn hắn, ngược lại kiên định đạo tâm cùng kêu lên sưng, vâng. Định không cô phụ lão sư kỳ vọng, chắc chắn siêng năng tôi luyện đạo tâm. Thái Sơ thật cũng không nói khác, chỉ là nhẹ gật đầu. Một nhóm sư đồ 7 người tiếp tục bắt đầu du lịch. Chương 207, tự thân dạy dỗ tìm linh trận. Hôn nguyên nhất thể Thái Sơ, nhìn không ra một tia tu vi cùng khí thế, không tỉ mỉ tâm quan sát, còn tưởng rằng là không có bất kỳ cái gì tu vi sinh linh. Đây là bản thân viên mãn sau một loại hiện ra. Nhưng là, từ 6 vị Thái Ất Kim Tiên đệ tử rất cung kính có thể nhìn ra được, cái này nhìn như không có bất kỳ cái gì tu vi đạo nhân, thật không đơn giản. Cho nên trên đường đi cũng không có mắt không mở sinh linh đến đây tìm phiền toái. Dù là có tìm phiền toái, cũng bị 6 vị đệ tử đuổi đi, còn không nói Thái Sơ tọa kỵ trọng minh điểu, tại trước đây không lâu đã tiến giai đại La Kim Tiên tu vi. Có dạng này tọa kỵ dám trêu chọc không nhiều. Nhưng Thái Sơ vì phiền toái không cần thiết, để trọng minh điểu đem khí thế áp chế ở Kim Tiên tầng thứ. Nếu không, riêng là cái này đại La Kim Tiên tọa kỵ, hồng hoang toàn bộ sinh linh đều biết, trừ Thái Sơ không có người khác. Ồ. Thái Sơ bỗng nhiên cau mày nói, lại đi phía nam, bản tôn cảm ứng được một bí ẩn tiên thiên trận pháp, chỉ sợ có cơ duyên chi vật. Thái Sơ nói xong, mấy vị đệ tử hưng phấn. Đã sớm nghe qua lão sư nói qua, hồng hoang nhìn như tiên thiên linh bảo, tiên thiên chi vật thưa thớt, nhưng vẫn là có rất nhiều. Mà lại lúc này, y nguyên có thật nhiều tiên thiên chi vật không có thai nghén hoàn thành, cho nên còn không có xuất thế. Điều này nói rõ, hồng hoang một chút phúc núi lớn trạch bên trong, tồn tại tiên thiên chi vật. Chỉ là có hay không cơ duyên mà thôi. Bọn hắn cũng du lịch hồng hoang thật lâu, nhưng lão sư nói cơ duyên, bọn hắn một mực chưa từng gặp qua. Kỳ thật bọn hắn không biết, linh bảo người có duyên có được, càng là khí vận cường đại người có được. Không có cường đại khí vận, dù là linh bảo ngay tại bên cạnh ngươi, cũng đừng nghĩ đạt được. Mà Thái Sơ sở dĩ có nhiều như vậy linh bảo, cũng là bởi vì hắn đặc biệt xuất thân, cùng cường đại khí vận dẫn đến. Trái lại, đạt được linh bảo về sau, càng có thể trấn áp tự thân khí vận. Đây là một loại tương hỗ ký thác tác dụng. Chư Tịnh Thế Bạch Liên, Hồng Ngông Lượng Tiên Xích, Thời Không Trượng, cái này 3 cái Thái Sơ sen lẫn trí bảo không tính. Thái Sơ kỳ thật cũng không có được qua mấy món linh bảo mạnh mẽ. Hỗn Độn Trung xem như một cái, chính thật cơ duyên đoạt được, chỉ có tạo hóa đỉnh mà thôi. Còn lại, Côn Lô kiếm là đánh giết người khác được đến, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ cũng là đánh giết Hoàng Thiên đạt được. Về phần Hoàng Tuyển Đại Kỳ lại là bản cổ bán cho. Còn lại, đều là chính Thái Sơ luyện chế. Dù là ban cho đệ tử linh bảo, cũng nhiều là từ tự luyện chế, hoặc là đánh giết người khác sau đạt được. Cho nên, Thái Sơ kỳ thật cũng rất yêu thích loại này tầm bảo đường tắt. Huống chi, mình bực này khí vận, lúc này mới đạt được bao nhiêu. Nhìn xem Hồng Quân, lão gia hỏa sau này một người đạt được, toàn bộ hồng hoang một nửa tiên thiên linh bảo, còn không nói tiên thiên chi vận. Hồng Quân như thế, mới là Thái Sơ kỳ vọng. Mà lại Thái Sơ từ không cảm thấy linh bảo nhiều không tốt, hiện tại không dùng đến, không có nghĩa là về sau không dùng đến. Tiên thiên chi vật cũng tốt, tiên thiên linh bảo cũng tốt, đều là thiên địa định số. Nói rõ liền nhiều như vậy, sau này muốn cũng mất. Cho nên, nhiều góc nhặt điểm so sau này lo lắng xuống mạnh. Đi vào một chỗ nhìn như rất bình thường địa phương, Thái Sơ khai bắt đầu tự thân dạy dỗ. Ngươi chờ mình cảm ngộ một chút, nhìn xem nhưng có phát hiện. Mấy vị đệ tử học qua Thái Sơ trận pháp chi đạo, nhưng học nghệ không tinh, cùng Hoàng Điểu so đều kém xa lắm. Tăng thêm cơ duyên không phải thâm hậu như vậy, cho nên nhiều năm như vậy du lịch hồng hoang, lại không thu hoạch được gì. Thái Sơ định cho bọn hắn truyền thụ điểm tìm linh bảo bản sự. Hiện tại là đồ đệ của mình, không chừng một hai cái lượng kiếp về sau, chính bọn hắn cũng sẽ làm lão sư. Khi đó, không bỏ ra nổi tiện tay bảo vật ban cho đồ đệ, chắc hẳn bọn hắn sẽ rất mất mặt đi. Vì qua một thanh sư tổ nghiện, Thái Sơ cảm thấy, phải thật tốt cho bọn hắn học một khóa, đừng đến lúc đó, còn vì đồ đệ mặt dạy đến cầu chính mình. Vâng, lão sư. Sáu vị đệ tử minh bạch, đây là lão sư đang chỉ điểm bọn hắn, bởi vậy tất cả đều rất xem trọng, cảm ngộ nơi đây khác biệt. Tiên thiên trận pháp thần bí liền thể hiện tại nơi đây, bởi vì tiên thiên hình thành, cho nên phá lệ viên mãn. Mặc kệ là ẩn nấp, vẫn là công kích, phòng ngự các loại, đều phá lệ cân bằng. Ngoài ra, thiên địa tạo ra trận pháp, còn có khác chỗ thần kỳ, chính là có linh. Bởi vậy tiên thiên trận pháp, cũng gọi, tiên thiên linh trận. Không phải nói nó có trí tuệ, mà là nó có bản năng phản ứng. Cái này biểu thị, cùng nó không có duyên phận, hoặc cùng nó tương khắc sinh linh, sẽ rất khó chiếm được nó yêu thích. Đây cũng là rất nhiều tiên thiên linh trận, luôn luôn bị người hữu duyên phát hiện nguyên nhân. Dù sao linh trận hình thành, cùng linh trong trận linh bảo, linh vật là một thể, hoặc là nói tương hô ý tồn. Như thế qua gần thời gian một năm, Thái Sơ cũng không nổi, dứt khoát nhắm mắt không để ý tới sáu vị đệ tử tìm kiếm. Bàn thạch bọn người rất gấp, cứ việc rất dụng tâm tìm kiếm trận pháp, nhưng không được cửa mà vào. Phảng phất linh trận liền ở trước mặt bọn họ, chính là tìm không thấy. Làm sao bây giờ? Mấy vị đệ tử cảm thấy, lại tại trước mặt lao sư mất mặt. Lao sư đều vạch phạm vi, nhóm người mình một năm còn không tìm được. Ồ! Lúc này, Thái Sơ mỉm cười. Quả nhiên có mắt không mở. Thái Sơ phát hiện, một tu vi thái ớt trung kỳ sinh linh, ngay tại cẩn thận thăm dò nơi đây. Chắc là nhìn thấy bàn thạch sáu người tu vi đều chính là thái ớt tầng thứ, không dám trực tiếp đứng ra, mà là ẩn nấp đi, âm thầm thăm dò cái này. Cũng đúng, sáu vị thái ớt tu vi cao thủ, ở đây tìm hơn một năm, chắc là người liền sẽ hoài nghi. Thái Sơ nghĩ đến, bàn thạch chờ sáu người đã ở chỗ này tìm một năm, phàm là dò xét ở đây đều hiểu, sáu người này chỉ định đang tìm kiếm cái gì. Nếu không, ai nhàn rỗi không chuyện gì tại một chỗ tới lui lui hơn một năm. Bất quá Thái Sơ cũng không có biểu thị, dù sao nho nhỏ một thái ớt kim tiên mà thôi, còn sợ hắn lật trời hay sao. Mà lại, sáu vị đệ tử cũng kiên cường, hơn một năm tìm kiếm mới cái kia đến đó. Bởi vậy hơn một năm, không có hỏi thăm Thái Sơ một âm thanh. Cái này khiến kia âm thầm thăm dò sinh linh, rất tự nhiên không để ý đến Thái Sơ. Cảm giác Thái Sơ liền một phổ thông sinh linh mà thôi. Nếu là bàn thạch bọn người cung kính gọi lao sư, chắc hẳn kia thái ớt kim tiên tu sĩ sẽ chạy rất nhanh. Kia âm thầm kẻ nhìn lén, cũng coi như có kiên nhẫn, tại một tháng về sau, Thái Sơ phát hiện hắn chậm rãi rời đi. Thái Sơ cười cười, cảm thấy tựa hồ có ý tứ sự tình sắp xảy ra. Nhưng là, lại không có nhắc nhở bàn thạch bọn người, khi lịch luyện bọn hắn một thanh. Quả nhiên, lại qua một tháng, ngày này, chỉ thấy lít nha lít nhít một bang thế lực, mang theo khí thế cường đại tới, dẫn đầu đạo nhân kia. Có đại la sơ kỳ tu vi. Thái Sơ bấm ngón tay tính toán, ngãi đệ bảy lượng kiếp hóa hình sinh linh, cùng vạn tộc sinh linh một cái cấp độ, cũng coi là từ hoàng cổ đi người tới vật, bất quá khí tức kia rất bất ổn. Dạng này nền móng, thực lực như vậy, muốn là người bình thường gặp được, thật đúng là khó mà nói. Nhưng gặp Thái Sơ bọn người, đó chính là hắn xui xẻo. Thậm chí, Thái Sơ phái ra trọng minh điểu, nói không chừng liền có thể giải quyết người này. Cốt bởi Thái Sơ phát hiện, kia người đầu lĩnh vừa đi vào Đại La Sơ Kỳ mà thôi. Mặc dù Trọng Minh Điểu cũng là vừa đi vào Đại La, nhưng hung thú cũng không phải bình thường hồng hoang sinh linh có thể so sánh. Chương 208, Thái Sơ bị bắt cóc. Các ngươi bị bao vây, không cần bại lộ bản tôn, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Thái Sơ bỗng nhiên truyền âm sáu vị đệ tử, bàn thạch bọn người bỗng nhiên phủ. Khi bọn hắn giật mình xem xét lúc, thấy quả là thế. Mà tại một bên khác, không tốt, chúng ta bị phát hiện rồi. Bọn hắn làm sao phát hiện chúng ta? Chỉ thấy đầu lĩnh kia Đại La Kim Tiên nói. Lao tổ, hẳn là chúng ta mang tới thủ hạ nhiều lắm, bị bọn hắn phát hiện. Trước đó ta giám thị thời gian rất lâu, bọn hắn cũng không phát hiện. Chỉ thấy kia thăm dò chi người nói. Hừ, phát hiện cũng được, Lao tổ Đại La Kim Tiên tu vi, tăng thêm 3 người các ngươi Thái Ất Kim Tiên cao thủ, chúng ta không sợ bọn họ 6 vị Thái Ất Kim Tiên tán tu. Chỉ thấy kia lão tổ nói. Đám người này, là phụ cận không xa một bang thế lực. Tu vi cao nhất người, chính là Tiên Sơn Đắc Đạo, đạo hiệu, Cửu Sơn lão tổ. Tiên thân, chính là trong hỗn độn một khối linh thạch, bản cổ đại thần khai thiên lúc rơi vào hồng hoang, tại thứ 4 lượng kiếp sinh ra linh trí, tại thứ 7 lượng kiếp hóa hình mà ra. Một thân tu vi, đã là mới vào Đại La Kim Tiên tầng thứ, thủ hạ còn có 3 vị Thái Ất Kim Tiên tầng thứ thủ hạ. Cửu Sơn ở đây một phương, cũng coi là cái không lớn không nhỏ thế lực. Nhưng là, Thái Sơ lại phát hiện mánh khỏe, kia Cửu Sơn nhìn như Đại La, nhưng là cũng liền so với bình thường Thái Ất mạnh một điểm, điều này cũng làm cho Thái Sơ rất hiếu kỳ. Không nói Cửu Sơn. Tại lúc này, Hồng Hoang thứ 8 lượng kiếp trung kỳ, phàm là một thế lực thủ lĩnh, đã hơn phân nửa đều có Đại La Kim Tiên tầng thứ. Chỉ có không đến 3 thành thế lực, thủ lĩnh nhân vật, vẫn là Thái Ất Kim Tiên tầng thứ. Bất quá, dù là Thái Ất, cũng là Thái Ất hậu kỳ, thậm chí Thái Ất viên mãn. Từ khi thứ 7 lượng kiếp bắt đầu, đại đạo ẩn lui. Từ chỗ nào về sau, Hồng Hoang sinh linh tốc độ tu luyện bắt đầu tiến vào bộ phát kỳ. Đến giờ phút này, Đại La đã rất thường gặp. Một phương đỉnh cấp đại năng, ít nhất phải Đại La hậu kỳ tu vi. Giống Hồng Quân bọn người, đã là Đại La viên mãn tầng thứ, dù là La Hầu bị sát kiếp liên lụy, cũng đạt tới Đại La hậu kỳ đỉnh phong tầng thứ. Mà giống Thương Khung, Điên Đảo, Âm Dương, Càn Khôn, Huyền Thiên bọn người, đã cùng La Hầu không sai biệt lắm, cũng chính là Đại La hậu kỳ đỉnh phong tu vi, mà cảnh giới chí ít Đại La viên mãn. Bọn hắn hiện tại mục tiêu duy nhất chính là đạo quả. Cho nên, thời khắc này Hồng Hoang lòng người khó lường. Quả thật tu vi đều đạt đến nhất định tình trạng về sau, tự nhiên mà vậy bắt đầu không vừa lòng. Còn không nói nghĩ muốn tiến giai, không thể rời đi khí vận gia trì, bởi vậy chinh chiến không ngừng. Dù là ngươi không tranh, người khác cũng sẽ tranh, không tranh ngươi liền lạc hậu, rơi ở phía sau liền cách cái chết không xa. Cũng bởi vì như thế, trước đây không lâu Thái Sơ khai bắt đầu hiểu rõ. Mình nhìn như nền móng nghịch thiên, nội tình cường đại, nhưng bởi vì chính mình đu lắt bên ngoài cường đại, cũng phá lệ gian nan, dẫn đến hắn cùng Hồng Hoang sinh linh chênh lệch tại rút ngắn. Đây là trước đây không lâu Thái Sơ mới minh ngộ. Tuy nói có thể làm được một mực dẫn trước, một mực ngăn chặn toàn bộ Hồng Hoang sinh linh. Nhưng là, nghĩ phải nhanh chóng kéo xa chênh lệch vô cùng khó khăn. Đương nhiên, Thái Sơ cũng tầm nhìn khai phát, chỉ cần một mực bảo trì dẫn trước, một mực treo lên đánh đám người liền có thể, một ngày nào đó loại ưu thế này sẽ càng lúc càng lớn. Đang lúc Thái Sơ nghĩ cùng đến đây thời điểm, chợt phát hiện một cỗ to lớn hấp lực hướng hắn đánh tới. Khi Thái Sơ dò xét về sau, đông nhiên dở khóc dở cười. Nguyên lai là kia Cửu Sơn lão tổ tiên xuất thủ, dự định coi Thái Sơ là con tin bắt cóc. Thái Sơ cảm thấy rất không sai, còn không có thể nghiệm hơn người chất tư vị đâu, nói không chừng có thu hoạch, đây cũng là một sự rèn luyện đi. Bởi vậy Thái Sơ không có phản kháng, bị kia Cửu Sơn lão tổ hút tới. Còn phối hợp giận dữ hét, ai, ai to gan như vậy? Bàn thạch bọn người trợn tròn mắt, liền ngay cả Thái Sơ bên người, hóa thành lớn chừng bàn tay Trọng Minh Điểu cũng trợn tròn mắt. Nghĩ thầm đây là có chuyện gì? Trọng Minh Điểu rất phiền muộn, Thái Sơ để hắn biến thành lớn cỡ bàn tay, nói nhìn như vậy đi lên đẹp mắt. Trọng Minh Điểu muốn phản kháng, bất đắc dĩ tại Thái Sơ dâm uy phía dưới, đành phải biến thành mini chim nhỏ bộ dáng. Hắn cảm thấy rất mất mặt, mình đường đường thú vương, vậy mà biến thành một chim nhỏ, cái này nếu là bị người ta biết, thanh danh của mình coi như hủy sạch. Nhưng là, ngay tại vừa rồi, hắn không có loại cảm giác này. Khi Thái Sơ giống giận, bị người bắt đi thời khắc, hắn cảm thấy mình điểm ấy ủy khuất tính là gì. Không thấy được đạo tôn vì khảo nghiệm đệ tử, lại bị người bắt cóc rồi. Đây quả thực chưa từng nghe thấy sao. Cái này nếu để cho thần nghịch chờ người biết, có thể hay không mắt trợn tròn. Cái này nếu để cho điên đảo cùng thương cũng biết, có thể hay không đạo tâm bất ổn, sau đó đem cái này Cửu Sơn kéo đi khi lão tổ đối phó Thái Sơ. Ha ha. Chỉ nghe Cửu Sơn lão tổ cười dài một tiếng nói, các ngươi người nào, vì sao tại ta Cửu Sơn vương triều phạm vi thế lực dương ai? Có phải là đạt được chỗ tốt gì? Ta khuyên các ngươi giao ra, nếu không ta giết đạo nhân này. Chỉ thấy Cửu Sơn rất yên tâm đem Thái Sơ cầm giữ, hắn cảm thấy có mình cái này Cửu Sơn cấm, đạo nhân này là trốn không thoát. Đúng vậy a, các ngươi đạt được cái gì nhanh lên giao ra, nếu không hắn muốn đánh giết bản đạo nhân. Thái Sơ nói giúp vào. Ách! Cái này. Không chỉ có bản thạch bọn người sửng sốt, Cửu Sơn cũng sửng sốt. Ha ha, ngươi đạo nhân này quả nhiên thức thời. Yên tâm, chỉ cần giao ra các ngươi từ đây đạt được chỗ tốt, ta cam đoan thả các ngươi, ta Cửu Sơn nói lời giữ lời. Thấy Cửu Sơn nói như thế, Thái Sơ không khỏi cảm thán, quả nhiên là núi đá đạt được, cái này đầu góc chính là không dễ dùng lắm a. Mà bàn thạch 6 người thật vất vả sau khi tĩnh hồn lại, bàn thạch cấp tốc truyền âm mấy vị sư đệ sư muội nói. Cái này, lão sư trò chơi hồng trần, tùy tâm tùy ý, cho nên dạng này thoải mái. Khó được để lão sư cao hứng, chúng ta không cần bại lộ, chắc là lão sư muốn thí nghiệm một chút chúng ta. Không thể không nói, lý do như vậy, bàn thạch đều có thể biên rất giống một chuyện. Mấy vị sư đệ sư muội bội phục. Nghĩ thầm, quả nhiên là đại sư huynh. Về phần Thái Sơ, thật sự là hắn muốn thí nghiệm mình đệ tử, nhưng không nghĩ tới mình sẽ bị bắt cóc. Đây là hắn dùng đầu ngón chân nghĩ, đều không nghĩ tới. Bàn thạch 6 người sau khi suy nghĩ cẩn thận, bắt đầu thuận lao sư chơi tâm, bắt đầu tính toán. Chỉ nghe Tử Ngọc nói, chỉ cần ngươi thả chúng ta trường bối, chúng ta liền đem nơi đây bí mật nói cho ngươi như thế nào. Ha ha, Cửu Sơn cười một tiếng, ngươi khi láo tổ ngốc sao? Câu nói này, bàn thạch bọn người rất muốn nói, ngươi không chỉ có ngốc, còn ngốc được có thể, ngươi biết ngươi bắt cóc là ai chăng? Chỉ sợ ngươi biết về sau, sẽ hủ chết. Ngươi muốn thế nào? Đừng nhìn ngươi đại la tu vi. Nhưng là, lại dùng bực này thủ đoạn đánh lén, chắc hẳn mạnh không đi nơi nào, nếu không đại la cao thủ sao lại ngươi dạng này không muốn mặt. Từ Ngọc miệng rất lợi hại. Câu nói này nói Cửu Sơn chỗ đau, hắn sở dĩ đắc đạo, chính là bản thể của hắn Cửu Sơn bên trong, có một hắn cũng không hiểu huyền khí lưu màu vàng. Chính là dựa vào kia khí lưu hắn ra đời linh trí, càng là thứ 7 lượng kiếp hóa hình, mà sau đó càng là tiến giai đại la kim tiên. Cho nên, thực lực của hắn giống như là ăn đan dược thuốc đồng dạng. Hắn không biết là, hắn đã không có tương lai, đại la sơ kỳ sẽ là hắn cả đời đỉnh điểm. Mà lại, thật sự là hắn muốn so tự thân tu luyện mà đến đại la người, muốn kém xa. Có thể xưng hô hắn thái ớt viên mãn đỉnh phong, hoặc là nửa bước đại la. Tóm lại, so với bình thường đại la muốn kém xa. Cho nên, hắn Cửu Sơn đại la tu vi, còn muốn bắt cóc Thái Sơ về sau, mới dám cùng bản thạch 6 vị thái ớt kim tiên cường giả có kẻ mặc cả. Chương 209, sáng thế ngọc thủy. Im miệng, tin hay không lão tổ giết trưởng bối của các ngươi. Bị ngươi nói đến đau đớn, Cửu Sơn lão tổ nổi giận, rất có một lời không hợp liền muốn đánh giết Thái Sơ một dạng. Nhất là, khi hắn nhìn thấy Thái Sơ cười nhìn lấy mình thời điểm, Cửu Sơn càng nổi giận hơn, nghĩ thầm ngay cả ngươi cái dưới thềm chi tù cũng dám chế rêu bản lão tổ. Bởi vậy thôi động pháp lực, muốn cho Thái Sơ một chút giáo huấn. A, không đúng. Ngay tại Cửu Sơn thôi động pháp lực thời điểm, Thái Sơ bỗng nhiên tại Cửu Sơn thể nội cảm nhận được một cỗ không hiểu khí tức. Khí tức kia vậy mà hôn nguyên như một cảm giác. Cái này xuất hiện tại một cái đại la sơ kỳ, vẫn là ngụy đại la tầng thứ sinh trong linh thể, để Thái Sơ một trận hiếu kỳ. Dừng tay, dễ thương lượng. Ngay tại Cửu Sơn muốn cho Thái Sơ một chút giáo huấn thời điểm, Tử Ngọc đạo nhân lớn tiếng nói. Ha ha, làm sao, sợ. Cửu Sơn đắc ý nói, sợ, liền giao ra các ngươi tìm kiếm bảo vật, hoặc là các ngươi biết được bí mật, nếu không, lão tổ định đánh giết trưởng bối của các ngươi. Từ Ngọc bọn người cân nhắc trả lời như thế nào thời điểm, Thái Sơ bỗng nhiên truyền âm nói cho hắn biết không sao, hắn cũng tìm không thấy. Đạt được chỉ thị Từ Ngọc nói, tốt, đã như vậy, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa, chúng ta nói cho ngươi nơi đây bí mật. Ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi yên tâm liền tốt. Lão tổ cam đoan không đánh giết trưởng bối của các ngươi. Cửu Sơn cười nói. Nhưng là, hắn không biết là, ngay tại hắn đắc ý thời điểm, Thái Sơ đã bắt đầu dò xét trong cơ thể hắn kia thần bí nơi phát ra. Thái Sơ trước đó thôi diện đến, cái này Cửu Sơn chính là tiên sơn đắc đạo, bản thể chính là một tòa núi lớn. Khả năng sinh ra linh trí cùng hóa hình nguyên nhân. Chính là kia khí tức thần bí dẫn đến. Mà lại cái này Cửu Sơn chi như vậy tu vi, cũng hẳn là kia khí tức thần bí dẫn đến. Có thể để cho một núi thể hóa hình, càng có thể để cho đạt tới đại la kim tiên tầng thứ, kia khí tức thần bí tất nhiên không đơn giản. Huống chi, Thái Sơ còn cảm nhận được hôn nguyên như một cảm giác. Lúc này, chỉ nghe Tử Ngọc nói, chúng ta đạt được tin tức xác thực, nơi đây có vừa ẩn giấu trận pháp tồn tại, cho nên gần nhất một mực tại này tìm kiếm trận pháp, kia ẩn nấp trong trận pháp, nhất định có linh bảo hoặc tiên thiên chi vật. Tử Ngọc nói xong, Cửu Sơn bọn người nháy mắt hô hấp dồn dập, chuyện này là thật. Có tin hay không là tùy ngươi. Chúng ta tuân thủ lời hứa nói ra bí mật, ngươi có phải hay không cũng tuân thủ lời hứa thả trưởng bối của chúng ta? Không linh hỏi. Bất quá bọn hắn cảm giác thật mệt mỏi, còn muốn giả ra sinh khí, dáng vẻ phẫn nộ. Thật không rõ lão sư đang làm gì. Vì khảo nghiệm nhóm người mình, cũng không cần dạng này a. Thái Sơ Khai bắt đầu thuộc về chơi tâm mà thôi, nhưng phát hiện Cửu Sơn thể nội khí tức thần bí về sau, hắn đều không thể không cảm thán thật sự là cơ duyên xảo hợp. Mà Không Linh nói xong, Cửu Sơn bỗng nhiên cười, các ngươi khi lão tổ ngốc không thành, vẹn vẹn các ngươi một câu, ta sẽ tha cho các ngươi trưởng bối, vọng tưởng. Lão tổ khuyên các ngươi nói ra tình hình thực tế. Cửu Sơn hỏi xong, Tử Ngọc, Bàn Thạch bọn người không nói gì, nhìn Cửu Sơn. Nhìn Cửu Sơn đều tin là thật, nhưng không dám không phòng a. Đông nhiên hắn nghĩ tới mình bắt người ở chất, chợt đối Thái Sơ nói, bọn hắn nói có phải thật vậy hay không? Trái lại Thái Sơ, đang nghiên cứu kia khí tức thần bí đâu, hỏi ngược lại, trong cơ thể ngươi có cố khí tức thần bí, ngươi biết là cái gì không? Thái Sơ hỏi xong, Cửu Sơn bỗng nhiên phủ. Ngươi làm sao lại biết? Ngươi Cửu Sơn thậm chí có chút trợn tròn mắt. Cái này khí tức thần bí, là mình chưa từng nói cho người khác biết bí ẩn, hắn sở dĩ có thành tựu của ngày hôm nay. Tất cả đều là kia thần bí khí lưu nguyên nhân. Hắn mặc dù không biết kia thần bí khí lưu là cái gì, nhưng với hắn mà nói, liền giống với cái mạng nhỏ của hắn đồng dạng trọng yếu. Cửu Sơn cũng nghiên cứu vô số năm, nhưng là, kia khí lưu tựa hồ có tầng trận pháp bao trùm, dò xét tra không được khí lưu bên trong đến cùng có cái gì. Hắn cũng bạo lực phá hư qua, nhưng không có một chút tác dụng. Nhìn thấy Cửu Sơn phản ứng, Thái Sơ liền biết, xem ra không có thu hoạch, cái này Cửu Sơn cũng không biết. Cho nên Thái Sơ cảm thấy, lại chơi tiếp tục không có ý nghĩa, không bằng mình tự mình nhìn xem là cái gì. Ngươi, muốn chết. Cửu Sơn hoảng sợ. Hắn đâu còn quản cái gì Bàn Thạch sáu người nói tới bí mật, giờ phút này chỉ muốn đánh giết Thái Sơ, cái này biết được hắn bí mật tồn tại. Nhưng kết quả là... Định. Chỉ thấy Thái Sơ quát lạnh một tiếng, Cửu Sơn chợt phát hiện mình không thể hành động. Không chỉ có là thân thể không có thể hành động, cho dù là nguyên thần cũng không thể dãy rùa nửa phần. Sau đó Thái Sơ một phất tay, Cửu Sơn mang tới nhân mã, còn không có kịp phản ứng, đã bị trấn áp, bọn hắn chợt phát hiện mình bị cấm chỉ ở. Pháp lực, tu vi, nguyên thần toàn đều vô dụng. Chợt, phốc phốc phốc đám người, giống như là xuống nước sủi cảo đồng dạng, từ giữa không trung toàn bộ rớt xuống. Nếu không phải nhục thân cũng tạm được, nói không chừng sẽ bị ngã chết. Chỉ có tư duy còn tại vận chuyển Cửu Sơn, tựa hồ rõ ràng một chút. Nhưng ở vào trong lúc khiếp sợ hắn, ý nguyên chưa kịp phản ứng. Ngươi đến cùng là ai? Cửu Sơn hoảng sợ mà hỏi. Thông thả, đợi bản tôn xem trước một chút trong cơ thể ngươi vật kia là vật gì lại nói. Ngay tại Cửu Sơn trong lúc khiếp sợ, trong cơ thể hắn kia thần bí tồn tại, đã không bị khống chế bị nhiếp lấy ra ngoài. Loại này năng lực quả thực không thể tưởng tượng, trong cơ thể của mình không gian, vậy mà không để phòng đồng dạng, bị người tùy tiện tiến vào, Cửu Sơn ngộng. Soạt. Chỉ thấy kia huyền khí lưu màu vàng, bị Thái Sơ nhiếp lấy ra về sau. Vậy mà nghị hóa làm lưu quang chạy trốn. Chạy đi đâu, định. Thái Sơ không dám kinh thường, loang thoáng cảm thấy không đơn giản, có lẽ là cơ duyên. Bởi vậy, thời không trượng xuất hiện, cấp tốc định trụ kia thần bí khối không khí. Thái Sơ sáu vị đệ tử cũng tò mò, vội vàng đi tới, lấy vì lao sư lại lấy được đồ tốt. Khi Thái Sơ dùng nguyên thần dò xét kia khối không khí thời điểm, phát hiện khối không khí ngoại tầng lại có ngăn cản. Phá. Thái Sơ quát lạnh một tiếng. Chỉ thấy kia bảo hộ vòng sáng ứng thanh mà phá. Cái này nhìn Cửu Sơn nghẹn họng nhìn chân chối, mình làm vô tận tuế nguyệt đều không có phá vỡ, đạo nhân này chỉ là quát lạnh một tiếng, liền phá vỡ, cái này không nên a. Khi kia ánh sáng màu vàng vòng phá vỡ về sau, chỉ thấy một trắng đoan giống như là mã não đồng dạng thần bí vật thể, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thái Sơ bỗng nhiên minh bạch, trách không được có loại cảm giác quen thuộc, nguyên lai là sáng thế ngọc tủy. Lão sư, đây là cái gì? Ừ ngực. Nương theo lấy nuốt nước bọt thanh âm. Mấy vị đệ tử, bao quát Trọng Minh Điểu, đều có một loại muốn một ngụm nuốt mất cảm giác. Bọn hắn bản năng cảm giác, chỉ cần nuốt cái này mã não, tu vi của mình sẽ nhanh chóng tăng lên. Thậm chí nghịch thiên đến, tu vi cứng rắn phá tan cảnh giới tình trạng. Chắc không được bản tôn cảm giác quen thuộc như vậy, nguyên lai là sáng thế ngọc tủy. Thái Sơ nói, lão sư, cái gì là sáng thế ngọc tủy? Vân Thường phát hiện ánh mắt của mình không thể rời đi kia mã não, nếu không phải trong tay lão sư. Bọn hắn cũng muốn cướp đến ướt. Loại này đáng sợ dụ hoặc, quá chí mạng. Sáng thế ngọc tủy các ngươi không rõ, kia bản cổ mã não các ngươi hẳn là minh bạch đi. Cái này chính là bản cổ đạo hữu một tia cốt tủy chấu ngưng tụ. Như thế giải thích, đám người rốt cuộc hiểu rõ, vì sao dạng này dụ hoặc, nguyên lai là bản cổ đại thần còn xuất lại. Lão sư, đồ nhi làm sao có loại nghĩ nuốt mất cảm giác, còn khống chế không nổi. Vân Thường đỏ mặt mà hỏi. Ha ha. Thái Sơ cười. Lão sư. Đệ tử cũng là. Bàn Thạch. Lão sư, đệ tử cũng là. Vân Nghê, Không Linh bọn người. Thái Sơ cười cười, nói, ngàn vạn không thể như thế, các ngươi nuốt cái này mã não, nó hậu quả sẽ chỉ cùng cái này Cựu Sơn đồng dạng, chỉ có đại la tu vi, nhưng cảnh giới rối tinh rối mù, mà lại tương đương chưa vững chắc. Hắn bởi vì trường kỳ hấp thu mã não, dẫn đến hắn đời này tu vi khó mà tại tiến bộ, chớ nhìn hắn giờ phút này đại la tầng thứ, đây là hắn kiếp này cao nhất thành tựu, các ngươi chẳng lẽ cũng muốn dạng này? Cái này, chúng đệ tử trầm mặc. Một lát sau bàn thạch mới lên tiếng, lão sư, làm sao có loại? Cùng ngài nói cảnh giới không đến, lại ăn nghịch thiên đan dược và linh quả về sau, dẫn đến đời này tu vi như vậy dừng bước, tựa hồ một cái dạng. Hoàn toàn chính xác đồng dạng. Thái Sơ nói, cái này mã não còn muốn không hợp thói thường, so với bình thường cựu chuyển kim đan đều muốn qua. Nếu không các ngươi cho rằng cái này cựu sơn có thể sinh ra linh trí, sau đó hóa hình, càng là trưởng thành đến hôm nay. Các ngươi cảm thấy cựu chuyển kim đan có thể làm được sao? Cái này mã não không thua gì thập chuyển kim đan, thậm chí 11 chuyển kim đan. A, lại kinh khủng như vậy. Mấy vị đệ tử rung động. Nghe được này cựu sơn, không biết là may mắn vẫn là khổ sở. Hắn rốt cuộc hiểu rõ mình trưởng thành đến hôm nay nguyên nhân, nhưng là cũng biết mình sau này không có tiến bộ trông cậy vào. Đây là một loại khó mà miêu tả thê lương. Ngài, đến cùng là ai? Cựu sơn hỏi. Thái Sơ cũng không trả lời. Ha ha, vậy mà hỏi lão sư là ai? Vân Thường hưng phấn tiếp lời. Nói, ngươi nghe cho kỹ, lão sư chính là Hồng Hoang đệ nhất cao thủ, chí cao vô thượng Thái Sơ vô lượng đạo tôn, ngươi vừa rồi cũng dám uy hiếp lão sư, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Vâng. Cựu Sơn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn không rõ ràng chính mình trước đó làm cái gì. Mình vậy mà cưỡng ép Thái Sơ đạo tôn. Mình cái này hèn mọn tồn tại, vậy mà có thể làm được như thế đại sự kinh thiên động địa, có phải là rất vui mừng. Ngài, đạo tôn. Ô đang thương Cựu Sơn, một cái đại la tầng thứ cao thủ, dù là ngụy đại la, vậy mà hủy khuất khóc.